Chương 426, Hoàng Bào Quái bỏ mình. Hoàng Bào Quái cũng coi chút ngộng, Kim Thiền Tử khôi phục pháp lực. Lập tức vung ra cái này hoang đường ý nghĩ, tiểu lão gia là không đáng tin cậy, vẫn là nhanh kết thúc chuyện này đi. Đợi đến Thiên Đình xuất binh, hết thể liền cũng không kịp. Hoàng Bào Quái đại đao chỉ vào Tôn Ngộ Không nói ra, Tôn Ngộ Không, ta không cần pháp bảo. Ngươi có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp? Tôn Ngộ Không nói, có gì không dám. Nắm chặt kim cô bổng liền hướng Hoàng Bào Quái đánh tới, đao bổng tương giao, một tiếng vang vọng, hai người nháy mắt bị đánh bay, thoáng qua ở giữa lại chém giết cùng một chỗ. Dư ba chấn động, đường tam tạng dưới chân một trận lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắc Hùng Quái nâng lên đường tam tạng nói ra, Thánh Tăng còn xin mau chóng xuất thủ, tiểu yêu còn muốn trở về phục mệnh đâu. Đường tam tạng điểm một cái, đứng vững thân thể duỗi tay ra nói ra, lục hồn phiên cho ta. Một bộ phong phạm cao thủ. Hắc Hùng Quái trong tay lóe lên xuất hiện lục hồn phiên, đưa cho đường tam tạng nói ra, Thánh Tăng mời. Đường tam tạng nắm chặt cờ cán, giơ tay lên, lục hồn phiên triển khai, đen nhánh cờ mặt đón gió pháp phới. Hoàng Bào Quái liếc qua lục hồn phiên, một trận nhãn quen, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyên tâm cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau, dù cho muốn bại cũng không thể quá chật vật ta. Đường tam tạng lay động lục hồn phiên, ngón tay Hoàng Bào Quái, trừng mắt trợn mắt hát nói, bắt. Hoàng Bào yêu quái, để mạng lại. Đang cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau Hoàng Bào Quái, đột nhiên trì trệ, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay, thẳng tắp quẳng xuống đất, không có chút nào âm thanh. Thiên Đình ngay tại thưởng thức ca múa Ngọc Đế, tâm thần đột nhiên chấn động, lập tức ngồi dậy, trong tay một bộ quyển trục triển khai, chỉ thấy 28 tinh tú kia một hàng, Khuê Mộc Lang danh tự vỡ nát biến mất. Ngọc Đế nhíu mày lẩm bẩm, Khuê Mộc Lang triệt để chết rồi. Phất phất tay, biểu diễn ca múa tiên cơ thần nữ, không người lui ra ngoài. Ngọc Đế trong tay xuất hiện một chiếc gương, trong gương ngay tại phát ra đường tam tạng sư phó đến Đoản Tử Sơn phát sinh hết thảy, bao quát đi ỷ đi tiểu. Tôn Ngộ Không từ trên trời rơi xuống Khuê Mộc Lang bên người, dùng đồng tử thọc Khuê Mộc Lang, cười hắc hắc nói, thật đúng là chết ta. Nhãn tình sáng lên, một đôi khỉ tay liền hèn mọn hướng Khuê Mộc Lang ngực sờ soạn. Sa Hòa Thượng hỏi, đại sư huynh, ngươi sờ cái gì đâu? Tôn Ngộ Không tùy ý trả lời, bảo bối a. Nghi ngờ nói, làm sao lại không có đâu? Vừa dứt lời, hai đạo kim quang từ Khuê Mộc Lang thể nội bắn ra, xuyên thủng hư không biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, tiêu liền Tôn Ngộ Không đều chưa kịp phản ứng, còn bị giật nảy mình. Sau đó áo nao nói, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Hai kiện bảo bối tốt từ trước mắt chạy trốn. Đường tam tạng tay cầm lục hồn phiên, cười không ngậm mồm vào được, bẩn tăng cũng hàng yêu trừ ma a. Hiên ngang lẫm liệt nói ra, Ngộ Không, yêu quái đã đền tội. Các ngươi còn không mau đi đem công chúa cứu ra. Chư bát giới tuét miệng kêu lên. Loại này cứu mỹ nhân việc nặng vẫn là giao cho ta láo chư đi. Vác lên đinh ba liền hướng Ba Nguyệt Động đánh tới, hét lớn, công chúa, ta láo chư tới cứu ngươi. Lốp bốp một trận loạn hưởng. Chỉ chốc lát, chư bát giới liền mang theo bách hoa tu công chúa còn có hai cái sợ đầu sợ đuôi hải tử đi ra. Hai đứa bé nhìn thấy trên mặt đất Hoàng Bảo Quái thi thể, lập tức liền tránh thoát bách hoa tu công chúa tay, chạy tới khóc lớn kêu lên, phụ vương ngươi thế nào? Đẩy cướp lấy thi thể thút thít kêu lên, phụ vương, ngươi đừng ngủ cảm giác, tỉnh cùng chúng ta chơi a. Hai đứa bé một bên khóc, một bên phát ra nghẹn ngào thanh âm, giống như là hai đầu sói con tại gầm nhẹ. Đường tam tạng sư đồ nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Sa Hòa Thượng nói ra, sư phó, bọn hắn cũng là tiểu yêu quái vẫn là giết đi. Chư bát giới gật đầu nói ra, không sai. Lưu lại cuối cùng thành tai họa. Bách hoa tu công chúa vội vàng ngăn tại hai đứa bé trước mặt, lắc đầu nói ra, không, không được. Khẩn cầu nói ra, bọn hắn đều là hảo hài tử, van cầu các ngươi bỏ qua bọn hắn đi. Đường tam tạng do dự nói, vẫn là mang về bảo tượng quốc giao cho bọn hắn quốc vương đi. Tôn Ngộ Không mấy người cũng nhẹ gật đầu. Đường tam tạng không thôi đem lục hồn phiên đưa cho Hắc Hùng Quái nói ra, đa tạ trường công tử trượng nghĩa ban thường bảo, bần tăng vô cùng cảm kích. Hắc Hùng Quái đem lục hồn phiên thu hồi, ôm quyền nói ra, tiểu yêu cũng là phụng mệnh làm việc. Nhìn về phía hai cái còn tại nghẹn ngào hài tử nói ra, công tử có lời, hai đứa bé này chính là sự tình nửa yêu chi thân, lưu tại thế tục cũng không phải là chuyện tốt, mệnh ta đem bọn hắn mang về. Bách hoa tu công chúa lắc đầu nói ra, không được, đây là con của ta. Đường Tam Tạng trần chờ nói, bọn hắn lẽ ra giao cho bảo tượng quốc quốc vương xử trí. Hắc Hùng Quái nói ra, Thánh Tăng, bọn hắn lưu tại thế tục chỉ làm cho thế tục mang đến tai họa. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói ra, sư phó, chúng ta chỉ đáp ứng cứu công chúa trở về, về phần hai cái này tiểu yêu quái, để Hắc Hùng Quái mang đi cũng không có cái gì không tốt. Chư Bát Giới cũng nói ra, sư phó, bọn hắn một khi lớn lên lực lượng liền sẽ vô địch vào thế tục giới, vạn nhất bởi vì chuyện gì phát cuồng, đó chính là máu chảy thành sông, tử thương vô số a. Vẫn là để Hắc huynh đệ mang đi đi. Sa Hòa Thượng, sư phó, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói có đạo lý. Đường Tam Tạng nói ra, như thế, làm phiền thí chủ. Hắc Hùng Quái nhếch miệng, ôm quyền cười nói, cáo tử. Tôn Ngộ Không tiến lên thân mật vô vô Hắc Hùng Quái bả vai nói ra, nơi đây cách Thiên Môn Sơn cũng không xa, chờ đến Thiên Môn Sơn, ta lão Tôn hảo hảo cùng ngươi giao lưu một phen. Hắc Hùng Quái nhếch miệng nói ra, ta tại Thiên Môn Sơn xin đợi chư vị. Hóa thành một đạo khói đen bao lấy hai tiểu hài tử biến mất tại thiên không. Bách Hoa Tu công chúa ngửa đầu nhìn trời, kêu lên, hài tử, con của ta. Đường Tam Tạng khuyên lơn, công chúa chớ có thương tâm, dạng này mới là đối bọn hắn kết cục tốt nhất. Thiên Môn Sơn Trương công tử làm người thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui mà lại chưa từng kỳ thị yêu loại, trọng yếu nhất chính là hắn rất có tiền. Chắc hẳn ngài hai đứa bé tại hắn chiếu cố cho nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Bách Hoa Tu công chúa lau một cái nước mắt nói ra, chúng ta trở về đi. Đường Tam Tạng sững sờ, bần tăng thuyết phục như thế hữu hiệu. Nhanh như vậy liền tiêu tan rồi. Quay đầu nói ra, Bát Giới đi tìm con ngựa đến. Chư Bát Giới nói ra, sư phó, không cần tìm ngựa, ta lão chư con công chúa đi. Lao chư ta không chê mệt mỏi. Đường Tam Tạng trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, nhanh đi, đừng muốn nhiều lời. Chư Bát Giới tút tút thì thầm nói, tìm ngựa, huấn ngựa loại chuyện này hẳn là tìm Hầu Ca a. Hầu Ca thế nhưng là Mã Đại Vương. Tôn Ngộ Không kim cô bổng dương lên nói ra, ngốc tử, muốn ăn đòn. Chư Bát Giới co cẳng liền chạy, biến mất trong núi bên trong. Chỉ chốc lát Chư Bát Giới liền nắm một con ngựa đi ra, cũng phối hợp một bộ yên ngựa. Đường Tam Tạng cùng Bách Hoa công chúa cưới lên ngựa, một đoàn người về phía Tây Phương đi đến. Chư Bát Giới quay đầu nhìn thoáng qua, nói thế nào cũng là thiên đỉnh thần linh, phơi thây hoang dã trung quy không ổn. Há mồm thổi một ngụm, cắt bay đá chạy càn quét mà ra, đem hoàng bảo quái che giấu. Chư Bát Giới nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục đuổi theo Đường Tam Tạng bọn người bước chân. Cắt bay đá chạy bên trong, một cái cục đá trùng hợp đâm vào trên tảng đá, một tiếng vang giòn bắn ra một cái quỷ dị góc độ, nghiêng hướng phía bầu trời phóng đi. Ngay tại cưỡi ngựa Đường Tam Tạng đột nhiên cảm thấy chán tê dần, mắt tối sầm lại, kêu thảm một tiếng, ứng thanh ngã gục, từ lập tức trùng điệp quẳng xuống đất. Chư Bát Giới nhìn xem tại móng ngựa bên cạnh nhấp nhô cục đá, khóe miệng không tự chủ được co rúm hai lần. Ngựa đầu nhìn trời, ta cái gì đều không biết. Chương 427, lục hồn phiên tác dụng phụ sơ hiện. Sa Hòa Thượng vội vàng đem Đường Tam Tạng nâng đỡ, hỏi, sư phó, ngài không có sao chứ? Bách Hoa Tu công chúa cũng tung người xuống ngựa, khẩn trương hỏi, Thánh Tăng, ngài còn tốt chứ? Đường Tam Tạng che ngực nói ra, không có việc gì. Mau đi xem một chút là ai đang đánh lén vi sư. Coi là thật không hổ là kim thiền tử chuyển thế chi thân, người bình thường từ lập tức đến rơi xuống coi như không ngã chết cũng khẳng định đứt tay đứt chân, hắn chỉ là một trận lòng buồn bực, trên thân mấy chỗ máu ứ động mà thôi. Chư Bát Giới nói ra, sư phó, ta vừa mới nhìn thấy một con quạ ngậm lấy một viên cục đá từ trên trời bay qua, một không cẩn thận cục đá rớt xuống, vừa vặn nện vào ngài. Đường Tam Tạng mơ hồ nói ra, thật sao? Thật sự là không may. Đường Tam Tạng nghỉ ngơi một chút lật trên thân ngựa, một đoàn người tiếp tục đi đường. Tôn Ngộ Không đi ở trước nhất mở đường, một tay cầm kim cô đồng, một tay cầm lột da chuối tiêu, bạch cốt động chuối tiêu có chút hoa quả sơn hương vị đâu. Ăn xong tùy tiện quăng ra, bạch long mã một móng đạp đi lên, dưới chân trượt đi. Đường Tam Tạng kêu thảm lăn lộn bay xuống, quẳng xuống đất một tiếng vang vọng, bạch long mã lập tức dừng lại bước chân, túi đầu nhìn xem dưới chân vỏ chuối. Tôn Ngộ Không sững sờ, ngửa đầu nhìn trời, có đến bạch long mã bên người, dùng chân một đá, vỏ chuối hóa thành lưu quang biến mất không có cuối cùng. Sa Hòa Thượng vội vàng đem Đường Tam Tạng nâng đỡ, hỏi, sư phó, ngươi không sao chứ? Đường Tam Tạng cả giận nói, bạch long mã chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không trong tay bóp một ngón tay quyết, Bạch Long Mã chỉ há miệng không nói lời nào, con mắt trừng tròn trịa. Tôn Ngộ Không nói ra, sư phó, tục ngữ nói sống có khúc người có lúc, Bạch Long Mã cũng không phải cố ý, ngài cũng đừng trách tội nó. Bạch Long Mã trừng to mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không, táo bạo đánh lây phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi. Đường Tam Tạng không cách nào, chỉ có thể lần nữa cưới lên Bạch Long Mã, liên tục căn dặn nó nhất định phải cẩn thận. Còn chưa đi bao lâu, như ong vỡ tổ cường đạo trào ra, đem 5 người đoàn đoàn bao vây, dẫn đầu Độc Nhãn Đại Hãn kêu lên, bắt. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Còn lại tiểu đệ cũng cơ đao kiếm cuồng nhiệt kêu lên, tiền qua đường, tiền qua đường. Đường Tam Tạng nói ra, nộ năng, chớ có tổn thương tính mạng bọn họ. Chư Bát Giới hắc hắc nói ra, vâng, sư phó. Cơ đinh ba liền hướng mọi người đánh tới, một đinh ba công chúng cường đạo binh khí hoặc vẩy bay hoặc cốt đoạn, đao kiếm mảnh vỡ bay loạn. Chúng cường đạo một trận quỷ khóc sói gào, lan lộn chạy loạn. Tôn Ngộ Không bọn người nhìn xem chỉ trỏ, cười toe toét một trận loạn cười. Đường Tam Tạng không yên lòng hô hào dặn dò, nộ năng, chớ có tổn thương tính mạng bọn họ. Chư Bát Giới kêu lên, ta láo chư tỉnh. Tiện tay dùng đinh ba đem một thanh cương đao đường đoạn, hàn quang lóe lên, Đường Tam Tạng a một tiếng hét thảm từ lập tức ngã xuống, tại bên cạnh bảo hộ Sa Hòa Thượng vội vàng đem Đường Tam Tạng tiếp được, lần này không có rơi trên mặt đất, thế nhưng là trên bờ vai cắm một màn hàn quang lẹ lẹ cương nhận. Đường Tam Tạng lần thứ nhất họa sát thân cứ như vậy tại trước mắt bao người giao cho Chư Bát Giới, hơn nữa còn là xuất huyết nhiều. Chư Bát Giới nhìn lướt qua, trong lòng liền biết không tốt, thuần thục đem bọn cường đạo cưỡng chế di rời, đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn trời, cái này giống như lại không xong a. Bách Hoa Tu công chúa cũng nhìn mí mắt trực nhảy, hòa thượng này đời trước là làm cái gì nghiệt, xui xẻo như vậy. Bách Hoa Tu công chúa cũng tung người xuống ngựa, ngồi xổm Đường Tam Tạng bên người nói ra, Thánh Tăng, ngươi không sao chứ? Đường Tam Tạng cắn răng nói ra, không có việc gì. Bách Hoa Tu công chúa nói ra, cần ta giúp ngươi băng bó một chút sao? Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ công chúa. Bách Hoa Tu công chúa dùng tay nắm lấy Đường Tam Tạng trên bờ vai lưỡi đao, hít một hơi dùng sức vừa gãy, Đường Tam Tạng toàn thân một cứng rắn, phát ra ngao hét thảm một tiếng. Đợi đến băng bó xong, Đường Tam Tạng sắc mặt trắng bệch đứng lên, hai mắt phun lửa nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới chê cười đi đến Đường Tam Tạng bên người, xuất ra một cái bình sứ đưa cho Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, cái này gọi A Giao Bạch Phượng Hoàn, chính là sự tình dùng ngàn năm A Giao, trăm năm ô gà luyện chế mà thành, có thể bổ khí huyết hai thua thiệt, là ta hướng trước kia lão bằng hữu cầu tới, lúc đầu dự định đưa cho ta nương tử, hiện tại tiện nghi ngươi. Chư Bát Giới một bộ ngươi kiếm lợi lớn dáng vẻ. Đường Tam Tạng nắm lấy bình ngọc, đổ một hạt đen xì đan dược một ngụm nuốt vào, một dòng nước gấm đi khắp toàn thân, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Đường Tam Tạng hảo hảo dạy dỗ Chư Bát Giới nửa canh giờ, lúc này mới tại Sa Hòa Thượng nâng đỡ, lật trên thân ngựa. Nắm chặt dây cương, nói ra, tiếp tục đi đường, chậm một chút đi, an toàn đệ nhất. Một đoàn người cẩn thận chặt chẽ hướng phía trước đi tới, một bước ba dò xét. Tại mọi người không biết trên trời, một cái hoa hồ điệp truy tại một cái bạch hồ điệp sau lưng, nhẹ nhàng nhảy múa. Định Quang Hoan Hỷ Phật cười hì hì nói ra, Trường Mi, ngươi chính là nghịch ngợm, nhất định phải nhiều nhiều như vậy tình thú. Hì hì ha ha. Phía trước chạy trối chết Trường Mi La Hán, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Định Quang Hoan Hỷ Phật không nhanh không chậm đuổi theo Trường Mi, thẹn thùng nói ra, người ta rất là ưa thích ngươi kia thật dài lông mày, dài ra về sau, buộc chặt tại trên thân nhất định rất dễ chịu đâu. Ngay tại phi hành Trường Mi La Hán một cái lảo đảo, rơi xuống tại một cái phiêu phù ở mây mù bên trên hòn đảo bên trên, Tử Thanh Song Kiếm xuất hiện tại trong tay, cả giận nói, ta và ngươi liều mạng. Định Quang Hoan Hỷ Phật nổi giữa không trung, mặc hoa cà sa, vẽ lấy nhãn tuyến môi son, bóp một cái tay hoa cười hì hì nói, ma quỷ, mệt không? A Định Quang Hoan Hỷ Phật bi phẫn quát to một tiếng, Tử Thanh hai đầu dao long bay lên hướng Định Quang Hoan Hỷ Phật đánh tới. Định Quang Hoan Hỷ Phật một trưởng đè xuống, khổng lồ Phật trưởng một bàn tay đem Tử Thanh dao rồng đánh bay, thẳng tắp đặt tại hòn đảo bên trên. Một tiếng ầm vang, hòn đảo vỡ vụn, mảnh vỡ hướng hạ giới rơi đi. Định Quang Hoan Hỷ Phật cười hì hì dẫn theo hôn mê bất tỉnh Trường Mi La Hán về phía tây phương bay đi, một đôi thịt hồ hồ tay nhỏ, còn không ngừng vuốt ve Trường Mi La Hán lồng ngực, trong mắt tràn đầy si mê. Hạ giới đi một đoạn lộ trình đường tam tạng, thở phào một hơi, không sao, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, kêu một tiếng, không được. Bát giới bảo hộ sư phó, Sa Tăng bảo hộ công chúa, Bạch Long Mã chạy mau. Bạch Long Mã nâng lên móng trước tê minh một tiếng, trung điệp rơi xuống, bay về phía trước chạy mà đi. Đường tam tạng nắm chặt dây cương, sắc mặt trắng bệnh, sau lưng ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Tôn Ngộ Không đằng không mà lên một gậy đem lớn hòn đảo mảnh vỡ đập nát, Sa Hòa Thượng cùng Bách Hoa Tu công chúa đứng tại chỗ, mảnh vỡ một chút cũng bị lan đến gần, mắt thấy bầu trời rơi xuống mảnh vỡ đi theo Bạch Long Mã sau lưng, ầm vang nện xuống, phảng phất mảnh vỡ có ý chí, nhất định phải nện đường tam tạng không chết không thôi. Ngay tại tật chạy Bạch Long Mã đột nhiên xiết đủ hí dài, đường tam tạng kêu thảm một tiếng từ Bạch Long Mã trên đầu bay lên, tay chân loạn vũ, bịch một tiếng trùng điệp ngã vào trước mặt trong sông. Bạch Long Mã ngửa đầu nhìn trời, ta làm như thế nào giải thích? May mắn chính là đá rơi đã không có tạo thành hai lần tổn thương. Bầu trời xa xa, Tôn Ngộ Không dùng đồng tử đứng vững một cái khổng lồ cự thạch, cười hắc hắc quát, cho tán át. Đồng tử run lên, cự thạch quanh một tiếng vỡ thành mảnh vỡ, tứ tán mà bay. Đường tam tạng từ trong sông ló đầu ra, giận dữ nói, Bạch Long Mã đây là lần thứ hai. Hắc quang lóe lên, bình một tiếng, đường tam tạng cái chán bốc lên huyết, con mắt đảo một vòng chìm xuống dưới. Chương 428, trở lại bảo tượng quốc. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng bay thấp tại bờ sông, gượng cười giải thích nói, ta lão tôn thật không phải cố ý. Chư bát giới một lặn xuống nước hướng trong sông đâm đi xuống, ta quản ngươi nhóm có phải là cố ý hay không, dù sao hiện tại hòa thượng này không thể chết. Sa hòa thượng bồi tiếp Bách Hoa Tu công chúa đi tới, trên đường đi đá rơi khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là hố sâu, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Bách Hoa Tu công chúa nhìn xem chạy xiết nước sông, lo lắng nói ra, thánh tăng không có sao chứ. Sa hòa thượng nói ra, không có việc gì, sư phó khí vận thâm hậu, gặp nạn thành tưởng, không có việc gì. Ngươi nhìn xem không phải lên tới rồi sao. Trong nước sông, chư bát rơi dắt lấy đường tam tạng hướng bên bờ bơi lại, Sa hòa thượng lập tức xuống nước dựng người đứng đầu, đem hôn mê đường tam tạng vận chuyển đến bên bờ. Chư bát rơi dùng sức đẩy đường tam tạng nói ra, sư phó tỉnh. Sư phó tỉnh lại. Kêu hai ba âm thanh, đường tam tạng mới chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói ra, cái nào đáng giết ngàn đao lại đánh lén bần tăng. Chư bát rơi, Sa hòa thượng, Bạch Long Mã cùng nhau nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn trời, đừng hỏi ta không biết. Đường tam tạng run rẩy đứng lên, liên tục đánh mấy nhảy mũi. Chư bát giới nói ra, sư phó A. Căn cứ ta lão chư kinh nghiệm, như ngươi loại này tình huống là bị sao chổi để mắt tới A. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra, ngốc tử nói rất đúng. Đường tam tạng căn bản không để ý tới bọn hắn, vị sư không phải bị sao chổi để mắt tới, là bị các ngươi để mắt tới. Sa hòa thượng nói ra, sư phó, nước sông này rất lạnh, ngày trước đổi một bộ khô mát quần áo, chớ có nhiễm lên phong hàn. Đường tam tạng nhẹ gật đầu, từ trong hành lý lật ra quần áo, run run rẩy rẩy hướng cách đó không xa tiểu rừng cây chui vào. Tôn Ngộ Không quét nhìn một chút nói ra, nơi này ra sao chỗ? Ta lão tôn nhớ kỹ hướng bảo tượng quốc đi không có dòng sông. Bạch Long Mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi nói ra, kia đá rơi tại sau lưng truy rất gấp. Ta liền chuyển một cái hướng tránh né đá rơi, ai ngờ kia đá rơi vậy mà cũng đi theo chuyển hướng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Chư bát giới cũng tắc lưỡi nói ra, đoạn thời gian này, sư phó cũng quá thảm rồi. Vừa dứt lời, tiểu rừng cây xuyên qua một trận tiếng kêu thê thảm, cứu mạng a, cứu mạng, các ngươi đừng tới đây đừng tới đây. Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt biến đổi, đang không hướng tiểu rừng cây bay đi. Ba người vừa đằng không bay lên, đường tam tạng liền mặc một đầu quần, cơ quần áo vỡ ra, lộ ra một thân trắng non thịt ngon, đi theo phía sau một đám ong ong kêu ong vỏ vẽ. Tôn Ngộ Không ba người trong lòng vừa vững, nguyên lai chỉ là ong vỏ vẽ mà thôi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đối ong vỏ vẽ bẩy thổi ra một hơi, một cỗ bạch khí đảo qua, ong vỏ vẽ lốp bốp rơi xuống một chỗ, trên mặt đất miệng sủi bọt mép, sáu chân run lên. Chư bát giới ba người đáp xuống đường tam tạng bên người. Chư bát giới nhìn xem đường tam tạng một chán bao cười ha hả nói ra, sư phó, không lâu sau, ngài liền thành Phật A. Đường tam tạng mặt đều sưng lên, rên rỉ nói, đau quá, đau quá. mau tới mau cứu vi sư. Chư bát giới xuất ra một viên đan dược đưa cho Đường Tam Tạng nói ra, cái này ăn liền tốt. Đường Tam Tạng một ngụm đem đan dược nuốt vào, phát ra một tiếng rên rỉ, quả nhiên tốt rất nhiều. Chư bát giới nói ra, sư phó, ta dám khẳng định ngươi bị sao chổi cô nương kia nhìn chúng. Sa hòa thượng, sư phó, nhị sư huynh nói rất đúng. Đường Tam Tạng tại Sa hòa thượng hầu hạ hạ, mặc quần áo tử tế, một đoàn người tiếp tục hướng bảo tượng quốc đi đến. Trên đường đi đem bách hoa tu công chúa bị hủ tâm can loạn chiến, đi tới đại thụ đột nhiên khuynh đảo đè xuống, đi qua bên cạnh ngọn núi đá rơi quần quận mà xuống, ban đêm rừng chân đột nhiên xuất hiện mấy đầu rắn độc xuất hiện cắn thánh tăng, chớ nói chi là chim bay đi ị, xuống ngựa dâm đinh, đi ị không có giấy, ăn cơm chúng độc loại chuyện nhỏ nhặt này cho nên, nhiều nhiều vô số kể. Tại vài ngày sau trạm vào tối, mình đầy thương tích Đường Tam Tạng đi vào bảo tượng quốc lúc, bách hoa tu công chúa nhìn về phía Đường Tam Tạng ánh mắt gọi là một cái sùng bái a. Tại quỷ dị như vậy tình huống dưới, thánh tăng lại còn từ đại đường đi tới bảo tượng quốc, quả nhiên là đại đức cao tăng, Phật tâm như bồ đề, gia thị tổn thương khó cản cầu Phật chi tâm, hết thể thống khổ đều là thành Phật gặp chắc trở. Bảo tượng quốc quốc vương cùng vương hậu nghe được tin tức, vội vã mang theo nghi trượng chạy ra, tại trước cửa cung gặp Đường Tam Tạng một nhóm. Bách hoa tu công chúa, phúc thân là lễ nói, nữ nhi bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Bảo tượng quốc quốc vương tùy ý đối bách hoa tu nhẹ gật đầu, tha thiết tiến lên nâng lên Đường Tam Tạng hai tay nói ra, đa tạ thánh tăng cùng cao đồ vì ta bảo tượng quốc diệt trừ yêu ma, quả nhân vô cùng cảm kích. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói, người xuất gia trảm yêu trừ ma, cứu dân độ thế, đây là bản phận. Bảo tượng quốc quốc vương, giữ chặt Đường Tam Tạng cánh tay nói ra, thánh tăng vất vả, nhanh mời vào bên trong. Quả nhân đã mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Nhìn xem Đường Tam Tạng một thân vết thương rơi lệ nói ra, thánh tăng vì cứu quả nhân nữ nhi, vậy mà tự mình mạo hiểm cùng yêu ma vật lộn, quả nhân thực sự vô cùng cảm kích, ngày mai quả nhân phong thánh tăng vì ta bảo tượng quốc quốc sư, cùng quả nhân cộng trị thiên hạ. Đường Tam Tạng từ chối nói, đa tạ bệ hạ hảo ý, bần tăng còn muốn đi cầu lấy chân kinh, chỉ cầu bệ hạ sớm ngày trao đổi thông quan văn điệp, bần tăng cũng thật sớm ngày đi về phía tây. Bảo tượng quốc quốc vương ánh mắt hiện lên một tia tiếc hận, cũng nhiều ra một tia nhẹ nhõm, kéo Đường Tam Tạng cánh tay cười ha hả hướng trong hoàng cung đi đến. Về sau đi theo chính là Tôn Ngộ Không bọn người, vẻ mặt tươi cười. Hoàng hậu lôi kéo bách hoa tu tay, đi tại phía sau cùng, bên người còn đi theo hai cái đồng dạng xinh đẹp thiếu phụ. Bách hoa tu trên mặt mang nụ cười miễn cưỡng. Hoàng hậu thương tiếc nói, ta đáng thương nữ nhi a, ngươi những năm này qua còn tốt chứ? Yêu quái có không có ngược đãi ngươi? Bách hoa tu nắm chặt hoàng hậu tay nói ra, đa tạ mẫu hậu lo lắng, những năm này hắn đối ta còn tốt, chính là rất là tưởng niệm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Bên cạnh một cái công chúa, giống như cười mà không phải cười nói ra, nghe hòa thượng kia nói, ngươi vì yêu quái kia sinh hai cái yêu quái hải tử, làm sao không có mang về? Tỷ tỷ đã lớn như vậy, còn không có gặp qua yêu quái đâu. Cũng làm cho tỷ tỷ mở mắt một chút ta. Một cái khác thiếu phụ tiếc hận nói ra, muội muội năm đó thế nhưng là chúng ta bảo tượng quốc xinh đẹp nhất nữ tử a, làm sao lại tiện nghi kia xấu xí yêu quái đâu? Chuyến đi này vẫn là 13 năm lâu. Mặc dù ngữ khí rất là tiếc hận, thế nhưng là trong ánh mắt lại ẩn hàm trêu tức. Bách hoa tu cắn cắn đôi môi tái nhợt, đối mặt phụ hoàng lãnh đạm, hai người tỉ tỉ trào phúng, trong lòng đột nhiên nhớ tới hoàng bảo quái, kỳ thật đi cùng với hắn cũng là rất tốt đi. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ hối hận cùng hối hận. Hoàng hậu trừng mắt liếc kia hai cái công chúa nói ra, các ngươi ngậm miệng. Vâng. Hai cái công chúa không người đáp. Liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bảo tượng quốc quốc vương quả thật vì Đường Tam Tạng chuẩn bị phong phú thức ăn chay, chủ và khách đều vui vẻ về sau. Đường Tam Tạng tại một cái cung nữ dẫn dắt hạ đi đến quốc vương cho an bài trong tầm cung. Đường Tam Tạng quan sát một chút xa xỉ gian phòng. Đàn một bàn, lưu vân trướng, đèn trong, chăn lông, trong cả căn phòng đều tung bay một cỗ hương hoa. Đường Tam Tạng đi đến bên giường, hướng trên giường một chuyến, lười biếng nói một tiếng, dễ chịu a. Mệt nhọc đau xót thân thể nằm tại mềm mềm chăn lông bên trên, mỗi một khối cơ bắp đều phát ra mê người rên rỉ, thật sự là rất thư thái. Chương 429, Bảo tượng thần trà. Một tiếng ầm vang, Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái. Giường lớn đột nhiên hàng xuống dưới. Bên ngoài lập tức truyền ra tiếng đập cửa, một cái cung nữ khẩn trương hỏi, Thánh Tăng, ngài thế nào? Đường Tam Tạng nói ra, nữ thí chủ không cần lo lắng, Bần Tăng không có việc gì. Đường Tam Tạng mặt không đổi sắc nằm tại sụp đổ trên giường, đây coi là cái gì đại sự? Chính là từ trong chăn chui ra mấy đầu rắn độc Bần Tăng cũng không sợ a. Không ra chút chuyện, Bần Tăng còn không quen đâu. Đường Tam Tạng không bị ảnh hưởng chút nào nằm tại chăn lông bên trong, ngủ thật say. Nửa đêm gác đêm thị nữ cũng dựa vào cây cột đánh lên ngủ gật, một con chuột từ bên ngoài bò lên tiến đến, dọc theo cây cột bò lên trên phòng lương, có lẽ là đói gấp đi. Vậy mà gặm lên treo ở trên xà nhà đèn trong, gặm không có mấy lần, đèn trong bên trong trận pháp đường vân liền bị phá hư, bột một tiếng tóe lên một trận hỏa hoa, chuột hạ dọa đến kít một tiếng, dọc theo phòng lương chạy như bay, biến mất tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Hỏa hoa rơi vào đường Tam Tạng mây trên trướng, nhung tơ mây trướng một điểm bắt đầu biến cháy, bước lên điểm điểm hỏa tinh. Đang ngủ đường Tam Tạng một cước đem chăn lông đạp ra, xóa đi một trán mồ hôi. Trong mộng đường Tam Tạng chính đi tại một mảnh lửa trong núi ương, chung quanh dòng nham thạch trôi, nóng quá à. Đường Tam Tạng nóng lật ra cả người, đem một đám lửa đặt ở dưới thân, con mắt nháy mắt trừng lớn, ngao quái khiếu nhảy lên một cái, đồng nhiên xoa nắn phần eo, tập trung nhìn vào, bên cạnh mây trướng đã cháy hừng hực lên, chăn lông cũng đã dẫn đốt đem vây quanh. Đường Tam Tạng triệt để được vòng, cháy. Quyết định thật nhanh xông ra vòng lửa, vừa muốn đi mở cửa. Dùng sức kéo một phát chốt cửa không nhúc nhích tí nào, tiếp tục dùng sức, kéo thẻ chết rồi. Đường Tam Tạng gõ cửa hoảng sợ hét lớn, cháy, cứu mạng A. Người tới đây mau. Bên ngoài phòng thủ cung nữ lập tức phản ứng lại, hốt hoảng bắt đầu đi gọi người xô cửa. Trải qua một phen khó khăn chắc trở hun khói thịt đường Tăng thành công bị giải cứu ra, nhưng gian phòng này đã không cứu nổi. Lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực, cung nữ, thái giám, thị vệ đều đang đánh nước cứu hỏa. Bảo tượng quốc quốc vương cũng bị bừng tỉnh, một thân thường phục đi vào hiện trường, đi đến đường Tam Tạng bên người ấy nấy nói ra, bản vương cung điện lâu năm thiếu tu sửa, thường xuyên sẽ xuất hiện một số việc cho nên, đều là bản vương sai lầm, để thánh tăng bị sợ hãi. Đường Tam Tạng vân đạm phong khinh phất phất tay nói ra, bần tăng cũng không bất kỳ tổn thương gì, bệ hạ không cần lo lắng. Quốc vương ngáp một cái nói ra, nơi này giao cho bọn hắn là được, thánh tăng vẫn là sớm đi đi những phòng khác nghỉ ngơi đi. Người tới, mang thánh tăng đi nghỉ ngơi. Một tiểu cung nữ lập tức đi tới, cung kính nói, vâng. Thánh tăng xin cùng ta tới. Đường Tam Tạng đối quốc vương chắp tay trước ngực thi lễ, đi theo cung nữ hướng cái khác phương hướng đi đến, bảo tượng quốc quốc vương cũng trở lại tẩm cung của mình. Hoàng hậu lo lắng hỏi, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Bảo tượng quốc quốc vương cười nói, không có việc gì, thánh tăng ở lại cung điện cháy. Hoàng hậu khó hiểu nói, cung nội cung điện năm ngoái vừa mới tu chỉnh qua, mà lại bên trong cung điện kia cũng không hòa nguyên, như thế nào bốc cháy. Bảo tượng quốc quốc vương không thèm để ý chút nào nói ra, ngoài ý muốn luôn có rất nhiều, nhanh lên ngủ đi. Vừa nằm xuống không bao lâu, trong mơ mơ màng màng, một tiếng ầm vang vang vọng, mặt đất rung chuyển. Bảo tượng quốc quốc vương cùng vương hậu nháy mắt bị bừng tỉnh, nửa điểm buồn ngủ cũng không. Quốc vương kêu lên, người tới, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một trong đó hầu chạy vào kinh hoàng nói ra, bệ hạ, bên ngoài bụi mù rất lớn, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã phái người đi tìm hiểu. Quốc vương ngồi xuống nhíu mày nói ra, tăng cường phòng ngự, sợ có tiểu nhân quấy phá. Nội thị cung kính đáp, vâng. Lui bước đi ra ngoài. Một lát sau, nội thị đi tới nói ra, bệ hạ, đã dò xét rõ ràng, vừa mới phát sinh cỡ nhỏ động. Quốc vương giật mình, động cũng không phải việc nhỏ a. Động một tí hủy thành diệt quốc. Liên vội vàng hỏi, gặp tai họa tình huống như thế nào? Nội thị khỏe miệng co quắp một chút nói ra, cung nội cũng không có phạm vi lớn gặp tai họa, chỉ có thánh tăng ở lại cung điện sập, cũng may thánh tăng bị hắn đồ đệ cứu, cũng không lo ngại. Bảo tượng quốc quốc vương trong lòng thở phào một hơi, sau đó sắc mặt quỷ dị, lại là thánh tăng. Chẳng lẽ quả nhân cung điện này cùng thánh tăng bát tự tương khắc? Nếu không về sau dứt khoát tín đạo tốt. Ngày kế tiếp, Đường Tam Tạng cùng quốc vương ngồi tại trong ngự hoa viên, đều đang đánh lấy ngáp. Quốc vương xin lỗi nói, hôm qua để thánh tăng bị sợ hãi. Đường Tam Tạng mây trôi nước chảy nói ra, cũng không chấn kinh mà nói, bần tăng một lòng hướng Phật, nhất niệm thanh tĩnh, tại bần tăng xem ra cái gọi là hỏa hoạn, phòng sập đều là bề ngoài mà thôi, tâm bất động thì vạn vật đều tĩnh. Bảo tượng quốc quốc vương khỏe miệng co giật một chút, trong lòng niệm một câu, so chấm còn có thể giả. Cầm lấy chén trà xa kính đường tam tạng tán thán nói, thánh tăng thật không hổ là đại đức cao tăng, mời. Đường tam tạng treo ôn hòa mỉm cười, nâng chung trà lên xa kính bảo tượng quốc quốc vương, chén trà vừa đưa đến bên miệng, trên trời một con chim bay bay qua, bột một tiếng, ngâm bạch thêm hát trạng không thể nói chi vật rơi vào trong chén trà, mấy giọt nước trà tóe lên đánh vào đường tam tạng trên mặt. Đại đức cao tăng đường tam tạng sắc mặt lập tức liền đen, dưới đáy nắm tay kéo kẹt rung động. Sao chổi, ngươi khinh người quá đáng. Đường tam tạng mặt mỉm cười đem chén trà buông xuống, tán thán nói, trà ngon, thật sự là trà ngon, hương khí nghi nhân a. Bảo tượng quốc quốc vương nghi ngờ nói, nhưng đây là ta bảo tượng quốc đặc hữu khổ trà, như thế nào hương khí nghi nhân. Đường tam tạng sắc mặt không thay đổi, cười nói, bởi vì... Bần tăng tại cái này chén nước trà bên trong phẩm đến quốc vương tình nghĩa. Bảo tượng quốc quốc vương ha ha cười nói, không sai. Không sai. Lần nữa nâng chung trà lên nói ra, thánh tăng mời. Đường tam tạng nghiêm mặt nói ra, trà này sau đó lại phẩm, còn xin quốc vương sớm ngày vì bần tăng đổi thành thông quan văn điệp. Bảo tượng quốc quốc vương đặt chén trà xuống gật đầu nói ra, cũng tốt. Thánh tăng xin mời đi theo ta. Hiện tại bảo tượng quốc quốc vương cũng không dám lại lưu đường tam tạng, một đêm chính là hai chàng cung điện biến mất, ở thêm mấy ngày mình hoàng cung cũng không liền không có sao. Đường tam tạng cùng bảo tượng quốc quốc vương đổi thành thông quan văn điệp về sau, liền vội vàng mang theo ba cái đồ đệ đi về phía tây. Bảo tượng quốc quốc vương đi trở về đến trong hậu hoa viên, nhìn thấy đường tam tạng trước đó vị trí bên trên một chén nước trà, do dự một chút, đi qua cầm lên, tinh tế phẩm một ngụm. Con mắt nháy mắt sáng lên, quả thật có không giống hương vị, có chút đắng, có chút chát chát, còn mang theo một cỗ đặc hữu cỏ cây mùi thơm ngát, dễ uống. Đắc ý bưng chén trà hướng về sau cung bên trong đi đến. Về sau bảo tượng quốc quốc vương mệnh lệnh cả nước trà tượng, toàn lực nghiên cứu lá trà, chỉ cầu lại hết một chén loại kia kỳ lạ trà, nhưng là nguyện vọng này đến chết cũng không có thực hiện, dẫn vì trung thân việc đáng tiếc. Từ đây bảo tượng quốc lưu truyền một cái truyền thuyết. Trong nước có một loại kỳ lạ trà, hương vị mỹ rượu tuyệt luân, uống chi năng kéo dài tuổi thọ, phiêu phiêu dục tiên, bảo tượng quốc thứ 15 đại quốc vương từng có may mắn nhấm nháp một lần, trung thân khó quên. Về sau, đời đời kiếp kiếp bảo tượng quốc người đều tìm kiếm lấy loại này lá trà, nông dân trồng trẻ phụng loại trà này vì thần trà đặt tên bảo tượng thần trà. Càng có bảo tượng thần trà, giá trị nửa quốc chi nói. Chương 430, Ngọc Đế nhiệm vụ. Trương Minh Hiên mặc quần lót lớn, đeo kính đen, nhàn nhã nằm tại nước hồ trên mặt, bên cạnh đặt vào nước trái cây đồ ăn vặt, hoàn toàn một bộ bãi biển nghỉ phép ký thị cảm. Điện thoại tích tích tích vang lên. Trương Minh Hiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, Ngọc Đế. Ấn mở khung chít chát. Tiêu giao thần quân, bệ hạ cát tưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi dùng lục hồn phiên giết Khuê Mộc Lang. Tiêu giao thần quân, không có sự tình, đừng nói sâu a. Động thủ là đường tam tạng, ta cái gì đều không biết. Ngọc Hoàng Đại Đế, cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm rất ngu ngốc? Tiêu giao thần quân, bệ hạ anh minh thần võ, thiên thu vạn đại, nhất thống hồng hoang. Thiên cung Ngọc Đế lông mày dạo dực, thiên thu vạn đại. Ngươi đây là tại nguyền rủa ta sao? Ngọc Hoàng Đại Đế, chấm bất kể là ai giết, sống chết của hắn chấm cũng không quan tâm, nhưng là cho ngươi một cái cảnh cáo, tuyệt đối không nên ỷ vào lục hồn phiên làm loạn. Không phải đừng trách chấm trở mặt vô tình. Tiêu giao thần quân, khuôn mặt tươi cười, bệ hạ, chúng ta đều biết lâu như vậy, đối ta ngươi còn không biết sao. Ta là loại người làm loạn kia sao? Ngọc Hoàng Đại Đế, là. Tiêu giao thần quân. Ngọc Hoàng Đại Đế, Chu Thiên Thần Linh, quan hệ đến thế giới trật tự giữ gìn, pháp tác vận chuyển, điều trị sơn hà, vận chuyển âm dương. Một khi chư thần vẫn lạc, thế giới lâm vào hỗn loạn. Nó hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Trương Minh Hiên sắc mặt trịnh trọng xuống tới, hắn có thể cảm giác được, Ngọc Đế là đang cảnh cáo hắn, hoặc là nói là dạy bảo. Tiêu giao thần quân, ta biết, đa tạ bệ hạ chỉ điểm, ta sẽ không làm loạn. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi có thể sáng tỏ tốt nhất. Nhị lang thần sự tình ngươi chuẩn bị thế nào? Lần trước ngươi hướng chấm mượn một đội giàn nhạc hạ giới, liền nói tại chuẩn bị dương tiễn sự tình, đến bây giờ nửa điểm tin tức cũng không có. Trương Minh Hiên trong lòng một trận chột dạ, giống như xác thực kéo một quãng thời gian rất dài a. Tiêu giao thần quân, bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, bần đạo một mực nhớ ở trong lòng, không dám có chút lười biếng, nhất thiết phải làm được thập toàn thập mỹ, tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, bảo đảm chất lượng. Yêu cầu cao, khó tránh khỏi sẽ kéo dài một chút thời gian. Ngọc Hoàng Đại Đế, bây giờ chuẩn bị như thế nào? Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái, một mặt sầu khổ, nhàn nhã thời gian chấm dứt. Tiêu Giao Thần Quân, đã chuẩn bị thỏa đáng, đến thời điểm còn cần Thiên Đình phối hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng... Tiêu Giao Thần Quân, còn mấy vấn đề cần thỉnh giáo một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế, nói. Tiêu Giao Thần Quân, Giao Cơ Công Chúa là thế nào chết? Nghe đồn là 10 đại kim ô phơi chết, thế nhưng là theo ta được biết trên đời còn sót lại kim ô chỉ có một con. Đối diện trầm mặc lại, Trương Minh Hiên cũng một trận trột dạ ngẩng đầu nhìn trên trời, sẽ không một đạo thần lôi bổ xuống đi. Qua một hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế mới trả lời, thiên điều chính là thiên đạo lập, thiên đình chấp pháp bất lực, thiên điều hóa kim ô. Trương Minh Hiên con mắt nháy mắt trừng lớn, thiên đạo. Nuốt một hớp nước miếng trả lời, đại ca, chúng ta giao dịch hủy bỏ đi. Ngọc Hoàng Đại Đế, bớt nói nhảm. Trương Minh Hiên cùng Ngọc Đế nói chuyện một hồi, đóng lại điện thoại tự nói ra, Tấn Dương A. Ngươi lớn lên phải nhớ được thúc thúc thì tốt hơn. Thiên đạo đại công vô tư, vận chuyển thiên địa, sẽ không nhưng mình một tiểu nhân vật so đo mới đúng chứ. Lại nói, chuyện này suy nghĩ kỹ một chút cũng không có xúc phạm thiên đạo địa phương A. Có lẽ còn là rất an toàn, thỏa thỏa. Thiên đình giao trì, Ngọc Đế đem điện thoại buông xuống, cầm lấy một chén quỳnh tương ngọc dịch uống vào. Ngồi bên cạnh Vương Mẫu cười nói, ngươi người thất bại rồi. Ngọc Đế im lặng nói, ngươi lại nhìn lén ta gửi tin tức. Vương Mẫu hừ một tiếng, nói ra, ai nhìn lén, đây là quang minh chính đại nhìn. Ngọc Đế bất đắc dĩ nói, được, ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Vương Mẫu lộ ra nụ cười hài lòng. Ngọc Đế trầm ngâm nói ra, Dương Tiễn đối ta hoán khí rất lớn, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên, Na Cha đều bị ta phái đi thuyết phục, nhưng không hề có tác dụng, trực tiếp bị chạy ra. Trương Minh Hiên lúc trước lời thề son sắt cho ta cam đoan, có thể để Dương Tiễn quý vị, hiện tại liền để hắn thử một chút đi. Nếu như không được, chỉ có thể để Ngọc Đỉnh chân nhân hạ lệnh, cưỡng chế để Dương Tiễn quý vị, này không phải ta mong muốn à. Vương Mẫu phát một viên quýt đưa cho Ngọc Đế, nói ra, luôn có một ngày hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Ngọc Đế tiếp nhận quýt, mỉm cười. Tây Thiên Môn bên ngoài, Điện Mẫu Phong bà Vũ Sư bọn người vừa mới hoàn thành một trận mưa xuống vừa nói vừa cười hướng Thiên Môn bên trong đi đến, Lôi Chấn Tử cô đơn một người dán tại cuối cùng, tại lôi bộ hắn là nhận xa lánh cái kia một cái. Lôi Chấn Tử lôi công đục va chạm vào nhau một chút thì thầm nói, một đám bại tướng dưới tay. Một đạo điện quang từ lôi công đục bên trong bắn ra mà ra, biến mất tại thiên không, mảy may không có gây nên Lôi Chấn Tử chú ý. Hạ giới đầy bụi đất đường tam tạng, đi tại trên đường bùn, Bạch Long Mã hắn là không dám cưỡi, té quá đau. Bạch Long Mã chính mình cũng hoài nghi, chẳng lẽ ta làm một con ngựa đều không hợp cách sao? Ngựa là thế nào đi đường? Trước bước lên trước vó vẫn là trước bước móng sau. Trước bước trái móng trước vẫn là trước bước phải móng trước. Hoặc là trước bước trái móng sau. Đường tam tạng đi tới, dưới chân mất thăng bằng, phù phù một tiếng ngã bốn chân chổng lên trời. Hai hàng nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Chư Bát Giới vội vàng đem đường tam tạng nâng đỡ, nắm chặt nắm đấm cổ vũ nói ra, sư phó, kiên cường. Sa Hòa Thượng cũng nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói rất đúng. Kiên cường. Đường tam tạng giơ chân chỉ thiên mắng to, ta đi đại gia sao chổi, có bản lĩnh cho bẩn tăng cút ra đây, nhìn bẩn tăng không giao chết ngươi. Chư Bát Giới giữ chặt đường tam tạng khuyên bảo, tỉnh táo. Sư phó, tỉnh táo. Không nhất định là sao chổi, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Đường tam tạng hét lớn, tỉnh táo. Ngươi gọi ta tỉnh táo. Ta làm sao tỉnh táo? Đường tam tạng chỉ thiên mắng to, sao chổi, có bản lĩnh ngươi cạo chết ta. Không phải, bần tăng sớm tôi muốn đối ngươi dùng một cái. Một tia điện quang từ trên trời giáng xuống, chính giữa đường tam tạng đỉnh đầu. Đường tam tạng con mắt đảo một vòng thẳng tắp nằm xuống, toàn thân biến thành màu đen, hướng ra ngoài phả ra khói xanh. Tôn Ngộ Không vội vàng chạy tới nói ra, Hòa Thượng sẽ không là chết ta. Chư Bát Giới nói ra, không chết, nhưng là cũng sắp. Tôn Ngộ Không cổ quái nói, thật sự là sao chổi. Chư Bát Giới nói ra, ta lão chư cảm giác giống như là Tiêu Giao đảo chủ cái kia thanh cờ đưa đến, từ khi dung cái kia thanh cờ, sư phó vẫn tại xui xẻo. Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi còn nói sao chổi coi trọng sư phó. Chư Bát Giới nói ra, ta nàng dâu còn tại Huyền Không đảo đâu. Lao chư cũng sẽ không đi nói đảo chủ nói xấu. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, ngốc tử, biến thông minh, ngươi không phải có đan dược sao? Nhanh cho hòa thượng này trị trị, hắn nhưng không thể chết. Trải qua một phen trị liệu, Đường Tam Tạng chậm rãi tỉnh lại, mở miệng câu nói đầu tiên, không phải muốn nước uống, cũng không phải hỏi ta nói ai, ta ở đâu, mà là cắn răng nói ra, cho ta liên tuyến Trường công tử. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, xuất ra điện thoại phát ra video mời. Vang lên vài tiếng, trên màn hình hiển hiện Trương Minh Hiên nửa người trên. Trương Minh Hiên nhìn xem nám đen khắp người Đường Tam Tạng, cũng là cả kinh nói ra, Huyền Trang, ngươi làm sao? Làm sao cảm giác ngươi từ Hỏa Diệm Sơn đi một lượt giống như? Chương 431, quan âm đến. Đường Tam Tạng cũng quản Hỏa Diệm Sơn là nơi nào, trực tiếp khóc kể lể, Trương công tử, Trương lão bản, cứu mạng a. Bần tăng chịu không được. Trương Minh Hiên an ủi, đừng khóc. Đừng khóc. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Đường Tam Tạng há miệng liền nói rên rỉ nói, thảm a. Bần tăng qua thật sự là thảm a. Bị tảng đá nện xuống ngựa, bị lưỡi dao đâm, bị đá rơi đuổi theo, bị ngã xuống nước, bị rắn cắn, qua cầu cầu sợ, đường núi núi lở. Nhà ở không phải cháy liền nói động, vừa mới lại bị thiên lôi bổ. Bần tăng không muốn sống, sống không nổi nữa a. Trương Minh Hiên trừng to mắt, đây là phải nổ đẹ tì nội sần. Không phải liền là hao phí một chút xíu khí vận sao. Làm sao lại tà môn như vậy? Đường Tam Tạng cắn răng nói ra, cầu Trương công tử lại đem lục hồn phiên cấp cho bần tăng dùng một chút, bần tăng cùng sao chổi không chết không thôi. Trương Minh Hiên sững sờ, hỏi, tại sao lại quan sao chổi chuyện gì? Đường Tam Tạng vẻ mặt đau khổ nói ra, bắt giới bọn hắn nói, là sao chổi coi trọng bần tăng. Trương Minh Hiên con mắt thoáng nhìn liền thấy, chư bát giới ngay tại Đường Tam Tạng sau lưng đối với mình nháy mắt ra hiệu, một bộ tranh công dáng vẻ, trong lòng lập tức liền minh bạch. Trương Minh Hiên cười nói, thánh tăng chớ quấy rầy, ta cái này đi giúp ngươi xem xét một chút đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Trương Minh Hiên đem màn hình điện thoại di động cố định trên bàn, đi đến bên cạnh, lục hồn phiên lóe lên xuất hiện tại trong tay. Trương Minh Hiên gõ gõ lục hồn phiên nói ra, lục hồn gia, ta có việc hỏi ngươi. Mặc áo đen lục hồn từ cờ mặt nổi lên, túi người hành lễ nói, lục hồn gặp qua tiểu lao gia. Trương Minh Hiên hỏi, ngươi đến cùng dùng Đường Tam Tạng bao nhiêu khí vận? Lục hồn nói ra, chín thành. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, làm sao lại nhiều như vậy? Đường Tam Tạng chính là Phật tử Kim Thiền tử chuyển thế, lại là thỉnh kinh người, khí vận cỡ nào thâm hậu, chư tả tránh lui, gặp nạn thành tường. Giết một cái khuê mộc lang mà thôi. Làm sao lại hao phí hắn chín thành khí vận? Lục hồn nói ra, khuê mục lang chính là phong thần người, nguyên thần bị nhốt phong thần bảng, muốn tiêu diệt phong thần bảng bên trong nguyên thần tiêu hao rất lớn. Trương Minh Hiên sáng tỏ, phong thần bảng đã là giam cầm cũng là bảo hộ, cái này cũng gọi khó trách. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại trong video. Đường Tam Tạng hưu khí vô lực tựa ở trên cây, vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên, vội vàng ngồi thẳng hỏi, Trương công tử. Thế nhưng là cha rõ ràng. Trương Minh Hiên sửa sang lại quần áo một chút, túi người hành lễ nói, thánh tăng cao thượng. Đường Tam Tạng luôn cuống, cái tư thế này làm sao giống như là tại tế bái đâu. Liên vội vắng hỏi, Trương công tử, ngươi đừng dọa bần tăng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Minh Hiên sắc mặt như thường nói ra, bản tọa liên hệ Chu Thiên Thần Linh, từ thiên đình, cho tới địa phủ, vì thánh tăng tìm hiểu nguyên do. Đường Tam Tạng cảm động nói ra, làm phiền Trương công tử, bần tăng vô cùng cảm kích. Trương Minh Hiên nghiêm mặt nói ra, bắt giới bọn hắn nói không sai, đúng là sao chổi ở phía sau dở trò quỷ. Thánh tăng có chỗ không biết, cái này hoàng bảo quái bản thân cũng là thần tiên trên trời, chính là 28 tinh tú chi khuê mộc lang, hắn cùng cái này sao chổi sớm có tư tình. Hoàng bảo quái vụng trộm hạ giới lại yêu, chính là sao chổi trong bóng tối tương trợ. Thánh tăng đại từ đại bi, vì nhân gian chính đạo hàng yêu trừ ma, lấy đại nghị lực, đại dũng khí diệt sát này yêu, thế là cũng liền ác kia sao chổi, nàng mới có thể cố ý nhằm vào thánh tăng. Cái này sao chổi là Khương Tử Nha lão bà, cũng có thể nói là vợ trước, bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, bố trí nàng Trương Minh Hiên không có áp lực chút nào. Chư bát giới nhìn vẻ mặt chân thành Trương Minh Hiên, trong lòng sinh ra một cỗ bội phục, mặt không hồng khí không thở, ánh mắt chân thành, ngữ khí quan tâm. Cái này nói láo nói tựa như là thật đồng dạng, cái này nói láo bản sự ta láo chư phủ. Cái này nói láo, Đường Tam Tạng ngơ ngác nói, ta, bần tăng giết thần tiên. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, không phải thần tiên, là yêu quái, ta đã đem việc này thông chi Ngọc Đế đối ngươi dũng gánh trách nhiệm, cứu dân cùng thủy hỏa hành vi, tán thưởng có thừa, chẳng những không qua ngược lại có công, công lao mỏng trên có ngươi một bút. Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần, con mắt càng ngày càng sáng, bần tăng cũng có khi anh hùng thời điểm. Loại này cảm giác rất tốt. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ nói, đây đều là bần tăng phải làm. Trần Chớ nói, kia bần tăng sự tình. Trương Minh Hiên nói ra, trải qua bản tọa cảnh cáo, sao trổi đã không còn dám xuất thủ, nếu không ta định không buông tha nàng. Nhưng là ngươi trên thân đã lây dính sao trổi suối quẩy, nay suối quẩy đã xâm nhập linh hồn của ngươi. Trong thiên hạ có thể loại trừ loại này suối quẩy đồ vật, chỉ có Nam Hải Quan Âm nước sạch. Đường Tam Tạng bài nói, đa tạ Trương Công Tử. Trương Công Tử đại ân bần tăng vô cùng cảm kích, ngày khác đến Linh Sơn, tiểu tăng nhất định tại Như Lai trước mặt vì ngài cầu phúc. Trương Minh Hiên nghiêm mặt nói, Huyền Trang, ta giúp ngươi là bởi vì ta kính nể ngươi đức hạnh, cũng không phải là cái gì cầu phúc. Ta kính nể ngươi có một viên vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì chư Phật kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình chân chính Phật tâm, gặp yêu ma không lùi, cứu thương sinh tại cực khổ, ta phục ngươi. Đường Tam Tạng thần tình kích động, cảm động hai tay run rẩy nói ra, không nghĩ tới Trương Công Tử như thế hiểu bần tăng. Chư Bát Giới nhỏ giọng thầm thì nói, câu nói này có chút quen thuộc a. Sa Hòa Thượng nhỏ giọng nói ra, Chu Tiên bên trong có lời tương tự. Chư Bát Giới nhẹ gật đầu, thương hại nhìn xem Đường Tam Tạng, Hòa Thượng này là bị dao động quẻ a. Trương Minh Hiên nghiêm mặt nói, Huyền Trang, ta hỏi ngươi nếu như lần nữa gặp được làm sằng làm bậy yêu ma, ngươi có bằng lòng hay không lấy thêm lên lục hồn phiên hàng yêu trừ ma? Đường Tam Tạng thần sắc trang nghiêm nói, tiểu tăng nguyện ý. Trương Minh Hiên kích động nói, tốt. Không hổ là đại đức cao tăng Đường Tam Tạng, ta bội phục ngươi, chỉ cần ngươi phát một cái tin tức, ta hai tay đem lục hồn phiên dâng lên, giúp ngươi hàng ma chứng đạo. Đường Tam Tạng không người túi đầu nói, đa tạ Trương Công Tử. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, vậy cứ như vậy, ngươi trước tìm Quan Âm mượn tới nước sạch tắm rửa. Khứ trừ suối quẩy, chúng ta về sau lại tụ họp. Đóng lại video, Đường Tam Tạng còn đắm chìm trong loại kia vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì chư Phật kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình cảnh giới bên trong, cả người đều đã vượt ra. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, sư phó, ta cái này liên hệ Quan Âm. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, bầu trời vang lên trận phản âm, kim sắc Phật quang lấp lánh. Quan Âm chân đạp kim liên đứng ở không trung mây trắng phía trên, đứng bên người Long Nữ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Đường Tam Tạng, đứng dậy quỳ lạy nói, đệ tử bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng, Ngộ Không nói ngươi có chuyện tìm bản tọa. Đường Tam Tạng cung kính nói, đệ tử, trên thân lây dính một chút suối quẩy, còn xin Bồ Tát giúp đệ tử loại trừ. Quan Âm tuệ nhãn hướng Đường Tam Tạng nhìn xem, dưới chân một cái lảo đảo kém chút rơi xuống đám mây, trừng to mắt nhìn xem Đường Tam Tạng. Ngươi là giả Đường Tam Tạng A. Trước kia Đường Tam Tạng khí vận thành hoa cái, đem che chở trong đó. Hiện tại Đường Tam Tạng, khí vận chẳng những sói mòn 10/89, hơn nữa còn tán loạn như tê dại. Quan Âm cả giận nói, Đường Tam Tạng, ngươi làm cái gì? Đường Tam Tạng bình tĩnh nói ra, bần tăng hàng yêu trừ ma. Chương 432, kịch bản. Quan Âm thanh nghiêm mặt, đem ánh mắt nhìn về phía trên không gian kỳ dị bên trong. Trong không gian lục đinh lục giáp, La Hán Kim Cương tất cả đều dọa đến run một cái. Lập tức có một cái lao hòa thượng cho Quan Âm truyền âm, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Quan Âm tức giận truyền âm nói, vì cái gì không cho ta biết. Lao hòa thượng đánh run một cái nói ra, phụng Phật tổ ý chỉ, Đường Tam Tạng không xuất hiện nguy hiểm, chúng ta không được nhúng tay. Mà lại cái kia hắc hùng quái cầm giữ chúng ta. Nghĩ đến hắc hùng quái, Quan Âm lại là một trận đau lòng. Ta thủ sơn đại thần A. Cắn răng lẩm bẩm, Trương Minh Hiên. Quan Âm nhìn về phía Đường Tam Tạng, trước kia mình làm sao lại cảm thấy hắn là một cái thành kính Phật từ đây. Hiện tại càng xem càng muốn đánh hắn một trận. Quan Âm mở miệng nói ra, Đường Tam Tạng, ngươi có biết sử dụng lục hồn phiên đại giới là cái gì? Đường Tam Tạng hiên ngang lẫm liệt nói ra, đệ tử biết, nhưng là đệ tử không hối hận, dù cho lại cho đệ tử một cơ hội, đệ tử sẽ còn làm ra lựa chọn như vậy. Không phải liền là bị trả thù sao? Bần tăng sẽ sợ sao? Ta phía trên có người A. Quan Âm im lặng, ngươi biết ngươi còn dám sử dụng, là ngại mình trôi qua rất thư thái sao? Vẫn là ngại mình chết không đủ nhanh. Quan Âm bất đắc dĩ nói ra, khi các ngươi không giải quyết được vấn đề thời điểm, có thể tới tìm bản tọa. Đường Tam Tạng cười nói, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn xem khắp thập phương thế giới, phổ độ vô lượng chúng sinh. Tiểu Tăng chút chuyện này liền không phiền phức Bồ Tát, Trương Công Tử khẳng khái mượn bảo, đệ tử cũng đánh bại yêu trừ ma. Quan Âm hít một hơi khí lạnh, nghe ngươi cái này ý tứ, còn dự định tiếp tục dùng lục hồn phiên A. Lúc này nói ra, Huyền Không Sơn các ngươi không thể lại đi, bảo vật của hắn đặc biệt là lục hồn phiên, các ngươi tuyệt đối không thể vận dụng. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, vì sao? Ngọc Đế cũng đối đệ tử lần này hành vi có nhiều tán dương. Quan Âm trong lòng nghĩ chửi mẹ, hắn đương nhiên khen, hắn còn ước gì ngươi chết sớm đâu. Ngươi đến cùng có còn hay không là ngã Phật trong giáo người. Quan Âm nói ra, vận dụng lục hồn phiên về sau, ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng sao. Nói như thế rõ ràng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Giác ngộ đi, Đường Tam Tạng. Ngươi thảm như vậy đều là Trương Minh hiên hại. Có. Đường Tam Tạng thần sắc nghiêm nghị nói ra, nhưng là bẩn tăng không sợ, vì chúng sinh vạn thế thái bình, bẩn tăng cam tâm tình nguyện. Đường Tam Tạng nói xong lại tăng thêm một câu, Trương Công Tử sẽ giúp ta. Thần sắc trang nghiêm nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, trong lòng tràn ngập chờ mong, Bồ Tát câu trả lời này ngài hài lòng không? Bần tăng đều bị mình cảm động. Quan Âm nhìn xem chết cũng không hối cải Đường Tam Tạng, trong lòng lập tức dấy lên một cỗ ngọn lửa vô danh, thông minh trang nghiêm trong thanh âm cũng mang lên một cỗ tức giận, Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nghi hoặc nhìn Quan Âm. Quan Âm nhìn xem Đường Tam Tạng hừ lạnh một tiếng, biến mất tại không trung. Quỳ trên mặt đất Đường Tam Tạng, lập tức ngộng, ngẩng đầu hét lớn, Bồ Tát, nước sạch ra. Đệ tử cần nước sạch ra. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói ra, không cần kêu, nàng đã đi. Đường Tam Tạng ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói ra, xong, Bồ Tát làm sao như thế móc, một điểm nước sạch đều không nỡ. Quan Âm ổ lấy một bụng tức giận bay trở về Đại Lôi Âm Tự, đi vào đại điện, chắp tay trước ngực nói ra, Thế Tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Như Lai ngồi xếp bằng kim liên phía trên, hùng vĩ thanh âm vang ở đại điện bên trong, giảng. Quan Âm nói ra, thỉnh kinh người Đường Tam Tạng, tại Bảo Tượng Quốc gặp được một nạn, này yêu tên là Hoàng Bảo Quái, chính là trên trời tình tu khuê mục lang hạ giới. Như Lai nhẹ gật đầu, cái này một nạn là Ngọc Đế an bài, kia khuê mục lang bản sự thường thường, vượt qua kiếp nạn này không khó. Quan Âm cưỡng chế nộ khí nói ra, Đường Tam Tạng từ Thiên Môn Sơn Trương Minh Hiên chỗ đạt được pháp bảo lục hồn thiên, lấy khí vận làm đại giá, giết khuê mục lang. Như Lai khỏe mắt nhảy lên kịch liệt hai lần, tiêu hao khí vận. Đường Tam Tạng ngươi thật giỏi. Quan Âm tiếp tục nói ra, hiện tại Đường Tam Tạng khí vận gần như tiêu hao hầu như không còn, ba bước một kiếp, năm bước một nạn, lúc nào cũng có thể thân tử hồn diệt, còn xin Phật tổ định đoạt. Như Lai nghe muốn chửi má nó, ngươi đại gia Đường Tam Tạng, làm sao lại không thể thành thành thật thật lấy Tây Kinh rồi. Dựa theo bản tọa sắp xếp ổn thỏa cho ngươi kịch bản, vững vững vàng vàng hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp không tốt sao. Ngươi tốt mà ta cũng tốt, tất cả mọi người tốt, vì sao hết lần này tới lần khác nhiều như vậy sinh sự đoan. Như Lai duy trì cứng ngắc mỉm cười nói ra, việc này bản tọa đã sáng tỏ, Đường Tam Tạng chính là thiên định thỉnh kinh người, không thể nhẹ thay. Bản tọa sẽ đem Phật giáo khí vận chuyển di cho Đường Tam Tạng, trợ hắn chuyển nguy thành an. Quan Âm chắp tay trước ngực nói ra, ngã Phật từ bi. Bao phủ tại Linh Sơn trên không vô hình khí vận, theo Như Lai tiếng nói rơi xuống đất, một chỗ khí vận đột nhiên sói mòn. Như Lai đem Phật giáo khí vận bổ sung cho Đường Tam Tạng, trong lòng ba ba nhỏ máu, thật là nhiều khí vận a. Thục Sơn toàn phái khí vận cũng bất quá như thế đi. Nhớ tới Thục Sơn, Như Lai đột nhiên nghĩ đến một việc, Trường Mi La Hán đã qua vài ngày không tới nghe giảng đi. Trước đó hắn không phải mỗi ngày đều tới sao? Là chợt có sở ngộ bế quan sao? Như Lai nghĩ như vậy đến. Sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngộ tính thật cao. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng tinh thần chấn động, thần thái sáng láng đứng lên nói ra, các đồ nhi, chúng ta lên đường, vi sư cảm giác tốt hơn nhiều. Chư Bát Giới cười nói, Tiêu Giao đảo chủ thật là người đáng tin. Đường Tam Tạng mặt mũi tràn đầy tán đồng nhẹ gật đầu. Sa Hòa Thượng khỏe miệng co giật hai lần, nhị sư huynh thật là lợi hại. Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên ngay tại gian phòng bên trong đổi lấy kịch bản, Bảo Liên đăng nguyên kịch bản khẳng định là không thể dùng, cần đại đổi. Bảo Liên Đăng là khẳng định không thể có, hiện tại hẳn là tại Dương Thiền trong tay, đổi thành Bích Hà Đèn. Bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân không có ma bệnh. Hồng Nhan Chi Kỷ Hằng Nga khẳng định là không ổn, đổi thành cái gì đâu. Tu sĩ Linh Ngọc tốt, lại giúp Linh Vân một thanh. Trương Minh Hiên trầm tư suy nghĩ, đạo văn quen thuộc, hiện tại đại đổi kịch bản phát hiện thật là phiền phức ca. Tấn Dương các nàng một đám hài tử, bây giờ bị Thảo Đường tiên sinh nhốt vào đại dê béo trường học, hòn đảo bên trên vắng lạnh rất nhiều. Trong phường thị ngược lại là hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, có bảo an đại đội trưởng Hắc Hùng quái tại, cũng không có mấy cái dám gây chuyện, cho dù có mấy cái không hiểu chuyện ngoại lai yêu quái nháo sự, không đợi Hắc Hùng quái xuất thủ, liền đã bị trong phường thị yêu quái tu sĩ chế phục. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tự phát duy trì phường thị trật tự. Hắc Hùng quái cái này mấy ngày cũng vội vàng lên, Khuê Mộc Lang hai đứa bé mang về sau, liền trực tiếp bị Trương Minh Hiên ném cho Hắc Hùng quái. Tại Hắc Hùng quái u oán ánh mắt phía dưới để bọn hắn bái người sư phụ, Hắc Hùng quái cũng bắt đầu mình lần thứ nhất dạy đồ đệ kiếp sống. Mấy ngày sau, Tấn Dương chạy vào tiệm sách cao hứng kêu lên, mẫu hậu, ta trở về. Hoàng hậu ôm nha nha cười từ trong nhà đi tới nói ra, Tấn Dương trở về, mau tới để mẫu hậu nhìn xem. Tấn Dương chạy đến bên cạnh hoàng hậu, ôm hoàng hậu đùi ủy khuất nói ra, mẹ kế, ta rất nhớ ngươi, ta không muốn đi học. Hoàng hậu cười nói, khó mà làm được. Ngươi trước kia không phải rất chờ mong đi học sao? Trường học vẫn là chính các ngươi xây. Chương 433, diễn viên vào chỗ. Tấn Dương ủy khuất nói ra, thế nhưng là cái này trường học một chút cũng không có hỉ dương dương trường học chơi vui à. Mỗi ngày đều muốn đọc sách, còn muốn viết chữ, thì dương dương bọn hắn cũng không cần đọc sách viết chữ. Mà lại trường học của chúng ta phía ngoài lao sói xám đần quá a, còn rất xấu, không có trên điện thoại di động lao sói xám đáng yêu. Hoàng hậu cười vuốt vuốt Tấn Dương đầu, bên ngoài trường học thế nhưng là thuê tới thật lang yêu, đương nhiên dáng dấp hung ác, nó thật đã tận lực. Đợi đến cơm trưa thời điểm, Tấn Dương hiếu kỳ hỏi, Hoàng thúc đâu? Lý Thanh Tuyền chỉ Trương Minh Hiên gian phòng phương hướng nói ra, không biết đang làm gì đấy. Đã tốt mấy ngày. Thấn Dương kinh hỉ kêu lên, lại có mới tivi sao? Hoa! Tốt chờ mong a. Hoàng hậu cười nói ra, nhanh lên ăn cơm. Thấn Dương ngừng, một tiếng, túi đầu vừa lột hai cái đồ ăn, một tiếng kéo kẹt, đóng chặt nhiều ngày đại môn bị mở ra. Trương Minh Hiên từ trong nhà mặt đi ra, hít mũi một cái nói ra, thơm quá a. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên, với tay cao hứng kêu lên, Hoàng thúc, mau tới ăn cơm. Tha thiết rời qua một cái ghế đặt ở bên cạnh bàn ăn. Trương Minh Hiên cười đi tới, ngồi trên ghế nói ra, Tấn Dương thật hiểu chuyện. Lý Thanh Nhã cười nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, làm xong việc rồi. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nhẹ gật đầu nói ra, làm xong, lần này ta thế nhưng là hao tốn đại tinh lực. Tấn Dương hiếu kỳ hỏi, Hoàng thúc, lần này đập chính là cái gì? Giống hỉ dương dương đồng dạng TV sao? Trương Minh Hiên nói ra, không phải nha. Lần này TV tên là Thần Đăng Truyện, nhiệt huyết thần ma phiến. Lý Thanh Tuyền không hưng lắm nói ra, khẳng định lại là tranh bá đoạt bảo loại hình kịch bản, video khu có rất nhiều. Trương Minh Hiên cười nói ra, cái này không giống, chờ đánh ra đến các ngươi liền biết, ngươi muốn tin tưởng tiêu giao xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Thần Dương cao hứng kêu lên, ta tin tưởng Hoàng Thúc. Lý Thanh Nhã cười nói ra, tốt, nhanh ăn cơm đi. Người một nhà, vừa nói vừa cười kết thúc cơm trưa, Lý Thanh Tuyển theo thường lệ đi thu thập bộ đồ ăn, Trương Minh Hiên ra tiệm sách, đi vào bên ngoài trong lương đình ngồi xuống, xuất ra điện thoại phát mấy cái tin tức ra ngoài. Chỉ chốc lát, một đám người lẫn nhau chào hỏi bay lên huyền không đảo, trong lòng cũng ẩn ẩn có chỗ chờ mong, bình thường loại tình huống này chính là có mới TV hoặc là phim muốn đập, không biết sẽ là dạng gì cố sự đâu. Một đám người đi vào Trương Minh Hiên trước mặt, cung kính thở dài nói, ra mắt công tử. Trương Minh Hiên cười nói ra, đều là người quen, không cần đa lễ. Trương Minh Hiên đảo qua bọn hắn một chút, nói ra, ta tìm các ngươi đến đây không biết có chuyện gì, tương tất các ngươi cũng có chỗ suy đoán đi. Một đám người đều mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói ra, không sai, xác thực muốn bắt đầu quay chụp mới TV, cái này TV tên là Thần Đăng Truyện. Có tình yêu có thân tình còn có nhiệt huyết chiến đấu. Đây là một bộ rộng lớn tác phẩm đồ sộ, đến thời điểm quay chụp còn cần đi thiên đình lấy cảnh, thậm chí còn có thiên binh thiên tướng tham dự, thậm chí càng dùng tới lăng tiêu bảo điện. Mọi người nháy mắt ồ lên, bên trên thiên đình, Thiến Lăng Tiêu Bảo Điện. Từng cái mắt buốc kim quang, tâm tình mênh mông nhìn xem Trương Minh Hiên, tiểu liền hắc hùng quái cũng không bình tĩnh, đây chính là thiên đình à. Trương Minh Hiên đánh giá mọi người một chút, nói ra, hắc hùng quái, ngươi có thể biến thành hình người sao? Hắc hùng quái tiếng trầm nói ra, có thể. Dung thân biến thành một cái khôi ngô đại hán, vai hùng bất phàm. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, rất không tệ a. Bình thường làm sao không biến thành hình người? Hắc hùng quái nói ra, cái này hình thái hạn chế lực chiến đấu của ta. Trương Minh Hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, đối với yêu tộc đến nói, chân thân mới là cường đại nhất. Trương Minh Hiên nói ra, rất tốt, ngươi ngay tại mới trong TV vai diễn phản số 1 đi. Hắc hùng quái ôm quyền nói ra, vâng. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem hắc hùng quái bên người hai cái tiểu nam hải, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi nguyện ý tham gia ta TV sao? Một đứa bé trai chờ mong nói ra, ta, chúng ta có thể chứ? Trương Minh Hiên nói ra, đương nhiên. Hai cái tiểu hài gật đầu nói ra, chúng ta nguyện ý. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, rất tốt. Hồng Hải Nhi nhấc tay kêu lên, ta đây, còn có ta. Trương Minh Hiên nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nịnh nọt cười nói, tiểu thúc, ta cũng phải đập TV, ta muốn kiếm đồng tiền lớn. Trương Minh Hiên hai tay một đám nói ra, đáng tiếc, không có phù hợp nhân vật của ngươi. Hồng Hải Nhi sắc mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Trương Minh Hiên nhìn về phía Tề Linh Vân cười nói ra, Linh Vân, lần này nữ nhân vật chính giao cho ngươi. Tề Linh Vân cười nói, đa tạ, Trương Công Tử. Xin hỏi Trương Công Tử, cái này nam nhân vật chính là ai? Trương Minh Hiên cười nói, nếu như nói là ta, ngươi có ý kiến gì không? Chu Khinh Vân tại bên cạnh trêu đùa, nhà ta Linh Vân cầu còn không được đâu. Tề Linh Vân đập Chu Khinh Vân một bàn tay, oán trách nói ra, ngươi muốn chết à? Trên mặt dâng lên một đạo hồng hà. Trương Minh Hiên cười ha hả nói đùa đâu. Nam nhân vật chính còn không có định. Tề Linh Vân nhìn xem Trương Minh Hiên, ánh mắt lóe lên một tia thất lạc, sau đó cười nói, nếu như quá xấu, ta cũng không thuận. Trương Minh Hiên vỗ bộ ngực cười nói, điểm ấy, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Minh Hiên theo thứ tự đem chủ yếu vai phụ an bài một chút, liền đem kịch bản phát cho Dung Mô nói ra, cái khác tiểu nhân vật, ngươi hỗ trợ an bài một chút. Dung Mô cung kính nói, vâng, thiếu gia. Dẫn tới kịch bản người, vừa nói vừa cười hướng đảo đi ra ngoài, không có dẫn tới kịch bản thì là mong đợi nhìn xem Dung lão. Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình, dùng ngón tay gõ mặt bàn, cái khác nhân vật cũng còn tốt, nhưng là có mấy cái nhân vật nhưng lại không thể không thận trọng, người bình thường cũng diễn không được. Đầu tiên cái thứ nhất chính là nữ hoa nương nương, tại cái này kịch bản bên trong nữ hoa nương nương là có ra sân. Huyền không đảo những cô gái này ai dám diện nữ hoa nương nương. Lý Thanh Tuyền ngược lại là dám, nhưng là Trương Minh Hiên không dám dùng A. Lý Thanh Nhã cũng được, vô luận là khí chất vẫn là thân phận cũng đủ, nhưng chắc chắn sẽ không biểu diễn. Còn có một cái chính là Ngọc Đế, tam giới chi chủ, diễn khó mà nói không chừng liền bị một đạo lôi cho bổ. Giao cơ công chúa cũng thế, đây chính là cái nhân vật trọng yếu, bên người những này diễn viên cũng đều không thích hợp. Trương Minh Hiên trong lòng cẩn thận tuyển lựa nhân vật, một lát sau, xuất ra điện thoại phát cái video mời quá khứ. Tích tích tích vang lên vài tiếng, vũ thần thân ảnh xuất hiện trong video, ngay tại cầm lược trải vướt ướt xuống tóc, một thân lụa mỏng màu trắng choàng tại trên thân, cả người tản ra vũ mị lười biếng khí tức. Trương Minh Hiên nháy mắt ngẩn ngơ, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là sớm một chút mở video, có hay không có thể nhìn thấy tắm rửa hình tượng rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, vội vàng vui cười nói ra, gặp qua vũ thần tỷ. Vũ thần khẽ cười nói đi. Lần này lại có chuyện gì? Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, đơn thuần nhớ ngươi không được sao. Vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi vẫn là suy nghĩ ngươi Thanh Nhã tỷ đi. Ngươi không nói, ta nhưng đóng lại video a. Chương 434, tìm diễn viên. Trương Minh Hiên vội vàng nói, chớ đóng. Sắc thực có kiện sự tình cần vũ thần tỷ hỗ trợ. Vũ thần cười tủm tỉm nhìn xem Trương Minh Hiên, nghĩ mình lại xót cho thân nói ra, vẫn là Thanh Nhã tỷ tốt. Có người đau lòng. Lao tâm lao lực sự tình đều tìm đến ta trên thân, thật sự là đáng thương a. Trương Minh Hiên cười nói ra, nếu không, ta cũng tìm người cũng đau lòng vũ thần tỷ một chút. Vũ thần dương một chút tay, giận cười nói, muốn ăn đòn. Trương Minh Hiên cười ha ha, cầu xin tha thứ. tiên tử tha mạng. Vũ thần cười nhẹ, nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói ra, Vũ thần tỷ, gần nhất có thời gian không? Vũ thần nhẹ gật đầu nói ra, có a. Trương Minh Hiên nói ra, ta mới sáng tác một cái kịch bản, cần Vũ thần tỷ ở trong đó khách mời một nhân vật nhỏ, còn xin Vũ thần tỷ giúp cái chuyện nhỏ. Vũ thần cảm thấy hứng thú nói ra, cái gì tiểu nhân vật? Trương Minh Hiên nói ra, nữ hoa nương nương. Vũ thần trong tay lược, bột một tiếng rơi trên mặt đất, sững sờ nhìn xem Trương Minh Hiên, ngươi quản nữ hoa nương nương gọi tiểu nhân vật. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, kêu lên, Vũ thần tỷ, ngươi không sao chứ? Vũ thần xoay người đem lược nhặt lên, điềm nhiên như không có việc gì đặt ở trên bàn trang điểm, cười nói ra, vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì, ngươi nói cái gì? Trương Minh Hiên, ta mới sáng tác một cái kịch bản. Vũ thần đánh gây nói ra, bên trên một câu. Trương Minh Hiên nói ra, Vũ thần tỷ, gần nhất có thời gian không? Vũ thần lập tức nói ra, không có. Video bột một tiếng, nháy mắt đen xuống dưới. Trương Minh Hiên khỏe miệng co quắp động hai lần, quá không nể mặt mũi đi. Trương Minh Hiên lần nữa phát một cái video xin quá khứ, qua một hồi lâu Vũ thần mới kết nối. Trương Minh Hiên còn chưa bắt đầu nói chuyện, Vũ thần liền hai tay thở dài cầu xin tha thứ nói ra, ngươi liền bỏ qua tỷ đi. Lần này tỷ thật không giúp được ngươi. Đi tìm ngươi Thanh Nhã tỷ, nàng rất thích hợp. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói ra, Thanh Nhã tỷ, còn muốn chiếu cố Nha Nha. Vũ thần không chút do dự nói ra, ta có thể giúp một tay chiếu cố Nha Nha. Trương Minh Hiên thở dài nói ra, Vũ thần tỷ, thật là văn ngươi, vô luận là nhan giá trị, vẫn là khí chất, ngài đều là thích hợp nhất. Ngài diễn qua Linh Nhi, diễn qua Linh Nhi nương, nói rõ ngươi cùng nữ hoa nương nương hữu duyên A. Nhân vật này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vũ thần không cao hứng nói ra, sẽ chết người đấy ngươi biết sao. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, nghe nói Lê Sơn lão mẫu cùng nữ hoa nương nương là chí hữu, ngài có thể đi tìm nàng hỗ trợ năn nỉ một chút. Vũ thần không cao hứng nói ra, ngươi hỏi thăm rất rõ ràng A. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, nghe đồn, đều là nghe đồn. Vũ thần nhìn xem mong đợi Trương Minh Hiên, bất đắc dĩ nói ra, liền lại giúp ngươi lần này, có được hay không còn phải xem lão mâu ý tứ. Trương Minh Hiên cao hứng nói, đà tạ Vũ thần tỷ. Vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra, hy vọng ngươi nhớ kỹ ta tốt, lần sau chuẩn bị cho ta một cái tốt nhân vật. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, nhất định. Quài điệu video, Trương Minh Hiên trong lòng rơi xuống một khối đá lớn, khó khăn nhất là một bước hoàn thành một nửa. Trước kia tại trên địa cầu liền có truyền ngôn nói Lê Sơn lão mẫu là nữ hoa nương nương phân thân, cũng không biết đến có phải thật vậy hay không. Hẳn là thật sao? Dù sao Tây Du trên đường, bốn thánh thử thiền tâm kia một nạn bên trong, Lê Sơn lão mẫu vai diễn chính là Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, ba vị mẫu thân, nhìn chung ba giới năng để Quan Âm ba người cam tâm tình nguyện khi nữ nhi cũng chỉ có nữ hoa một người mà thôi đi. Nhất trọng yếu là, Văn Thủ, Phổ Hiền tất cả đều bị nữ trang A. Cái này quen thuộc xáo lộ, không phải nữ hoa còn có thể là ai. Trương Minh Hiên loạn thất bát tao nghĩ đến. Một lát sau, Trương Minh Hiên lần nữa xuất ra điện thoại, phát một cái video mời quá khứ. Sau một lát, trên màn hình xuất hiện một cái phong thái anh vĩ, thanh kỷ không tầm thường trung nhân nhân. Trương Minh Hiên lập tức cười hát hát chào hỏi nói ra, này, viên đạo trưởng. Viên thủ thành cười nói, tiểu hữu vậy mà chủ động tới tìm bần đạo, không sợ bần đạo rồi. Trương Minh Hiên không chút do dự gật đầu nói ra, đương nhiên không sợ. Đạo trưởng phẩm hạnh cao nhã, tính tình cao khiết, chính là chân chính đắc đạo cao nhân. Tiểu tử cũng không sợ đạo trưởng, đối với ngài chỉ có kính trọng. Trương Minh Hiên cười hắc hắc, nói ra, chính là rất lâu không gặp ngài, có chút nghĩ ngài, ngài đang làm gì đấy. Viên thủ thành đem ống kính kéo xa, bối cảnh xuất hiện tại ống kính bên trong, một thuyền lá lênh đênh chèo thuyền du ngoạn trên hồ, bên cạnh là liễm diễm hồ quang, cái bóng lấy hai bên bờ núi non sơn quang. Trương Minh Hiên nói ra, chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ, trung sơn thủy chi nhạc, đạo trưởng tốt hưởng thụ a. Viên thủ thành cười nói, chớ khen. Nói đi. Chuyện gì? Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, nghĩ mời đạo trưởng hỗ trợ đập một bộ TV. Viên thủ thành trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, đập cái gì? Trương Minh Hiên vội vàng nói, đây là ta mới chủ bị một cái TV, tên là Thần Đăng Truyện. Trong đó có một vai là Ngọc Đế, tại ta tiếp xúc nhân vật bên trong, cũng chỉ có ngài thích hợp nhất, nho nhã bên trong mang theo thoát tục bên trong còn có một tia bá khí, bá đạo bên trong còn mang theo một tia ôn nhu mà không thiếu kiên nghị. Viên thủ thành đánh gây nói ra, tốt, ta đồng ý. Dắt. Trương Minh Hiên ngây ngẩn cả người, dễ dàng như vậy sẽ đồng ý, ta còn muốn rất khuyên nhiều nói lời không nói đâu. Trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, hắn quả nhiên cùng thiên đình có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Trương Minh Hiên cảm kích nói ra, đa tạ viên đạo trưởng thật sự là quá trưởng nghĩa. Viên thủ thành hỏi, cái gì thời điểm bắt đầu? Trương Minh Hiên nói ra, càng nhanh càng tốt, kịch bản đã hoàn thành, liền chờ diễn viên vào chỗ. Viên thủ thành nói ra, ừm, ta biết. Đóng lại video, viên thủ thành chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền bên trên, tự nói ra, diễn Ngọc Đế, hẳn là rất thú vị đi. Mỉm cười, cả người liên quan thuyền nhỏ biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một đạo gợn sóng ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên. Huyền không đảo, Trương Minh Hiên hớn hở ra mặt tự nói ra, so với ta nghĩ muốn dễ dàng à. Hiếm thấy nhất hai cái làm xong, phía dưới liền đơn giản nhiều. Còn có một cái chính là nhân vật chính, Dương Tiễn cần anh Tuấn bên trong mang theo cương nghị đặc biệt khí chất. Luận anh Tuấn Trương Minh Hiên tự tin mình khẳng định là đạt tiêu chuẩn, nhưng là cương nghị liền có chút khó khăn, mình đi luôn luôn là ấm nam lộ tuyến, cùng thiết huyết ngạnh hán hình tượng không qua phôi a. Trương Minh Hiên trong đầu đưa vào từ mấu chốt, anh Tuấn, cương nghị, thiết huyết ngạnh hán. Kiểm tra kết quả ra, cựu đầu trùng, chính là xông vào Tây Hải cho Tiểu Bạch Long đội nón xanh vị kia, xác thực thật phù hợp. Trương Minh Hiên lại phát một cái video mời quá khứ, cựu đầu trùng tiếp nhận mời về sau. Trương Minh Hiên nói một chút mình ý tứ, hắn liền khẳng khái đồng ý, cười đáp ứng mau chóng đến đây. Về sau Trương Minh Hiên lại tìm thiết phiến công chúa diễn giao cơ công chúa, đồng dạng mỹ lệ có công chúa cao quý, đồng dạng ôn nhu có mẫu thân từ ái, rất thích hợp. Trương Minh Hiên thu hồi điện thoại, cảm khái một tiếng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện tại bắt đầu bố trí Đông Phong. Chương 435, sau khi say rượu, Trương Minh Hiên tay một chỉ, một cơn lốc xoáy trạng tiểu thế giới cửa vào xuất hiện tại trước mặt, bước ra một bước liền đi vào. Di tinh hoán đầu, cải tạo thế giới, từng cái tràng cảnh xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong, thôn trang, tiểu trấn, Bắc Minh Chi Hải. Mặc dù đại bộ phận tràng cảnh có thể tại tiểu thế giới bên trong bố trí, nhưng vẫn là cần một chút tràng cảnh ở bên ngoài quay trụ, tỉ như thiên đình. Trương Minh Hiên vất vả tại tiểu thế giới bên trong bận rộn gần nửa tháng mới đưa tràng cảnh bố trí hoàn toàn, từng cái tràng cảnh tận lực thập toàn thập mỹ. Sau nửa tháng, Trương Minh Hiên từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Thần niệm quét qua phát hiện ở trên đảo vậy mà trống không một người, thì thầm lẩm bẩm, các nàng đều đi nơi nào. Thần niệm hướng phía dưới trong phường thị tìm kiếm, đảo qua toàn bộ đường đi đều không có phát hiện tung tích của các nàng, ngược lại là thấy được viên thủ thành lao già kia, ngay tại hồng tụ chiêu vui đùa. Tại Trương Minh Hiên trong mắt chính là, viên thủ thành híp mắt mắt nhỏ tại hồ nữ trên thân lưu luyến, lộ ra hèn mọn cười ngớ ngẩn. Ngay tại thưởng thức hồ nữ ca múa, viên thủ thành cũng phát hiện Trương Minh Hiên nhìn trộm, giơ lên chén rượu trên bàn, cười xa xa đối Trương Minh Hiên kính một chút. Trương Minh Hiên lập tức thu hồi thần niệm, cất bước đi ra ngoài, nửa tháng chưa ăn cơm, thật đói à. Vậy mà viên đạo trưởng mời ăn cơm, vậy liền không khách khí. Trương Minh Hiên bay ra huyền không đảo đi vào hồng tụ chiêu, bên thai đều là tà âm, sân khấu bên trên là mặc lụa mỏng mỹ lệ nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa. Trương Minh Hiên tách ra đám người, đi đến viên thủ thành ngồi xuống bên người, hắc hắc nói ra, viên đạo trưởng, thật có nha hứng. Viên thủ thành cười nói, ngươi chậm chạp không xuất quan, bần đạo cũng chỉ đành tới đây đuổi thời gian. Trương Minh Hiên cho viên thủ thành một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, cười nói, đạo trưởng, không cần giải thích. Ta minh bạch. Phất tay vây vây. Viên thủ thành im lặng, ngươi minh bạch cái gì rồi? Bần đạo liền thưởng thức một chút ca múa, ngươi loại kia nhìn lưu manh ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Một cái thị nữ đi tới, cung kính nói, thiếu gia, ngài có gì phân phó? Trương Minh Hiên nói ra, thượng hạng thịt rượu đến một bàn, viên đạo trưởng mời khách. Viên thủ thành im lặng nói ra, ta cái gì thời điểm nói mời khách? Trương Minh Hiên nói ra, ngươi vừa mới đều đối ta mời rượu, không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Đừng nhỏ mọn như vậy a. Viên thủ thành tự tiếu phi tiếu nói, tốt a, coi như ta mời, ta cái này có một bình rượu ngon, tính ngươi thật có phúc. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, đạo trưởng, thật sự là người tốt ta. Hai người đem Hồng Tụ Chiêu trở thành tử lâu, ăn uống linh đỉnh, dẫn tới người bên cạnh liên tiếp chú mục. Giữa trưa, Trương Minh Hiên nấc rượu lắc cung dung, đỏ bừng cả khuôn mặt trở lại tiệm sách. Trong viện, ngồi trên băng ghế đá Lý Thanh Tuyển, nhìn thấy Trương Minh Hiên đầu tiên là vui mừng, sau đó trừng mắt mắt dọc nói ra, người đã đi đâu? Trương Minh Hiên đánh cái một cái rượu nấc, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói ra, uống. Đi uống rượu, viên đạo trưởng thật sự là người tốt ta. Hồng Tụ Chiêu tiểu tỷ tỷ, thật xinh đẹp. Lý Thanh Tuyển trừng to mắt, nhảy lên một cái lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ ngươi mau ra đây nhìn xem, Trương Minh Hiên chạy tới Hồng Tụ Chiêu. Trương Minh Hiên hắc hắc cười ngây ngô nói, ta là đi thị sát công việc, nhà chúng ta sản nghiệp của mình, ta muốn đi nhìn. Nhìn xem. Lý Thanh Nhã từ trong nhà đi tới, cười nói, say thật sự là không nhẹ. Lý Thanh Tuyền tức giận nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ tỷ, ngươi nghe rõ ràng ai hắn chạy tới Hồng Tụ Chiêu, trọng điểm A. Ngươi phải học được bắt lấy trọng điểm. Trương Minh Hiên vừa nhìn thấy Lý Thanh Nhã, liền con mắt tỏa sáng, lung la lung lay hướng Lý Thanh Nhã đi qua, cười khúc khích giang hai cánh tay muốn ôm một cái, nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta hiếm có ngươi. Lý Thanh Tuyền lập tức liền choáng váng, cũng không nói chuyện, hơi giật mình nhìn xem Trương Minh Hiên. Uống say Trương Minh Hiên lá gan đặc biệt lớn. Lý Thanh Nhã sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, đưa tay tại Trương Minh Hiên trên đầu một điểm nói ra, ngủ đi. Trương Minh Hiên dừng lại, ngửa đầu hướng về sau quẳng đi, còn tốt không có quẳng xuống đất, nằm thẳng tại không trung không núp nhích, ngực chập trùng chứng minh hắn còn sống, không có bị diệt miệng. Lý Thanh Nhã vung tay lên, Trương Minh Hiên thuận Lý Thanh Nhã thủ thế hướng gian phòng của mình lướt tới. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền che đầu rên rỉ nói, đau quá, đầu đau quá. Ta cần nghỉ ngơi. Đứng lên, che lấy cái chán bước nhanh hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Trương Minh Hiên mơ hồ mở to mắt, đầu não vẫn là một trận đú ám, thật là khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Phàm tại trong lòng nói ra, ngươi hôm qua nghĩ lừa bịp viên thủ thành một bữa cơm, điểm rất nhiều quý báu nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng ngươi uống say. Trương Minh Hiên ngồi xuống, hoảng hốt một chút nói ra, là có chuyện này. Tại Trương An thời điểm, huyền trang nước sôi lục pháp hội, viên thủ thành mời ta uống trà không đưa tiền, lần này ta muốn cả gốc lẫn lại ăn trở về. Long Thiên Nạo, tính tiền thời điểm, ngươi kêu la hét phải trả khoản, còn hô to, không cho ngươi trả tiền chính là không lấy ngươi làm huynh đệ, hiện tại viên thủ thành hẳn là huynh đệ ngươi đi. Trương Minh Hiên tiểu dung ngưng kết tại sắc mặt, bỗng nhiên dùng tay trái dùng sức đánh lấy tay phải, kêu lên, để ngươi thiếu, để ngươi thiếu. Tiêu Viêm, ta còn có câu nói muốn nói, hôm qua ngươi cùng Thanh Nhã tỷ biểu bạch. Trương Minh Hiên sững sờ, tay cố định giữa không trung, trung điệp ném tới trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên không. Ta tùy tiện như vậy liền biểu bạch. Không có một vạn lẻ một đóa hoa hồng, không có ngọn nến vây thành tâm, cái gì đều không có. Tùy tiện như vậy liền biểu bạch. Trương Minh Hiên trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng hỏi, Thanh Nhã tỷ, đồng ý sao? Long Thiên Nạo, ha ha. Trương Minh Hiên vẻ mặt đau khổ nói ra, ta liền biết là như thế này. Hít một hơi nói ra, ta ngủ bao lâu? Long Thiên Nạo, 3 ngày. Trương Minh Hiên nhảy lên một cái, đẩy cửa đi ra ngoài, viên thủ thành chính là cái lao âm so. Ngoài cửa là trướng mắt mặt trời, trong viện hoàng hậu, Lý Thanh Nhã, Vũ Thần 3 người đều vây quanh cái nôi bên trong nhà nhà cười cười nói nói. Trương Minh Hiên giả vờ như cái gì đều không biết, giơ tay đánh một cái bắt chuyện, cười nói, buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Nhã gật đầu cười nói ra, không còn sớm. Sắc mặt như thường, phảng phất căn bản là không có trải qua Trương Minh Hiên thổ lộ sự tình. Nhìn thấy Lý Thanh Nhã biểu hiện, Trương Minh Hiên trong lòng thở phào một hơi, cũng hiện lên một tia thất lạc. Vũ Thần không cao hứng nói ra, ngươi để cho ta tới giúp ngươi đập TV, ta tới thật lâu rồi, kết quả chính ngươi ăn uống thả cửa, còn uống một cái say mềm. Trương Minh Hiên thở dài nói ra, đều là tiểu đệ sai, Vũ Thần tỷ đại nhân có đại lượng, xin thứ lỗi thì cái. Vũ Thần lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta muốn cùng ngươi đưa khí, ta đã sớm làm tức chết. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Vì biểu đạt tiểu đệ ấy nấy, trước đập Vũ Thần tỷ ngươi chẳng cảnh, để ngươi sớm ngày hoàn thành. Vũ Thần cười nói, cái này còn tạm được. Vũ Thần xoay người dùng ngón tay thọc nha nha thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, nói ra, tiểu nha nha, cô đi đập tivi đi, ngươi nhanh lên lớn lên a. Lớn lên liền có thể nhìn cô đập tivi. Chương 436, viên đạo trưởng Quy Thiên. Nha nha quơ tay nhỏ, cười khanh khách. Vũ thần cười lên, cùng Lý Thanh Nhã, hoàng hậu sau khi cáo tử, quay người đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đi tại vũ thần bên cạnh, nếu mày nói ngươi không nói ta cũng không có chú ý đến, ta cùng nha nha cũng nhận biết 2 năm, nàng phảng phất nửa điểm đều không có giải. Vũ thần thuận miệng nói ta biết nàng mấy ngàn năm, không phải là dạng này. Trương Minh Hiên trừng to mắt, khẩn trương nói nàng sẽ không là ngã bệnh A. Vẫn là tiên thiên có thiếu. Vũ thần lắc đầu nói không rõ ràng. Thanh Nhã các nàng phảng phất tuyệt không lo lắng, ta cũng không có hỏi nhiều. Trương Minh Hiên trong lòng buông lỏng, cũng là A. Nha nha có cái tốt ra ra hoặc là nói ông ngoại, làm sao lại xảy ra vấn đề. Hai người bay rời đi huyền không đảo, rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên, Dung Mộ dẫn một đám người nhanh chóng chạy đến tập hợp. Trương Minh Hiên tay một chỉ, một cơn lốc xoáy môn hộ xuất hiện ở trên đỉnh núi. Trương Minh Hiên nói vũ thần cùng viên đạo trưởng thân phận tôn quý, sự vật bận rộn, trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến cho tiểu tử quay phim, tiểu tử rất cảm thấy vinh hạnh, vô cùng cảm kích. Lần này liền ưu tiên đập bọn họ hai vị hí, chớ có chậm trễ quá nhiều hai vị khách quý thời gian mới tốt. Nói xong còn phi thường hữu hảo đối viên thủ thành cười cười, viên thủ thành cũng mãn ý gật đầu mỉm cười, tiểu tử thức thời. Trương Minh Hiên trên mặt mỉm cười, trong lòng lại tại không ngừng mắng lấy viên thủ thành lao âm so, ước gì sớm một chút đập xong hắn ống kính, sau đó để hắn cút xa một chút, hiện tại tiếp xúc với hắn mỗi một phút mỗi một giây đều cảm giác không an toàn. Quay chụp bắt đầu, tiến hành đâu vào đấy, bọn hắn phần lớn đều là lao diễn viên, tiến vào trạng thái thật nhanh, các bộ môn phối hợp cũng phi thường tốt, Dung Mộ từ bên ngoài trong phường thị chọn lựa bày diễn, chỉ huy điều hành có thứ tự. Vũ thần ống kính rất ít, bất quá một ngày thời gian liền làm xong. Viên thủ thành ống kính cũng không nhiều, tại tiểu thế giới bên trong đập nửa tháng, chủ yếu là khuê mục lang hai cái nhi tử Hoàng Đại Lang, Hoàng Tiểu Lang làm trễ mãi không ít thời gian, cựu đầu phò mã biểu hiện cũng còn có thể. Ngày nay, tất cả diễn viên, thợ quay phim đều tụ tập cùng một chỗ, bao quát Hồng Tụ dẫn đầu dàn nhạc, đều tràn ngập chờ mong nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đánh giá các nàng một vòng vừa cười vừa nói không sai, hiện tại liền muốn đi thiên đỉnh. Một đám yêu quỷ đều phát ra kiềm chế tiếng hoan hô, con mắt đỏ lên, đây chính là thiên đỉnh à. Trương Minh Hiên đối viên thủ thành chắp tay nói phiền phức đạo trưởng. Viên thủ thành gật đầu cười, duỗi tay ra một đám yêu quỷ hóa thành một đạo lưu quang rơi vào hắn trong tay, nắm chặt tay đối Trương Minh Hiên vừa cười vừa nói chúng ta đi thôi. Trương Minh Hiên cười nói đi thôi. Viên thủ thành mang bọc lấy Trương Minh Hiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Huyền không đảo tiệm sách bên trong, Lý Thanh Tuyền ngồi trên ghế, cơ tiểu chân ngắn phiền muộn nói người ta cũng rất muốn đi thiên đỉnh chơi a. Bên cạnh mặt mũi tràn đầy từ ái ôm nha nha vũ thần, thuận miệng nói muốn đi ngươi liền đi a. Lại không ai cả ngươi. Lý Thanh Tuyền ghé vào bên cạnh trên bàn đá, dùng tay nâng lấy cái cằm nói vẫn là không đi, tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Mà lại nhìn thấy hắn cũng không biết nói cái gì. Tây Thiên Môn, từng cái thiên binh dùng sức cầm thần binh, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái chán còn mang theo dày đặc mồ hôi dịt. Không trách bọn hắn sẽ khẩn trương, cũng không nhìn một chút Nam Thiên Môn trước đều là những người nào. Lôi bộ chúng thần, ôn bộ chúng thần, đấu bộ chúng thần, hỏa bộ chúng thần, thủy bộ chúng thần, Chu Thiên Tinh Quân. Có thể nói thiên đỉnh thần linh tới hơn phân nửa. Đây là kinh khủng bực nào a? Thiên binh cũng muốn không thông thiên hạ ở giữa trừ Ngọc Đế còn có ai đáng giá Chu Thiên Thần Linh đến đây cung nên, tiểu liền Như Lai đều không có tư cách này a. Tây Thiên Môn phía trước, không gian như một loại nước gợn dập dờn gợn sóng ra, viên thủ thành cùng Trương Minh Hiên từ gợn sóng bên trong cất bước đi ra, xuất hiện tại không trung. Tây Thiên Môn trước đông đảo thần linh, nhìn thấy Trương Minh Hiên tất cả đều cung kính thở dài cùng kêu lên bái nói. Bái kiến tiểu lão gia. Thanh âm to, đều nhịp, Trương Minh Hiên chính mình cũng giật nảy mình, sau đó cảm giác trong lòng ấm áp, đều là hảo huynh đệ a. Trương Minh Hiên cười ha hả nói đều đứng lên đi. Người một nhà, không cần phải khách khí. Chúng thần linh lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Trương Minh Hiên cười ha hả đi vào, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn biểu thị thăm hỏi, lại còn ra nên tiếp, thật sự là quá khách khí, đều là ta tiệt giáo ân huệ lang. Hàn huyên một hồi lâu, chúng thần mới tán đi. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy người lưu lại. Một người dáng dấp hòa ái trung niên hán tử đối Trương Minh Hiên thật sâu một kê nói đa tạ tiểu lão gia ân cứu mạng. Bên cạnh hai cái xinh đẹp thiếu nữ, cũng phúc thân là lễ đạo đa tạ tiểu lão gia ân cứu mạng. Trương Minh Hiên vội vàng đem hai cái diễm lệ thiếu nữ nâng đỡ, nói mau dậy đi. Các ngươi hẳn là nhận lầm người, ta cũng không nhớ kỹ đã cứu các ngươi. Về phần cái kia trung niên cậu thả hán tử, Trương Minh Hiên mới mặc kệ hắn đâu. Hán tử kia cũng chậm chậm đứng thẳng lưng lên, âm thầm đối Trương Minh Hiên đánh giá cũng cao một điểm, đối nữ tử lễ độ như vậy mạo, mà lại không tham công, rất tốt. Trương Minh Hiên lúc này mới đối trung niên hán tử ôm quyền nói triệu sư huynh, sư đệ hữu lễ. Triệu công minh cười nói đa tạ sư đệ cứu ta Vân Tiêu muội tử thoát nạn, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Trương Minh Hiên giật mình, sau đó nói đều là người một nhà, đây là sư đệ phải làm. Nhìn về phía hai thiếu nữ nói tướng tất các ngươi chính là Quỳnh Tiêu sư tỷ cùng Bích Tiêu sư tỷ đi. Sư đệ hữu lễ. Túi người thở dài. Bích Tiêu hoạt bát cười nói còn tốt người đoán ra chúng ta, lại không đoán ra được, sư tỷ nhưng là muốn đánh người a. Trương Minh Hiên ôm quyền ấy náy ha ha nói sư đệ sai. Còn xin sư tỷ thứ lỗi. Cách đó không xa đi tới một cái mang theo anh khí mỹ nữ, nói ta muốn cùng tiểu sư đệ nói mấy câu. Triệu công minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu thở dài nói. Là. Sư tỷ. Ba người cho Trương Minh Hiên một cái ánh mắt, sau đó hướng nơi xa đi đến. Trương Minh Hiên vội vàng thở dài nói. Gặp qua sư tỷ. Kia khí khái hào hùng mỹ nhân nói ngươi có thể gọi ta Kim Linh Thánh Mẫu. Trương Minh Hiên vội vàng nói nguyên lai là Kim Linh sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu nói ngươi đi theo ta. Trương Minh Hiên nhắm mắt theo đuôi đi theo Kim Linh Thánh Mẫu Chiêu Thiên Cung bên trong đi đến, những nơi đi qua tất cả tiên thần, thiên binh, tiên nữ tất cả đều xa xa tránh đi, uy thế không phải bàn cãi. Kim Linh Thánh Mẫu vừa đi vừa nói chuyện những sư huynh đệ này, theo ý ngươi như thế nào? Trương Minh Hiên hắc hắc nói đều rất tốt. Giảng nghĩa khí, có lễ phép. Kim Linh Thánh Mẫu cười nhạo một tiếng nói chớ có bị bề ngoài của bọn hắn lừa. Bọn hắn hôm nay đến xin đợi ngươi chính là bởi vì ngươi là tiệt giáo tiểu lao gia, làm bọn hắn không thể không tôn kính. Ngươi nếu không chú ý, phía sau đâm đao cũng là những người này. Trương Minh Hiên ngượng ngùng cười nói không thể nào. Ta cảm giác đều rất tốt ta. Kim Linh Thánh Mẫu nói ngươi bị sư tôn thu làm môn hạ. Thậm chí được ban thưởng thanh bình kiếm, lục hồn phiên, được trao tặng tiểu lão gia chi tôn. Ngươi có biết có bao nhiêu ít người vụng trộm ghen ghét nổi điên, huống chi ngươi tu vi còn thấp như vậy. Chương 437, cảnh cáo. Trương Minh Hiên trầm mặc không nói, một cái kém xa tít tắp mình người, đạt được viễn siêu mình vinh hạnh đặc biệt, là người đều sẽ ghen ghét đi. Huống chi trong bọn họ rất nhiều cũng không phải là hạ người lương thiện. Kim Linh Thánh Mâu nói ngươi lần này giết Khuê Mộc Lang. 28 tinh tú bên trong một số người trong lòng đại hận, còn lại sư huynh đệ cũng có đối ngươi lòng mang bất mãn, bên ngoài bọn hắn không dám ra tay với ngươi, liền sợ có người âm thầm tính toán, ngươi phải cẩn thận để ý mới đúng. Trương Minh Hiên cảm kích nói đa tạ sư tỷ nhắc nhở, sư đệ rõ. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Trương Minh Hiên sau đó cười nói bằng thủ đoạn của ngươi cũng không sợ bọn hắn tính toán, cuối cùng còn không biết ai tính toán ai đây. Định Quang hoan hỉ Phật sự tình ngươi làm rất tốt. Ta thật cao hứng. Trương Minh Hiên ngượng ngùng cười nói kỳ thật đó chính là cái ngoài ý muốn. Ta là thuần khiết tiểu manh tân, vừa bước vào tu luyện giới, cái gì cũng đều không hiểu. Kim Linh Thánh Mẫu cho Trương Minh Hiên bước ra một cái liếc mắt, ở trước mặt ta ngươi còn muốn giả. Sau đó bất đắc dĩ nói được thôi. Ngươi chính là cái tiểu manh tân, có chuyện ngươi có thể đi tìm Văn Trọng, kia là đồ nhi ta, có thể tin cậy. Trương Minh Hiên nói đa tạ sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu dừng lại bước chân, nhìn về phía Trương Minh Hiên nói âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo, chớ có ở trong đó mê thất bản tâm, để tránh làm trễ nải con đường. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói đa tạ sư tỷ dạy bảo. Lời này giống như Vân Tiêu cũng đã nói, nhưng là ta thật sẽ không dở trò mưu quỷ kế a. Ta chính là cái thuần khiết tiểu lang quân, tâm như giấy trắng. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói phải nói ta cũng nói rồi, ngươi đi mau đi. Trương Minh Hiên thật sâu vái chào nói là sư đệ cáo lui. Trương Minh Hiên hướng nơi xa đứng tại bên hồ nước, thưởng thức cá vàng Viên Thủ Thành đi đến. Đi đến bên người nói để đạo trưởng đợi lâu. Viên Thủ Thành cười nói không sao. Quan hệ giữa các ngươi rất tốt. Thật là khiến người ta ghen tị. Trương Minh Hiên sầu mi khổ kiểm nói ta trước kia cũng cho rằng như thế. Viên Thủ Thành cũng không có hỏi nhiều, nói đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Ngọc Đế. Trương Minh Hiên tinh thần chấn động, Thiên Đình SSA. Rốt cục muốn gặp được. Viên Thủ Thành mang theo Trương Minh Hiên một đường hướng Thiên Đình nội bộ bay đi. Thiên Đình thực sự là quá lớn, liền xem như bay. Trương Minh Hiên đoán chừng cũng trôi qua gần một canh giờ, chủ yếu là tốc độ của mình kéo chậm Viên Thủ Thành. Hai người tại một tòa cung điện trước mặt rơi xuống, Trương Minh Hiên kinh ngạc nói. Nơi này là nơi nào? Không phải Lăng Tiêu Bảo Điện A. Viên Thủ Thành nói Lăng Tiêu Bảo Điện kia là Ngọc Đế Thăng Triều, gặp mặt chúng thần địa phương. Nơi này Tử Ngưng Điện Tài là Ngọc Đế bình thường sinh hoạt địa phương. Trương Minh Hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, nơi này liền cùng loại Lý Thế Dân Cam Lộ Điện, sinh hoạt phê chữa tấu trương địa phương. Hai người đi vào, Trương Minh Hiên lập tức thu hồi vừa rồi được lời nói, cái này cùng Lý Thế Dân Cam Lộ Điện hoàn toàn không giống. Tiến vào đại điện, bên hai liền vang lên sáo trúc thanh âm, một cái tiên tử ngay tại đại điện trung ương nhẹ nhàng nhảy múa, người mặc hoàng bào Ngọc Đế nằm nghiêng tại trên long ỷ, khiếp mắt dùng ngón tay gõ thành ghế, thưởng thức ca múa nhàn nhã tự đắc. Viên Thủ Thành ôm quyền thở dài nói. Hạ giới Viên Thủ Thành, gặp qua Ngọc Đế bệ hạ. Trương Minh Hiên cũng ôm quyền nói hạ giới Trương Minh Hiên gặp qua Ngọc Đế. Ngọc Đế phất phất tay, ca múa tán đi, tiên tử thần nữ theo thứ tự rời khỏi cung điện. Ngọc Đế ngồi thẳng cười đối Trương Minh Hiên nói ngươi rốt cuộc đã đến, thật sự là khó mời a. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói bệ hạ, ta đây cũng là vì đã tốt muốn tốt hơn a. Ngọc Đế nói ngươi người nào ta còn không rõ ràng. Chính là một chữ lười. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật hai lần, ngươi nói hình như có đạo lý. Ngọc Đế nói đi. Cụ thể muốn ta làm sao phối hợp. Nói chuyện đến quay chụp, Trương Minh Hiên liền nghiêm túc lên, nói bệ hạ, ta cần 10 vạn thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế kinh ngạc nói ngươi nói bao nhiêu. Trương Minh Hiên do dự nói 8 vạn cũng có thể. Ngọc Đế chém đinh chặt sắt nói không có. Trương Minh Hiên nói ngươi cái này không có ý tứ, không cho ta tài nguyên, ta làm sao được a? Ngọc Đế khó thở mà cười nói. 10 vạn, 8 vạn, ngươi thật là dám mở miệng a? Ngươi muốn nhiều như vậy thiên binh làm gì? Trương Minh Hiên nói quay chụp thật lớn khung cảnh chiến đấu a. Ngươi có thể cho bao nhiêu a? Ngọc Đế duỗi ra một ngón tay nói 1 vạn, nhiều nhất 1 vạn. Trương Minh Hiên trong lòng vừa vững, 1 vạn cũng không ít ta. Bất đắc dĩ nói 1 vạn không đủ a. Cho ta 5 vạn. Ngọc Đế không được, chính là 1 vạn. Trương Minh Hiên cắn răng nói 3 vạn, ít hơn nữa ta liền không làm. Ngọc Đế đánh giá một chút Trương Minh Hiên nói được thôi. Liền cho ngươi 3 vạn, ta nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Trương Minh Hiên lập tức mặt như tiếu dung nói bệ hạ thánh minh. Ngọc Đế hỏi còn cần cái khác địa phương sao? Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói nếu như ta nói, cần đem ngải thiên đình đập, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Đế im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên nói ngươi tùy ý đi. Đừng nện vào giao chỉ là được. Trương Minh Hiên vừa cười vừa nói dạng này liền thành, còn lại chúng thần phối hợp địa phương ta có thể giải quyết. Ngọc Đế kêu lên Thái Bạch. Hoa Ái Dễ gần Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi tới, phất trần khoác lên trên cánh tay, không người nói gặp qua bệ hạ. Ngọc Đế nói ra, ta đi giao chỉ ở một thời gian ngắn, khoảng thời gian này Trương Minh Hiên tại thiên đình sự tình, ngươi toàn lực phối hợp. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói tuân chỉ. Ngọc Đế vô thanh vô tức biến mất tại trên long ỷ. Thái Bạch Kim Tinh đứng thẳng lưng lên, cười đối Trương Minh Hiên nói gặp qua Trương công tử. Trương Minh Hiên cười nói gặp qua Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nói Trương công tử, có yêu cầu gì cứ việc cùng ta đến nói, ổn thỏa toàn lực phối hợp Trương công tử. Trương Minh Hiên vừa cười vừa nói vậy liền sớm cảm ơn qua. Thái Bạch Kim Tinh nói hai vị xin mời đi theo ta, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương. Trương Minh Hiên, Viên Thủ Thành đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi ra ngoài. Trương Minh Hiên vừa đi vừa nhỏ giọng đối Viên Thủ Thành nói Ngọc Đế có phải là có chút không chào đón ngươi. Viên Thủ Thành mỉm cười nói làm sao mà biết. Trương Minh Hiên nói rất rõ ràng a. Vừa mới tại trong cung điện, hắn căn bản là không có để ý đến ngươi. Viên Thủ Thành nói không có sự tình, ta cùng hắn rất quen rất quen. Trương Minh Hiên cười ha hả nói không cần không tốt ý tứ, bị Ngọc Đế không nhìn cũng không phải chuyện mất mặt gì, cũng không phải là mỗi người đều là ta a. Viên Thủ Thành im lặng. Chỉ chốc lát, hai người liền theo Thái Bạch Kim Tinh bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện cách đó không xa một tòa phụ không tiên đảo bên trên. Tiên đảo trên không không một người, chỉ có một mảnh cung điện tọa lạc. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói nơi này có thể chứ. Trương Minh Hiên hài lòng nói rất tốt. Khoảng cách Lăng Tiêu Bảo Điện không xa. Thái Bạch Kim Tinh nói các ngươi trước dàn xếp lại, có chuyện dùng điện thoại liên hệ ta là được rồi, tiểu lão nhân cáo lui trước. Trương Minh Hiên cười nói Kim Tinh đi thong thả. Chương 438, Thiên Đình quay trụ. Thái Bạch Kim Tinh vừa đi, Viên Thủ Thành liền đem Huyền Không Đảo được một đám nhân viên công tác phóng ra, lập tức tiên đảo bên trên một mảnh rộn rộn ràng ràng, tất cả đều hiếu kỳ quan sát. Trương Minh Hiên nói ra, đều đi tìm một cái gian phòng dàn xếp lại, sau đó tập hợp, ta và các ngươi nói một chút quay chụp sự tình. Tất cả mọi người đều cung kính nói, vâng. Như ong vỡ tổ hướng phía dãy cung điện phóng đi, vui cười, hưng phấn dị thường. Cựu đầu trùng đứng tại Trương Minh Hiên bên người cảm khái nói, đây chính là thiên đình A. Quả nhiên uy nghiêm. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, uy nghiêm cái gì? Chờ một lát, ngươi liền phải đem nó đập cho nát bét. Cựu đầu trùng khỏe miệng co giật hai lần, làm sao có điểm tâm hư đây? Ngọc Đế cũng không thích ăn canh rán đi. Trương Minh Hiên đập đi lấy miệng nói ra, Ngọc Đế thật đúng là bá khí. Nói nện liền nện, hào không do dự. Viên Thủ Thành cười giải thích nói ra, cái này toàn bộ thiên đình chính là một tòa đại trận, mỗi một chỗ kiến trúc cung điện đều là đại trận một bộ phận, hôn nguyên một thể. Nếu như Ngọc Đế không triệt hồi đại trận các ngươi căn bản không phá hư được mảy may. Trương Minh Hiên trừng to mắt, hét lớn, hắn đây không phải chơi xấu sao. Không phá hư được còn thế nào đập. Viên Thủ Thành nói ra, hắn đã nói cho phép ngươi đập hư cung điện, tất nhiên là đã triệt hạ đại trận. Cựu đầu trùng vẻ mặt đau khổ nói ra, dạng này ta liền lại không dám đập. Viên Thủ Thành tùy ý nói ra, vô sự, dù cho các ngươi phá hủy, đại trận khởi động, đổ nát thê lương sẽ tự động quy về tại chỗ, thiên đình bản thân liền là một kiện trí bảo. Cựu đầu trùng trong lòng vung lỏng, nói ra, cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Chỉ chốc lát, yêu quỷ nhóm cũng đều tụ tập lại với nhau, cho dù đối với thiên đình đều rất hiếu kỳ, nhưng cũng còn nhớ kỹ mình là có nhiệm vụ trong người, đập hai tấm ảnh chụp phát tại không gian khoe khoang một chút là được. Một gian trong cung điện, Trương Minh Hiên ngồi tại chủ vị ngay tại phát biểu, đại khái ý thức chính là, muốn thận trọng, muốn hàm xúc, đừng tìm đồ nhà quê vào thành đồng dạng, ném đi chúng ta thiên môn sơn mặt, muốn biểu hiện ra chúng ta thiên môn sơn người có tố chất một mặt, không nên giảng đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi, trọng yếu là không nên cầm đừng cầm. Ngay tại Trương Minh Hiên huấn thoại thời điểm, quán giang khẩu một chỗ kết giới bí cảnh bên trong, một người mặc áo đen gã bỉ ổi ngay tại nằm sấp trên mặt bàn trượt lên điện thoại. Một người mặc thanh y di tuấn lãng nam tử, từ bên ngoài mở cửa đi đến, áo đen gã bỉ ổi nâng lên điện thoại, ca một tiếng tia chớp, đem Dương Tiễn giờ khắc này dừng lại tại trong tấm ảnh. Dương Tiễn vô ý thức nhíu một chút lông mày nói ra, Hạo Thiên, ngươi lại tại làm cho gì? Áo đen gã bỉ ổi cũng chính là Hạo Thiên Khuyển. Cười bồi nói ra, không có việc gì, chính là cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp, ngươi bế quan tu luyện thời điểm, ta cũng đẹp mắt lấy ảnh chụp lấy giải tương tư. Dương Tiễn nhìn xem Hạo Thiên hèn mọn đến cực điểm khuôn mặt tươi cười, vô ý thức đánh run một cái, cất bước hướng trong phòng đi đến, cái này cho không phải bệnh a. Vẫn là nói phát xuân rồi. Hạo Thiên nói ra, đúng rồi. Nhị ra, Trương Minh Hiên chạy tới thiên đình đập TV. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra, cùng ta có liên can gì? Không cần ở trước mặt ta lại để lên thiên đình hai chữ. Hạo Thiên gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Dương Tiễn đi vào cung điện của mình, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, qua một hồi lâu mở to mắt, do dự một chút vẫn là xuất ra điện thoại, tra xét một chút trên mạng liên quan tới Trương Minh Hiên đập TV tin tức, chúng thuyết phân vân, các loại loạn thất bát tao phỏng đoán. Thiên đình một tòa tiên đảo. Một chút nhìn sang vô biên vô tận thiên binh đứng vững tại không trung, ngân giác bạch bảo, lạnh thương như tuyết. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười đứng quân trận trước đó, nhìn xem Trương Minh Hiên. Quân trận bên trong, một cái thiên binh biểu lộ trang nghiêm, thần sắc bất động cho bên cạnh thiên binh truyền âm nói ra, ngươi biết đập TV làm sao đập sao. Bên cạnh thiên binh trả lời, ta làm sao lại biết. Nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Lại có một cái thiên binh truyền âm tiến đến, đừng nói chuyện. Ngay tại quay chụp đâu. Hai cái truyền âm thiên binh, nháy mắt nghiêm nghị. Lóe ra thần quang phương trận trước đó, cựu đầu trùng trột dạ nói, ngươi để ta cùng bọn hắn đánh. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a. An ủi nói ra, không cần sợ. Là giả đánh. Cựu đầu trùng nhẹ gật đầu, trong lòng cho mình âm thầm cổ động, mặc dù nhìn qua thật nhiều, nhưng là tu vi đều không cao, phổ biến điệu tiên thiên tiên cấp độ, không có vấn đề. Trương Minh Hiên bay lên, nhìn xem mấy vạn thiên binh lớn tiếng nói ra, phi thường cảm tạ chư vị phối hợp ta đập bộ này cỡ lớn thần thoại kịch, một hồi động thủ thời điểm, hy vọng chư vị đều thủ hạ lưu tình. Hiện tại để diễn viên Thanh Linh Tử cùng diễn viên Hiểu Tuệ cho mọi người sư phạm một chút nên như thế nào đi biểu diễn, như thế nào đi đánh. Thanh Linh Tử cùng Hiểu Tuệ từ bên cạnh bay ra ngoài, đối mắt nhìn nhau, tại mấy vạn đạo thiên binh ánh mắt hạ, trong lòng cảm thấy một trận bỡ ngỡ. Trương Minh Hiên nói ra, bắt đầu đi. Thanh Linh Tử hít một hơi, lập tức tiến vào trạng thái, bầu trời trống rông sinh ra một cơn gió mát, Thanh Linh Tử trong gió áo khuyết đồng bền, tóc dài bay múa. Ánh mắt lạnh lẽo nói, yêu nữ, nhận lấy cái chết. Hiểu Tuệ xa y y bay múa, ánh mắt vũ mị cười khanh khách nói, đến a, người ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa đâu. Cũng đừng làm cho người ta thất vọng a. Thanh Linh Tử tay một dẫn, trường kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, vây quanh quanh người chuyển không ngừng, lôi ra từng đạo huyết ảnh, rất là huyết khốc. Thanh Linh Tử quát, trảm sinh kiếm quyết, vô lượng đoạn sinh. Vô lượng thần kiếm xuất hiện tại trước mặt. Lít nha lít nhít giống như kiếm mạc, vô cùng vô tận thần kiếm lơ lửng tại Thanh Linh Tử trước mặt, mũi kiếm xa xa chỉ vào Hiểu Tuệ. Thanh Linh Tử mày kiếm dương lên, quát lạnh nói, đi. Vô lượng thần kiếm nháy mắt mà động, thần kiếm như mưa liên miên bất tuyệt hướng Hiểu Tuệ vào tới. Hiểu Tuệ cười khanh khách, giơ lên một tay tại không trung xoay tròn lấy nhảy múa, một viên màu vàng kim nhạt phù triện từ trong tay bắn ra, hai tay hợp lại cùng nhau, kết ấn nói, mở, hưu. Sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh. Bát môn độn giáp, khóa vàng thành trận. Tám đạo kim phù hóa thành tám chữ to, hợp thành một cái nhìn qua liền rất lợi hại trận pháp, rơi vào Hiểu Tuệ dưới chân. Tám đạo kim sắc xiềng xích từ trong trận pháp bay ra, trên xiềng xích lóe ra kỳ dị phù văn, khóa vàng vây quanh Hiểu Tuệ xoay tròn bay múa. Liên miên bất tuyệt thần kiếm rơi vào khóa vàng phía trên, tóe lên một trận hỏa hoa, nhao nhao bị bắn ra. Hai người tại không trung đánh có qua có lại, trận pháp kỳ huyến, kiếm pháp hạo đãng, dư ba xé mây xé trời, một kích có thể đem đối thủ đánh ra mấy ngàn mét, và sụp ban công. Về phần uy lực chân chính mà, chỉ có thể để thiên binh âm thầm nhả rãnh, chiến đấu bên trong dạng này chơi, quả thực chính là hành động tìm chết. Trương Minh Hiên giơ lên một chút tay, đánh thẳng lửa nóng Thanh Linh Tử, Hiểu Tuệ lập tức ngừng lại, hướng Trương Minh Hiên không người làm lễ, sau đó cung kính lui ra. Trương Minh Hiên lớn tiếng đối chúng thiên binh nói ra, các ngươi nhìn rõ ràng sao. Đây chính là diễn kịch, cũng không cần thật đánh, cần chính là trói lọi âm thanh ánh sáng hiệu quả. Tùy tiện một kích đánh vào ngươi trên thân, ngươi liền muốn mình bay ra ngoài. Uy lực công kích đều muốn rơi vào bên cạnh kiến trúc bên trên, mà lại uy lực còn muốn đủ lớn. Rõ chưa? Chương 439, Vu Hãm. Mấy vạn thiên binh cùng kêu lên đáp, nặc. Thật lớn thanh âm quanh quẩn tại thiên không, Trương Minh Hiên bọn người nháy mắt đều bị giật nảy mình. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười nói, dạng này chính là diễn tivi, thật sự là thêm kiến thức. Trương Minh Hiên khống chế một chút tâm tình, lớn tiếng nói ra, chư vị tướng sĩ, xin cho ta nhìn các ngươi một chút chiến đấu thời điểm trạng thái. Một cái thiên tướng đi tới, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, thiên tướng quay người tướng mạo mấy vạn thiên binh. Thiên La Địa Vong đại trận. Thiên binh nháy mắt tản ra, tại không trung lôi ra từng đạo huyết ảnh, biến hóa thân vị, thoáng qua ở giữa, một cái khổng lồ đại trận xuất hiện tại thiên không, lấy thiên binh vì trận điểm, thần lực vì trận văn, một đạo khổng lồ thiên vong xuất hiện tại không trung, lóe ra thần quang, tản ra trấn áp, ma diệt, trói buộc, bắt giữ, rào sắt trở khí tức khủng bố. Cựu đầu trùng con mắt trợn tròn, sợ, triệt để sợ. Nuốt một hớp nước miếng nói ra, đảo chủ, bọn hắn sẽ không thất thủ đem ta giết đi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói ra, cựu đầu phò mã xin yên tâm, Thiên La Địa Vong đại trận bản thân liền khuynh hướng vu cấm cố, trấn áp loại hình trận pháp, sẽ không thất thủ làm bị thương ngươi. Thiên đỉnh chân chính đại uy lực trận pháp, chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Chu Thiên Tinh thần bảy trận uy lực có 102 hồng hoang. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, phí lời gì? Đi đánh A. Một thanh dùng sức đẩy đi ra. Cựu đầu trùng kêu thảm một tiếng, xông vào đại trận bên trong. Một tiếng ầm vang, không gian chấn động, đại trận vận chuyển lên tới. A mấy vạn thiên binh một tiếng giống, đại trận chuyển động, thần quang chiếu rọi, cựu đầu trùng chỉ giữ vững được một lát liền bị thiên la địa vong trói buộc tại không trung, ủ rũ. Trương Minh Hiên bó tay rồi, ngươi cũng quá nhanh đi. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Trương Minh Hiên đạt được một cái kết luận, thiên la địa vong đại trận căn bản không thích hợp xuất hiện tại cái này trong TV, thiên binh đưa vào pháp lực thấp đại trận không vận chuyển được, phương pháp nhập lực cao cựu đầu trùng hoàn toàn không phải đối thủ. Trương Minh Hiên bắt đầu mình cho bọn hắn thiết kế trận pháp, không cầu thực dùng, nhưng là nhất định phải to lớn, đẹp mắt, kim quang lóng lánh, cái chủng loại kia. Trải qua không ngừng thí nghiệm, nhập ra tùy tục, đại náo thiên cung kịch bản cũng dần dần hoàn thiện đầy đạn. Bắt đầu tiếp tục quay chụp, thiên đình mỗi ngày đều có thể vang lên ầm ầm thanh âm, thiên binh kêu thảm bay ra, cung điện vỡ vụn sụp đổ. Quay chụp đoạn này kịch bản, trọn vẹn dùng đại khái thế gian 3 tháng thời gian, thiên đình đều bị phá hư thành một vùng phế tích, nam thiên môn đều bị đánh vỡ. Cũng may thiên đình chúng thần đều tương đối thấu tình đạt lý, không có người có chút lời oán giận, gặp mặt đều vẻ mặt tươi cười hữu hảo chào hỏi. Ngày này, Trương Minh Hiên đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho, mang trên mặt một cái bịt mắt, thiên đình chính là điểm này không tốt, không có đêm tối à. Bất quá không quan hệ, đập xong cái cuối cùng kịch bản, liền có thể trở về, vẫn là trong nhà dễ chịu à. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, Tề Linh Vân chạy vào. Dùng sức đẩy Trương Minh Hiên bất an kêu lên, công tử, Trương công tử, mau dậy đi, xảy ra chuyện. Trương Minh Hiên kéo xuống bịt mắt, mơ hồ nói ra, đã xảy ra chuyện gì. Thế Linh Vân bồi rồi nói ra, công tử, Lăng Hư Tử bị bắt. Trương Minh Hiên con mắt nháy mắt trừng lớn, một tòa mà lên, nhíu mày nói ra, Lăng Hư Tử bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Ai bắt? Thế Linh Vân khẩn trương nói ra, là thiên binh bắt. Trương Minh Hiên nói ra, đừng hoảng hốt, cùng ta nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Tế Linh Vân ổn định một chút tâm thần nói ra, có thiên binh nói Lăng Hư Tử trộm bọn hắn tứ chuyển kim đan. Trương Minh Hiên trên mặt hiện lên một tia đắng chát, quả nhiên bị sư tỷ nói chúng sao. Sư phó, ánh mắt của ngươi thật là chênh lệch. Trương Minh Hiên đứng dậy đứng lên, đi ra ngoài, Tế Linh Vân vội vàng đuổi theo. Bên ngoài đại điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh đã tại chờ lấy. Bên cạnh còn đứng lấy thấp thỏm lo âu Lăng Hư Tử. Trương Minh Hiên đi tới, Lăng Hư Tử liền lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể, thiếu gia, ta hoan uổng a, ta thật không có trộm bọn hắn kim đan, bọn hắn nói xấu ta. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Trương Minh Hiên, đứng lên chắp tay thi lễ cười nói, Trương công tử, ta giúp ngươi đem người mang về. Trương Minh Hiên nói ra, đà tạ Kim Tinh. Sau đó đối Lăng Hư Tử nói ra, đứng dậy, quỳ giống kiểu gì. Lăng Hư Tử nơm nớp lo sợ đứng lên, hai mắt đỏ bừng. Trương Minh Hiên nói ra, cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Lăng Hư Tử cắn răng nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất kia hai cái thiên binh cùng ta đi rất gần, cùng ta thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới diễn kịch sự tình, ta cho là bọn họ chỉ là đối diễn kịch cảm thấy hứng thú, cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa mới bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm tìm ta uống rượu trở về sau. Bọn hắn liền mang theo một đám người đến tìm ta, nói bọn hắn kim đan mất đi, cũng tại ta trên thân tìm ra kim đan. Lăng Hư Tử ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, đỏ hồng mắt nói ra, ta thề với trời, thật không có trộm bọn hắn kim đan. Trương Minh Hiên nói ra, ta tin tưởng ngươi. Châm chọc cười nói, rất vụng về vu hoan, nhưng là bọn hắn tìm nhầm người. Quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói ra, Kim Tinh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói ra, bọn hắn ý là không truy cứu, cứ tính như thế. Trương Minh Hiên hừ lạnh một tiếng nói ra, hướng ta trên thân rội nước bẩn, cứ tính như thế bọn hắn không truy cứu, ta còn muốn truy cứu đâu. Thái Bạch Kim Tinh khuyên nói ra, ta cũng biết chuyện này hẳn là có kỳ quặc, nhưng lấy thân phận của ngươi đi cùng mấy cái thiên binh so đo, thực sự là có phần. Trương Minh Hiên hỏi, ngươi có biết phía sau bọn họ là ai? Thái Bạch Kim Tinh nói ra, không biết. Cũng không biết là thật không biết, hay là không muốn nói. Cái này thời điểm, bên ngoài một trận nặng nề tiếng bước chân truyền đến, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Công Minh cùng Văn Trọng từ bên ngoài đi vào. Vào nhà liền cung kính ôm quyền thở dài cùng kêu lên nói ra, bái kiến tiểu lao ra. Trương Minh Hiên lộ ra tiếu dung nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Văn Trọng trầm giọng nói ra, sư thúc đến đây, sư điệt một mực không thể đến đây bái kiến, đây là sai lầm lớn. Cầu sư thuốc tha thứ. Trong tay xuất hiện một cái túi không gian. Trương Minh Hiên nhướng mày nói ra, ngươi đây là cái gì ý tứ? Văn Trọng mặt không đổi sắc nói ra, đây là sư điệt lễ gặp mặt. Trương Minh Hiên nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh trong tay cũng xuất hiện một cái túi không gian, nói ra, đây là chúng ta những sư huynh đệ này lễ gặp mặt, nhân số quá nhiều không tiện đến đây quấy rầy tiểu lão gia, từ sư huynh thay chuyển đạt. Trương Minh Hiên mặt không biểu tình nói ra, trong này là cái gì đồ vật? Triệu Công Minh nói ra, có đan dược, pháp khí, linh sơn, phụ triện, trận pháp, đều là các sư huynh đệ một điểm tâm ý. Văn Trọng nói ra, ta nơi này đều là sư điệt nhóm một điểm tâm ý. Trương Minh Hiên giận quá mà cười nói, các ngươi cũng cho rằng ta nghèo đến trộm đồ vật. Lăng Hư Tử Khí khuôn mặt vặn mẹo, sau đó dâng lên đối Trương Minh Hiên một cỗ lòng áy náy, đều là mình vô năng, để thiếu gia đi theo hổ thẹn. Văn Trọng, Triệu Công Minh cung kính nói, không dám. Chương 440, khó coi nhất hiểu là lòng người. Trương Minh Hiên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, trong lòng tùy theo dâng lên một cỗ cảm động, ấm giọng nói ra, đồ vật thu hồi đi thôi. Nói cho ta, mấy cái kia thiên binh là người nào? Văn Trọng nhíu mày nói ra, sư thúc, ngài không thể ra tay với bọn họ, lấy lớn hiếp nhỏ không duyên cớ ném đi ra mặt. Bọn hắn liền giao cho sư điệt đi. Triệu Công Minh nói ra, theo ta được biết, bọn hắn là Thác Tháp Thiên Vương thủ hạ thiên binh. Từ khi Thác Tháp Thiên Vương bị miễn trừ binh quyền về sau, bọn hắn không về bất luận kẻ nào còn hạn. Trương Minh Hiên cười nhạo nói, Thác Tháp Thiên Vương. Không phải hắn. Kim Linh Sư Tỷ đã cho ta nhắc nhở, hẳn là chúng ta tiệt giáo bên trong người. Triệu Công Minh trên mặt hiện lên một tia hung lệ nói, sư đệ yên tâm, chuyện này sư huynh nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là, đem chuyện này đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, vô thanh vô tức quá độ xuống dưới, không nên sinh thêm sự cố. Trương Minh Hiên nói ra, bọn hắn đã xuất thủ, liền sẽ không liền để chúng ta bình thản vượt qua, nhất định sẽ nhấc lên phong ba. Lăng Hư Tử quỳ xuống đất xấu hổ nói, đều là tiểu nhân vô năng, liên lụy thiếu gia giết ta đi. Như thế liền hảo giao đời. Trương Minh Hiên mắng, nói cái gì mê sảng. Thiếu gia ta là loại kia hy sinh thủ hạ đến dáng chống đỡ mặt mũi người sao. Coi như không có ngươi, bọn hắn cũng sẽ còn mượn những người khác đến ố ta thanh danh. Triệu Công Minh rầu rĩ nói, như thế mới phiền toái, vô luận sư đệ ngươi xuất thủ hay không, thanh danh đều sẽ bị đả kích. Văn Trọng đột nhiên sững sờ, sau đó nói ra, vừa mới lôi bộ truyền đến tin tức này đã bị truyền ra ngoài. Trương Minh Hiên cười nhạo nói, ta liền biết sẽ là dạng này, một đám đồ hèn nhát. Chuyện này ta sẽ không xuất thủ, liền giao cho Linh Hư Tử chính ngươi. Lăng Hư Tử kinh ngạc nói ra, ta. Sau đó cắn răng nói, vâng. Thiếu gia, ta nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, không cần ngươi đi thăm dò, đem chuyện này nói cho sư phó ngươi là được rồi. Lăng Hư Tử giật mình nói, đúng. Đúng. Ta còn có sư phó. Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng co quắp động hai lần, sư phụ mình đều có thể quên đi. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xem Lăng Hư Tử, chẳng lẽ sư phụ hắn cũng là một cái đại năng, nếu không là không quản được thiên đình sự tình. Trương Minh Hiên cười đối Thái Bạch Kim Tinh nói ra, làm phiền Kim Tinh bồi Lăng Hư Tử lại đi một chuyến. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, chuyện buồn phận. Một chỗ hòn đảo bên trên, mấy vạn thiên binh sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, lẫn nhau truyền ngôn xì xào bàn tán. Thiên binh giáp, đây là cái hiểu lầm a. Trương công tử người làm sao sẽ trộm kim đan? Thân phận của hắn tôn quý, Chu Thiên Tinh Thần cũng muốn cung nên, làm sao lại trộm loại này kim đan? Thiên binh nhất, Trương công tử thân phận tôn quý không giả, nhưng là Lăng Hư Tử loại này hạ nhân lại có gì có thể tôn quý? Sinh lòng tham niệm cũng không phải là không có khả năng. Thiên binh giáp, chật chật quả nhiên là hạ giới điều dân. Thiên binh nhất, nhìn xem đi. Lần này hắn nhất định nhận nghiêm trị, thậm chí sẽ chết, bỏ xe giữ tướng A. Chúng thiên binh đều đang sôi nổi nghị luận, một bức xem kịch vui thần sắc. Đội ngũ nhất phía trước, đứng hai cái thiên binh, trong lòng bất an, sắc mặt khó coi. Thái Bạch Kim Tinh cùng Lăng Hư Tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào đội ngũ trước đó. Lăng Hư Tử liếc mắt liền thấy trước mặt kia hai cái thiên binh, con mắt lập tức liền đỏ lên, chính là bọn hắn hãm hại ta. Một cái thiên binh gượng cười nói, Lăng Hư Tử huynh đệ, chúng ta không cần xin lỗi, cũng không có ý định truy cứu, cứ tính như thế đi. Một cái khác thiên binh cảm khái nói ra, Lăng Hư Tử huynh đệ, nếu như ngươi muốn kim đan trực tiếp nói với chúng ta a. Coi như dù tiếc đến đâu, vì huynh đệ chúng ta tình nghĩa, chúng ta cũng sẽ đưa huynh đệ ngươi một viên. Lăng hư tử nhìn xem hư tình giả ý, cố làm ra vẻ hai cái thiên binh, trong lòng một trận bi phẫn, mình trước đó làm sao lại tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Lăng hư xuất ra điện thoại, ấn mở video kết nối, một cái đầu bôi bột bạc ra hỏa xuất hiện tại trong video. Lăng hư tử bịch một tiếng quỳ xuống, khóc kể lể, sư phó cho đệ tử làm chủ a. Hai cái thiên binh giật nảy mình, sau đó mặt mỉm cười liếc nhau một cái, nơi này là thiên đình, ngươi cầu sư phó cũng vô dụng. Thái Bạch Kim Tinh nhìn sang, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai cái thiên binh, các ngươi xong. Ngân Giác Đại Vương nhìn xem khóc lóc kể lể Lăng Hư Tử, máng, đứng lên cho ta. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hư Tử căn bản bất động, khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng, sư phó, đệ tử bị hoan uổng a. Đệ tử đi tới thiên đình, hai cái thiên binh nói xấu đệ tử trộm bọn hắn tứ chuyển kim đan. Ngân Giác Đại Vương tức miệng mắng to, nói nhảm. Tứ chuyển kim đan rất chân quý sao. Ném trên mặt đất đều chẳng muốn nhặt đồ chơi. Nếu như nói ngươi trộm cửu chuyển kim đan còn có chút có độ tin cậy, chờ lấy. Sư phó làm cho người chủ. Video lập tức đen xuống dưới. Lăng hư tử từ dưới đất đứng lên, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đạo lưu quang từ đằng xa bắn tới, rơi vào lăng hư tử trước mặt hóa thành một cái đầu đỉnh sừng nhỏ đạo đồng. Lăng hư tử lập tức lại là quỳ lệ ôm đồng tử chân, khóc kể lệ, sư phó. Ngân linh đồng tử đá hắn một cước nói ra, đứng lên. Ngân linh hai tay chắp sau lưng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng hướng thiên binh đi đến, lăng hư tử từ dưới đất bỏ dậy, vội vàng đuổi theo. Mấy vạn thiên binh lập tức đều không bình tĩnh. Cái này xà yêu là đâu xuất cung ngân linh đại nhân đệ tử. Bắt đầu hoài nghi nhìn về phía đứng tại phía trước nhất hai cái thiên binh. Kia hai cái thiên binh cũng đều là con người phong đại, toàn thân run lẩy bẩy, một đầu mồ hôi lạnh. Ngân linh đi đến trước người bọn họ nói ra, chính là các ngươi nói, ta đệ tử trộm các ngươi tứ chuyển kim đan. Một cái thiên binh cứng ngắc cười nói, lầm. Hiểu lầm. Ngân linh điện quang hỏa thạch, ba ba tại bọn hắn trên trán đều vỗ một cái. Hai người bịch một tiếng nháy mắt bỏ ngã xuống đất. Ngân linh chỉ vào bọn hắn tức miệng mắng to, vậy mà nói xấu hắn trộm tứ chuyển kim đan, là xem thường ta sao? Chỉ là tứ chuyển kim đan, vứt trên mặt đất đều chẳng muốn nhặt đồ chơi, đồ đệ của ta sẽ trộm. Ít nhất cũng phải cửu chuyển kim đan mới xứng với đồ đệ của ta thân phận. Hai cái thiên binh nằm dạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, cửu chuyển kim đan chúng ta cũng phải có a. Trương Minh Hiên cùng Văn Trọng, Triệu Công Minh ngồi tại trong cung điện, ánh mắt rơi vào thiên binh hòn đảo phía trên, đem phát sinh hết thảy đều thu vào trong mắt. Triệu Công Minh cười nói, không nghĩ tới cái này tiểu xà yêu vậy mà là ngân linh đệ tử, bọn hắn vu oan giá họa tìm nhầm đối thủ a. Trương Minh Hiên cười lạnh nói, vô luận bọn hắn vu oan cho ai, hắn đều có thể là ngân linh đệ tử. Văn Trọng nhíu mày nói ra, như vậy không tốt đâu. Sư đồ chi danh, không thể nhẹ hứa. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, không sao, ngày sau lại trục xuất sư môn chính là. Trương Minh Hiên mặt mang vẻ giận dữ nói ra, thiên binh sự tình liền giao cho Ngân Linh, ta hiện tại liền muốn biết phía sau làm chủ là ai. Triệu Công Minh đứng lên ôm quyền không người ẩn hàm nội ý nói ra, chuyện này liền giao cho sư huynh đi. Ta nhất định đem việc này tra cái tra ra manh mối. Văn Trọng đứng lên ôm quyền nói ra, còn có sư điệt. Trương Minh Hiên nhìn xem bọn hắn nói ra, cha rõ ràng nói cho ta. Hai người cùng kêu lên nói ra, vâng. Quay đầu đi ra ngoài. Một chỗ bí ẩn không gian bên trong, mấy cái bóng người ẩn vào chỗ tối. Một cái thanh âm khàn khàn truyền ra, ngươi thất bại nữa nha. Một cái thanh thúy giọng nữ nói ra, trong dự liệu, nếu như hắn dễ đối phó, liền không làm được tiệt giáo tiểu lao ra. Một cái thô khoáng thanh âm nói ra, cái dám tiểu lao ra, trợ giúp ngoại nhân giết chúng ta huynh đệ mình. Còn tính là ta tiệt giáo tiểu lão gia, ta là sẽ không thừa nhận hắn. Thanh âm khàn khàn nói ra, tạm thời không cần nhằm vào hắn, trước ẩn giấu đi. Thanh âm thanh thúy nói ra, biết. Chương 441, mới kịch hoàn thành. Xử lý qua kia hai cái thiên binh về sau, quay chụp không tiếp tục sinh gọn sóng, thuận thuận lợi lợi một đường diễn tiếp, thẳng đến quay chụp hoàn thành ly khai thiên đình lúc, lại là chúng thần đến đưa, đầy mặt tiếu dung, huynh đệ hòa thuận. Trương Minh Hiên nhìn thấy loại tình huống này, lại không có tới thời điểm cao hứng như vậy, hứng thú thẻ nhạt. Trở lại hạ giới về sau, tiếp tục quay chụp, lại liên tiếp đập 2 tháng mới đưa cái này thần đăng chuyện hơ khô thẻ tre. Trương Minh Hiên mời một đám diễn viên ăn xong bữa hơ khô thẻ tre yến, cùng mỗi một cái diễn viên lẫn nhau cáo biệt về sau, trở lại Huyền Không Đảo. Không có hướng bên trong đi mấy bước, liền nghe được một trận ha ha ha thanh thúy tiếng cười, còn có nha nha hoa hoa tiếng kêu. Trên bãi cỏ, Tấn Dương cùng nha nha chính bò loạn, Tấn Dương ở phía trước bò, nha nha ở phía sau đi theo, ngồi bên cạnh tản ra hiền lành nụ cười ép long láo phu nhân. Trương Minh Hiên vội vàng bước nhanh đi qua, thở dài bái nói, bái kiến mẹ nuôi. Áp long phu nhân vẫy vây tay, nói ra, đến, để mẹ nuôi nhìn xem. Trương Minh Hiên cười ngồi tại áp long phu nhân bên người. Tấn Dương cũng nhìn thấy Trương Minh Hiên, cao hứng kêu lên, hoàng thúc. Nha nha ngẩng đầu nhìn đến Trương Minh Hiên, nhếch miệng liền cười, bắp chân chân nhỏ đạp hướng Trương Minh Hiên bỏ đi, một đầu đụng vào Trương Minh Hiên trong ngực. Trương Minh Hiên cười ha ha ôm nha nha, nói ra, ngoan nhiếp nhiếp, ngươi cũng nhớ ta đúng không? Tấn Dương cũng đứng lên, chạy đến Trương Minh Hiên bên cạnh, ôm Trương Minh Hiên cánh tay làm nũng nói, ta cũng muốn hoàng thúc. Áp long phu nhân mỉm cười nói, nhìn ra, các nàng đều rất thích ngươi. Trương Minh Hiên đắc ý cười nói, người đẹp trai làm cho người thích ta. Ta cũng rất khổ não. Áp long phu nhân giống như vô ý nói ra, nghe nói, người hướng thanh nhã cho thấy cõi lòng. Khu khu khu Trương Minh Hiên trong lòng giật mình, nhẫn nhịn cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Áp long phu nhân cười nói, không cần không tốt ý tứ, người trẻ tuổi mà. Có thể lý giải. Ta cũng thật thích ngươi. Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói ra, đa tạ mẹ nuôi hậu ái. Áp long phu nhân cảm khái nói, tình cảm loại chuyện này, nhất là không do người A. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính các ngươi quyết định, ta cùng nha nha đều rất thích ngươi, ngươi phải cố gắng lên A. Trương Minh Hiên gật đầu kiên định nói ra, nhất định sẽ không để cho mẹ nuôi ngươi thất vọng. Áp long phu nhân lật ra một cái liếc mắt nói ra, cái gì gọi là không cho ta thất vọng. Nói hình như ta ước gì đem thanh nhã gả đi, chính ngươi không nguyện ý ai cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trương Minh Hiên gãi ra đầu, một trận cười ngây ngô. Áp long phu nhân nhìn xem Trương Minh Hiên cười ngây ngô dáng vẻ, cười nói, tốt, ngươi đi mau đi. Nghe nói ngươi gần nhất mới đập một bộ TV, ta rất chờ mong. Trương Minh Hiên cam đoan nói ra, vâng, mẹ nuôi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Áp long phu nhân từ Trương Minh Hiên trong tay tiếp nhận nha nha. Trương Minh Hiên đứng lên, quay đầu hướng gian phòng của mình sải bước đi đi, mẹ nuôi đều nói muốn nhìn, nhất định phải mau chóng hoàn thành A. Lấy lòng mẹ nuôi, can hệ trọng đại. Trương Minh Hiên tự giam mình ở trong phòng, đem Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, Tiêu Viêm 3 cái có thể lôi ra tới đều gọi, cùng một chỗ biên tập, về phần Phong Vân Vô Kỵ, thực sự gọi bất động kia lười hàng. Trên mạng, mới TV quay chụp hoàn thành tin tức cũng bị bạo ra, chúng thuyết phân vân, khí thế ngất trời, khắp nơi đều là thảo luận thanh âm. Tề Linh Vân, Vương Bội, Vương Tình, Dung Láo chờ cá nhân không gian bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tại đặt câu hỏi liên quan tới mới TV sự tình. Mười mấy ngày thời gian trôi qua, nhiệt tình không giảm, ngược lại càng thêm tăng vọt. Trương Minh Hiên thu tay lại, cuối cùng một màn ảnh lưu niệm thu hồi ảnh lưu niệm thạch bên trong. Thở phào một hơi, rốt cục hoàn thành. Trương Tiểu Phàm 3 người hư hóa lần nữa tiến vào Trương Minh Hiên trong thân thể, trở về. Trương Minh Hiên nói ra, Tiểu Phàm, tuyên bố thông cáo đi. Buổi sáng ngày mai đổi mới. Trương Tiểu Phàm, vâng. Trương Minh Hiên đẩy cửa ra đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy đứng ở trong sân áp long phu nhân cùng thanh nhã thanh tuyển 2 người. Trương Minh Hiên cười chào hỏi nói ra, mẹ nuôi. Áp long phu nhân cười nói, làm xong. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, ừm. Buổi sáng ngày mai liền bắt đầu chiếu lên. Áp long phu nhân bất đắc dĩ nói, còn phải đợi một ngày a. Trương Minh Hiên vội vàng nói, ta nói sai, là hôm nay ban đêm là được rồi. Áp long phu nhân cười nói, vậy liền hôm nay chào buổi tối. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, Tiểu Phàm ngươi nghe được. Trương Tiểu Phàm, ta thông cáo đã tuyên bố đi ra. Trương Minh Hiên, đổi. Trương Tiểu Phàm. Lý Thanh Tuyền im lặng nói, nương, hắn lần này đập nói là nhiệt huyết thần ma kịch, chính là video khu những cái kia đánh tới đánh lui, đoạt bảo đoạt công đổ vật. Áp long phu nhân nói ra, ta tin tưởng hắn cùng người khác đập không giống. Trương Minh Hiên cười ha hả đi tới nói ra, kia là nhất định. Áp long phu nhân nói ra, tốt, tới nhiều ngày như vậy, ta cũng nên trở về. Ba người đưa Áp Long phu nhân đi ra ngoài, trên đường đi cười cười nói nói. Đến Huyền Không đảo môn hộ, Áp Long phu nhân đằng không mà lên nhắm hướng đông bay đi, biến mất trong tầm mắt. Trương Minh Hiền suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, mẹ nuôi động phủ hẳn là tại chúng ta phía tây đi. Lý Thanh Tuyền khó chịu nói ra, ngươi nhớ không lầm. Mẫu thân tại chúng ta Liên Hoa động bên cạnh lại xây một cái mới động phủ, còn phái một cái phân thân tòa chấn, rõ ràng chính là đi chiếu cố kia hai cái tiểu thí hải. Vừa mới cái kia chính là mẫu thân phân thân, hay là dùng cửu vĩ một trong tạo nên. Bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, trong không khí đều tràn ngập một cô vị chua. Lý Thanh Nhã tại Lý Thanh Tuyền trên đầu gõ một chút oán trách nói ra, đừng hồ nháo. Cùng ta trở về. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, không cần, ta đi phường thị chơi. Phi thân hướng trong phường thị rơi đi. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã quay người song song hướng trong đảo đi đến. Lý Thanh Nhã suy nghĩ một chút, nói ra, mẫu thân có không có cùng ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói. Trương Minh Hiên lắc đầu, một mặt mở mịt nói ra, không có a. Lý Thanh Nhã cười nói, vậy là tốt rồi. Mẫu thân cái này phân thân, chế tạo thời điểm ra một điểm nhỏ vấn đề, đầu óc không tốt lắm. Nếu như cùng ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Trương Minh Hiên gượng cười hai tiếng, ta cảm thấy nàng lão nhân ra rất bình thường. Trương Tiểu Phàm tại trên mạng toàn con đường tuyên truyền tin tức, lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn, mới TV thần đăng chuyện tại xế chiều giờ tuất chiếu lên. Tây Du trên đường, Chư Bát Giới đảo điện thoại kinh hỉ kêu lên, sư phó, Tiêu Giao đảo chủ mới TV tại ban đêm giờ tuất muốn lên chiếu. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, nhảy đến Chư Bát Giới bên người, nhìn thoáng qua nói ra, thật sự là a. Thần đăng chuyện cũng không biết là đập cái gì. Sa Hòa Thượng cười ha hả nói ra, đại sư huynh, ngươi nói có không có khả năng là đập Tử Hà Tiên Tử, Tử Hà Tiên Tử không phải liền là Nhật Nguyệt thần đăng bấc đèn sao. Tôn Ngộ Không nói ra, không phải, lần này đập chính là Thiên Đình. Tử Hà là Phật giáo. Đường Tam Tạng cảm thán nói ra, vẫn là Trương Công Tử lợi hại a. Đập TV đều đập tới Thiên Đình đi. Đập một chút Bạch Long Mã nói ra, đi nhanh điểm, mặt trời lặn trước đó đuổi tới kế tiếp thành trấn, cũng tốt thưởng thức một chút Trương Công Tử tác phẩm mới. Chương 442, phát sóng. Vô số người đối với thần đăng chuyện đều trông mong mà đối đãi, chỉ từ danh tự nhìn đây là một cái liên quan tới thần đăng cố sự, nhưng là đến cùng là cái gì liền đều đoán không được. Có người nói là thần đăng đoạt bảo, còn có người nói là thần đăng hóa hình dạo chơi nhân gian, thậm chí có người nói là đại thoại Tây Du thiền truyện, cũng chính là Nhật Nguyệt thần đăng cố sự. Chúng thuyết phân vân. Thời gian đang nóng nảy trong khi chờ đợi từng giờ từng phút quá khứ. Trạng vạng tối, Thiên Gia Vạn Hộ sớm ăn xong cơm tối, người một nhà tại điện thoại trước mặt trông mong mà đối đãi. Viện dưỡng lão, trong cô nhi viện lão nhân, cô nhi cũng đều tại hộ công an bài xuống đi vào phòng chiếu phim, trước nhìn xem một chút giáo dục loại video, chờ lấy thần đăng chuyện chiếu phim. Quán giang khẩu, Dương Thiền bưng từng bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn đặt lên bàn. Quay đầu đối buồng trong đang tĩnh tọa Dương Tiễn kêu lên, nhị ca, ăn cơm. Đang tĩnh tọa luyện khí Dương Tiễn, mở to mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài, đi ra cửa phòng, lập tức liền biến thành sắc mặt nghiêm túc, đạm mạc dáng vẻ. Dương Tiễn đi đến bên cạnh bàn tọa hạ nói ra, Dương Thiền, ngươi cái gì thời điểm về ngươi Hoa Sơn? Dương Thiền đem một bàn xào thịt buông xuống, bất mãn bĩu môi nói ra, nhị ca, ngươi cứ như vậy phiền ta à. Dương Tiễn mặt không biểu tình nói ra, ta muốn tu luyện. Dương Thiền kéo ra cái ghế, ngồi tại Dương Tiễn đối diện, cười hì hì nói ra, ta có thể nhìn xem ngươi tu luyện à. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, ngươi cũng không cần tu luyện sao. Thực lực quá kém. Dương Thiền không nhìn Dương Tiễn bộ kia đạm mạc biểu lộ, nũng nịu nói ra, có ca ca ngươi bảo hộ ta à. Cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt phóng tới Dương Tiễn trong chén, cười hì hì nói ra, mau ăn cơm. Dương Tiễn nhìn xem ỉ lại mình Dương Thiền, hơi nhếch khỏe môi lên lên một cái đường cong, lập tức lại hàng xuống dưới, khôi phục đạm mạc dáng vẻ. Dương Thiền xuất ra mình điện thoại, để lên bàn, màn hình bắn ra. Dương Tiễn cầm lấy đũa, nhíu mày nói ra, đây là làm cái gì? Dương Thiền cười hì hì nói ra, xem TV a. Trương Công Tử mới đập trên TV truyền. Dương Tiễn cầm đũa tay bỗng nhiên tại không trung, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, hắn là đập Thiên Đình, không ở ngoài tuyên truyền Thiên Đình uy vũ, có gì đáng xem. Đóng lại. Dương Thiền nũng nịu nói ra, ca ca, nhìn một chút mà. Trương công tử đập tivi đều nhìn rất đẹp, ta muốn thấy. Dương Tiễn mặt không biểu tình nói ra, đóng lại. Dương Thiền hừ một tiếng nói ra, liền không. Cười hì hì nói ra, ca, chúng ta liền nhìn một chút mà. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thích. Đang khi nói chuyện, video khu đỉnh chóp nháy mắt xuất hiện một cái đồ tiêu, một tòa màu xanh biếc đèn hoa sen lơ lửng tại trên biển mây, tản ra vô lượng kim quang, bên cạnh viết ba chữ thần đăng truyện. Dương Thiền kinh hỉ kêu lên, bắt đầu. Điểm kích, trả tiền, phát ra. Hình tượng xuất hiện, ống kính nhanh chóng thúc đẩy, liên miên trọng sơn phi tốc lướt qua, một đạo quang mang từ trọng sơn bên trong bắn ra, thẳng vào biển mây. Một đạo màu xanh biếc thần đăng tại trên biển mây, lơ lửng mà đứng, xoay chậm chậm. Âm nhạc vang lên, đi nơi nào tìm yêu pháp môn? Đi đâu tìm tình tuệ căn? Gió thổi đi bụi bặm, bất diệt tâm chỉ cho ta dẫn. Trong tiếng ca, từng cái đặc sắc cánh hoa xuất hiện, ba cái tiểu hài tại một cái nhà cỏ chung quanh vui cười truy đánh. Một nam một nữ hai người tại không trung dắt tay xuyên qua, một con khổng lồ tam đầu giao long quấn quanh ở ngọn núi bên trên ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc Đế ngồi cao cửu trọng thiên nhìn xuống mấy cái lao đầu. Từng cái cánh hoa lướt qua, Dương Tiễn cười lạnh một tiếng nói ra, thiên đình. Từ mấy cái này cánh hoa đến xem, cái này tựa hồ là một thiếu niên cố sự, cũng không phải là trước đó phỏng đoán thiên đình. Nhưng Dương Tiễn đã dự đoán được kết quả, cuối cùng khẳng định là thiếu niên này cứu vớt nhân gian, sau đó thượng thiên phong thần, đắc thành chính quả. Dương Thiền trừng Dương Tiễn một chút nói ra, nhị ca, đừng nói chuyện. Mắt không chấp xem tivi. Dương Tiễn nhìn xem muội muội mình si mê bộ dáng, cau mày, trong lòng có chút không quá dễ chịu. Dương Tiễn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy trong video, thiếu niên kia đầu sinh ba con mắt, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, dưới chân nằm lấy một con đại hắc chó, đứng ở cao sơn tuyệt đỉnh, trước mặt là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng. Dương Thiền nhìn một chút màn hình, lại nhìn một chút Dương Tiễn, bờ môi động hai lần. Chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Từng đoạn phiến đầu lướt qua, có kim ô diệu thế, có huyết chiến thiên đỉnh, cái cuối cùng người mặc ngân giáp hất lên hắc kim trường bào huy nghiêm thần đệ, đứng ở thiên đỉnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống vạn cổ hồng hoang. Dương Thiền nhìn một chút Dương Tiễn, cắn môi một cái, gượng cười nói, ca, cái này tuyệt không đẹp mắt, chúng ta ăn cơm đi. Đưa tay liền muốn đem video đi đóng lại. Dương Tiễn nói ra, chớ đóng. Ta ngược lại muốn xem hắn đập cái gì đồ vật. Màn hình tối đen, xuất hiện một hàng chữ, tập 1, trong núi thôn nhỏ. Một cái ở vào trong núi trong thôn trang nhỏ, ba cái tiểu hài tử chính vây quanh một cái tiểu hỏa chồng nướng một con gà, hai người nam hài trên mặt dán đen xì mục cho, tiểu nữ hài cắn ngón tay thèm chảy nước miếng nhìn xem ngay tại nướng gà. Tiểu nữ hài là Tấn Dương vai trò ấu niên kỳ Dương Thiền, hai cái tiểu nam hài theo thứ tự là Hoàng Đại Lãng, Hoàng Nhị Lang vai trò Dương Dạo, Dương Tiễn. Tiểu Dương Thiền nuốt nước miếng nói ra, thơm quá a. Ca ca, có thể ăn sao? Tiểu Dương Dạo nâng lên cắm gà nướng nhánh cây, dùng tay thọc gà nướng, nóng thẳng hút khí lạnh, liên tục vung lấy tay nói ra, còn chưa tốt. Tiểu Dương Thiền nhẹ gật đầu, ba người mắt không chấp nhìn xem gà nướng. Một cái tay nâng một đoàn lá sen, xuất hiện tại Dương Thiền trước mặt, đồng thời một đạo giọng ôn hòa truyền đến, đói bụng sao? Tiểu Dương Thiền hoảng hốt thét lên, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất. Dương Dạo, Dương Tiễn hốt hoảng quay đầu nhìn lại, gà quay đều ném đến trong đống lửa từ bỏ, vội vàng đứng lên ngăn tại Dương Thiền trước mặt. Dương Dạo cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Dương Tiễn mạnh đánh dũng khí nói ra, ngươi là ai? Nơi này chính là Dương Gia Thôn. Đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái sắc mặt nho nhã trung niên nhân, mặc trường bào màu trắng, khí chất cao quý. Trung niên nhân cười nói, các ngươi có thể gọi ta cứu cứu. Tiến lên đi hai bước, tách ra Dương Dạo, Dương Tiễn, ngồi xổm người xuống đem Dương Thiền kéo lên, vỗ vỗ nàng trên người bùn đất nói ra, quảng đau đi. Dương Dạo, Dương Tiễn, cùng kêu lên hét lớn, đừng đụng muội muội ta. Khơ nắm tay nhỏ liền trong triệu niên nhân trên thân đánh tới. Hai người nhào vào trung niên nhân trên thân, nắm tay nhỏ đấm ngực miệng. Trung niên nhân ha ha cười nói, hiểu được bảo hộ muội muội, điểm ấy rất tốt. Hai người giày vò một hồi liền mệt mỏi thở hừng hộp. Dương Thiền rụt rè nhìn xem trung niên nhân nói ra, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân mở ra trong tay bao lá sen, ôn nhu nói ra, đến, ta mời các ngươi ăn gà nướng. Bao lá sen bên trong chính là một con nướng giòn màu vàng gà nướng, còn tại bốc hơi nóng. Dương Thiền nhìn xem trung niên nhân trong tay gà nướng, nhãn tình sáng lên. Trung niên nhân nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Giảo cười nói, hai tên tiểu tử thúi, cũng cùng đi đi. Chương 443, hai tập kết buộc. Hai người liếc nhau, giữa trưa thời gian bắt gà, đào hố, nhặt tài, nhóm lửa gà nướng, vừa mới lại đánh tơi bởi người này dừng lại, quả thật có chút đói bụng, bụng kêu lên đùng ngủ. Dương Giao cẩn thận kêu lên, uy, ngươi đến cùng là ai a? Vì cái gì cho chúng ta gà nướng ăn? Nam tử trung niên thần sắc không hiểu nói ra, các ngươi muốn gọi ta cứu cứu, các ngươi mẫu thân ca ca. Dương Thiền kinh hỉ nói, cứu cứu, ngươi là chúng ta cứu cứu. Bốn người hàn huyên một hồi, lập tức liền trở nên nồng nhiệt, ba đứa hài tử còn không hiểu được lòng người hiểm ác, cũng không có nhiều như vậy phòng bị, ăn gà nướng về sau càng xem trung niên nhân càng thuận mắt, thật sự là người tốt ta. Bốn người ấm áp chơi cùng một chỗ. Quán Giang Khẩu, Dương Thiền nhìn xem trong video hình tượng, hồi ức nói ra, trước kia, ngươi cùng đại ca đối ta thật là rất tốt đâu. Dương Tiễn ừm, một tiếng, nhìn xem video, ánh mắt lóe lên một tia thương cảm, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang. Thiên đình giao chỉ bên trong, Ngọc Đế Vương Mẫu tại một gian trong cung điện cũng nhìn xem video. Vương Mẫu hỏi, ngươi lúc trước thật đi gặp bọn hắn sao? Ngọc Đế lắc đầu nói ra, không có, ngươi hẳn là biết đến, giao cơ trốn tránh ta, tại nàng sinh hoạt bên trong thung lũng kia hạ kết giới, ta cũng không có so với các ngươi sớm biết. Vương Mẫu cảm thán nói, giao cơ muội muội a. Sau đó Thu Nạp Tâm Thần nói ra, nếu như là muốn dựa vào loại này hư giả tình cảm đến giao động Dương Tiễn, kia chỉ sợ là ý nghĩ hao huyền. Ngọc Đế nói ra, cũng không chỉ là những này, kịch bản ta xem qua, ta có lòng tin. Vương Mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra, đừng biến khéo thành vụng mới tốt. Ngọc Đế cười nói, tiếp tục xem TV. Thiên ngoại nữ hoa cung, Thanh Loan cười nói, tiểu Dương Thiền tiểu thời điểm thật đáng yêu a. Để ta nhớ tới chiếu cố nàng đoạn thời gian kia, bị ta nuôi tựa như là một cái tiểu bánh bao thịt. Thải Phượng cảm thán nói, đúng vậy a. Cái kia nha đầu chết tiệt kia quá không có lương tâm, bao lâu không có trở về xem chúng ta. Thanh Loan cười hì hì nói, lần sau nàng đến, nhìn ta không đánh nàng cái mông. Nam nghiêng tại vân sàng bên trên nữ hoa không vui nói ra, yên tĩnh, xem thật kỹ TV. Hai nữ lập tức nghiêm mặt nói ra, vâng. Trong video, thư sinh ăn mặc Ngọc Đế cùng bọn hắn chơi mấy ngày, dần dần quen thuộc. Một ngày, bốn người nằm tại dưới ánh mặt trời trên đồng cỏ, Dương Thiền ôm Ngọc Đế cánh tay nghi hoặc nói ra, cứu cứu, ngươi là mẫu thân của ta ca ca, vì cái gì không đi gặp mẫu thân của ta đâu. Còn muốn chúng ta giúp ngươi giữ bí mật. Dương Giao, Dương Tiễn cũng quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế cười nói, các ngươi mẫu thân a. Nàng cùng ta cãi nhau, hiện tại không nguyện ý thấy ta. Dương Thiền nha, một tiếng, thầm nói, thế nhưng là tại sao phải cãi nhau đâu? Ta cùng ca ca liền sẽ không cãi nhau. Ngọc Đế hỏi, các ngươi sau khi lớn lên đều có ước mơ gì? Dương Thiền lập tức đem cãi nhau sự tình ném đến một bên, cười hì hì nói ra, ta sau khi lớn lên muốn gả cho phụ thân đọc như vậy sách người. Dương Tiễn hăng hái nói ra, ta muốn làm thôn trưởng, bọn hắn đều muốn nghe ta. Dương Giao nói ra, ta muốn làm thợ săn, lên núi đi săn cho đệ đệ muội muội ăn thịt. Ngọc Đế cười ha ha lấy nói ra, tốt. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật sinh hoạt tại mảnh này trong núi rừng, ngươi nguyện vọng liền đều có thể thực hiện. Thiên Nhi sẽ gả cho một cái trung thực bác học thư sinh, hạnh phúc cả đời. Nhị Lang sẽ trở thành thôn trưởng, thôn dân đều phải nghe lời ngươi. Đại Lãng sẽ thành ngọn núi này bên trong lợi hại nhất thợ săn. Mỗi ngày đều có thể đánh bại rất nhiều con mồi. Dương Tiễn ba huynh muội vui vẻ mà cười cười, đối tương lai tràn đầy lòng tin. Thẳng đến trạng vạng tối, Ngọc Đế đứng dậy nói ra, tốt, ta phải đi về, các ngươi cũng nhanh lên về nhà đi. Dương Tiễn hỏi, cứu cứu, ngươi ngày mai còn tới cùng chúng ta chơi sao? Ngọc Đế chần chờ một chút nói ra, gần nhất cứu cứu có việc, liền không tới, các ngươi phải nghe ngươi nhóm mâu thân. Ba đứa hài tử ừ một tiếng, cùng nhau gật đầu. Quay đầu hướng trong thôn trang chạy tới, Ngọc Đế thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Phiến đuôi khúc vang lên, từng cái diễn viên liệt biểu kéo qua, tập một xong. Quán Giang Khẩu, thức ăn trên bàn đã biến lạnh, Dương Tiễn Dương Thiền hai người một ngụm chưa chắc, suy nghĩ bay trở về mấy vạn năm trước cái kia thôn nhỏ, phụ thân, mẫu thân, còn có ca ca. Dương Tiễn ngực kịch liệt chập trùng, châm chọc nói ra, hắn thật là biết cho mình tiếp vàng, chúng ta tiểu thời điểm chưa từng gặp qua hắn. Dương Thiền hoài nghi nói ra, cũng không nhất định a. Coi như chúng ta nhìn thấy cũng không nhận ra hắn chân dung, ta nhớ được tiểu thời điểm trong thôn có cái tiên sinh dạy học đối với chúng ta rất tốt, thường xuyên cho chúng ta cầm đồ ăn. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, tiểu thời điểm xác thực có cái tiên sinh dạy học đối bọn hắn rất tốt, quan tâm đầy đủ, thường xuyên đưa ăn cho bọn hắn, còn cùng bọn họ chơi, về sau vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, giống như trống không tan biến mất, chẳng lẽ thật là hắn? Càng nghĩ càng khả nghi, một điểm điểm đáng ngờ vô hạn phóng đại, nhiễu loạn suy nghĩ. Tiên sinh dạy học nếu như biết Dương Tiễn phỏng đoán, nhất định sẽ kêu lên, ta chỉ là muốn đào tra ngươi góc tường mà thôi, ai biết mẹ ngươi ác như vậy, trực tiếp đem ta bốc hơi. Dương Thiền điểm một chút màn hình nói ra, nhìn xem một tập đi. Phiến đầu phát ra về sau, hiện hiện vài cái chữ to, tập 2, hai nạn giáng lâm. Ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong, khói bếp lượn lờ dâng lên, bình tĩnh mà an tưởng. Tiếng sấm ầm ầm phá vỡ tiểu sơn thôn yên tĩnh, mây đen quay cuồng, cuồng phong tứ ngược, từng cái kim giáp thần nhân khống chế lấy lôi đình vạn quân mây đen xuất hiện tại tiểu sơn thôn phía trên. Thiên tượng dị động, lập tức kinh động đến tiểu sơn thôn nội sinh sống bách tính nhao nhao đi ra ra môn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn lên bầu trời kim giáp thần nhân, bách tính thất kinh vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, cầu nguyện, cầu xin tha thứ. Giao cơ, Dương Thiên Hữu người một nhà cũng đi ra ra môn, ngẩng đầu nhìn lên trời, giật mình không nhẹ. Dương Thiền dọa đến trốn đến Giao cơ sau lưng, kinh hoàng nói ra, nương, bọn hắn là ai? Thật đáng sợ. Là yêu quái sao? Dương Thiên Hữu cũng liền bận bịu hướng xuống quỳ đi, Giao cơ giữ chặt Dương Thiên Hữu, sắc mặt phức tạp nhìn lên bầu trời, vẫn là tìm tới sao. Dương Thiên Hữu kinh hoàng nói ra, nương tử, đây là thần tiên nhanh quỳ xuống. Thiên đình một người mặc trường bào màu tím lao giả, nghiêm nghị nhìn xem Giao cơ nói ra, trưởng công chúa, ngài tư phối phàm nhân, đây là trái với thiên điều đại tội, theo lão thần hồi thiên cung thỉnh tội đi. Dương Thiên Hữu thất kinh nói, Giao cơ, bọn hắn nói là cái gì ý tứ? Ai là Trương công tử? Giao cơ bung ra Dương Thiên Hữu tiến lên hai bước nói ra, ta thượng thiên linh tội, ngươi thả qua bọn hắn. Lão giả lắc đầu nói ra, không được, trời có thiên quy không dung chống lại, bọn hắn đều muốn lãnh phạt. Giao cơ lông mày dương lên nói ra, vậy liền chiến đi. Rồi tay ra, thôn trang trên không một trận gọn sóng, một tôn bích ngọc thần đăng xuất hiện tại không trung, rơi vào Giao cơ trong tay. Giao cơ tay cầm thần đăng, đối Dương Thiên Hữu nói ra, dẫn bọn hắn trốn, trốn càng xa càng tốt. Vung tay lên, Dương Thiên Hữu bốn người kinh hoàng kêu hướng nơi xa bay đi. Giao cơ phi thân hướng bầu trời đánh tới. Tử bào lao giả quát, đuổi bắt Trương công chúa một nhà quy án. Chúng thiên binh thần tướng quát, nặc. Giao cơ phẫn nộ quát, mơ tưởng. Nháy mắt ngăn lại chúng thần binh, giết thành một đoàn, thần đăng phát huy, không người có thể địch. Chương 444, Tâm Ma. Quán giang khẩu trong phòng, Dương Tiễn nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong tam thánh mẫu cùng thiên binh thần tướng chiến đấu trắng cảnh, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong mắt lóe lên một tia huyết mang, thấp giọng phẫn nộ quát, không không. Tam tiên lưỡng nhận đao lóe lên xuất hiện tại trong tay, bịch một tiếng trụ trên mặt đất, tự liền trận pháp ra cố qua đá xanh đều vỡ vụn ra. Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao gân xanh nâng lên, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Dương Thiền khẩn trương kêu lên, ca, ca ngươi thế nào? Vội vàng đem điện thoại đóng lại, chạy đến Dương Tiễn bên người, ôm Dương Tiễn khẩn trương kêu lên, ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Dương Tiễn bỗng nhiên nhắm mắt lại, chậm một hồi lâu, mới trầm tĩnh lại, tam tiên lưỡng nhận đao từ trong tay biến mất, toàn thân đã ướt đẫm. Dương Tiễn mở to mắt nhàn nhạt nói ra, ta không sao. Dương Thiền lau nước mắt nói ra, nhị ca, ngươi thế nào? Dương Tiễn bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra, tâm ma. Chẳng biết lúc nào, ta ra đời tâm ma. Dương Thiền thì thầm nói, tâm ma. Quay đầu hướng ra ngoài chạy tới nói ra, ta đi cầu sư phó nhất định có biện pháp loại trừ tâm ma. Dương Tiễn kêu lên, đừng đi. Dương Thiền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt, khóc nói ra, nhị ca, ta liền ngươi một người thân. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn nói ra, vô dụng, tâm ma chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Thiền lắc đầu nói ra, ta không tin, sư phó thế nhưng là thánh nhân đâu. Chạy ra đại điện, đang không mà lên biến mất tại thiên không. Dương Tiễn thấp giọng nói ra, sư công cũng là thánh nhân. Do dự một chút, xuất ra mình điện thoại, lần nữa mở ra bảo liên đăng nhìn lại, sắc mặt biến đổi thất thường, một hồi dữ tợn, một hồi ý cười. Tây Du trên đường, trong một gian khách sạn mặt, Tôn Ngộ Không cả lơ phất phơ nằm ở trên giường, vò đầu bức thai nói ra, Dương Tiễn. Cố sự này giảng được chính là tam nhãn quái phá núi cứu mẹ cố sự đi. Hắn cũng cùng thiên đình trở mặt, ta lão Tôn ngược lại là nghĩ biết hắn là thế nào đại náo bầu trời. Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã chờ lấy ngồi tại trong sân nhỏ, bầu trời là đầy sao dày đặc, chung quanh truyền đến trận trận tiếng côn trùng kêu vang. Một khối màn hình lớn biểu hiện tại phía trước, mọi người cùng một chỗ quan sát, cười cười nói nói tràn đầy ấm áp. Lý Thanh Tuyền nhìn trên màn ảnh chiến thành một đoàn chiến trường, không thích nói ra, ta còn tưởng rằng cái kia Ngọc Đế là người tốt lành gì đâu. Quá hèn hạ. Lý Thanh Nhã ôm nha nha nói ra, không cần sớm như vậy có kết luận, ta cảm giác không giống như là Ngọc Đế gây nên. Mà lại, Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười nói ra, cái này tivi thế nhưng là Ngọc Đế yêu cầu quay chụp, làm sao lại hướng trên mặt mình bôi đen đâu. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên khen, Thanh Nhã tỷ thật sự là vừa xinh đẹp lại thông minh, lan chất huệ tâm. Lý Thanh Nhã lật ra một cái tú khí bạch nhãn. Trên màn hình, kịch bản thôi động, chiến đấu kết thúc. Hình tượng nhất chuyển đi tới thiên đình, Ngọc Đế đang ngồi ở trong hoa viên, tự rót tự uống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phiền lòng sự tình. Một cái thiên binh đi tới, ôm quyền không người nói ra, bệ hạ, tư pháp thiên thần tử Tiêu Thượng Thần cầu kiến. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, để hắn tiến đến. Vâng. Thiên binh cung kính lui ra ngoài. Tử bào lao giả, đi vào vườn hoa, không người nói ra, thần bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế nhàn nhạt nói ra, ngươi đến chuyện gì? Tử Tiêu Thượng Thần cung kính nói, bệ hạ, gần đây thiên điều chấn động cảnh báo. Ngọc Đế biến sắc. Vi thần căn cứ thiên điều chỉ dẫn, tại thế gian tìm được giao cơ trưởng công chúa tư phối phàm nhân, cũng tại thế gian sinh hạ hai tử một nữ. Lên đồng phái thiên binh đuổi bắt, chém giết phàm nhân Dương Thiên Hữu, trưởng công chúa trưởng tử Dương Giao. Ngọc Đế bịch đập bàn một cái, tiên thạch thiên tinh luyện chế cái bàn ẩm vang hóa thành cho bụi. Ngọc Đế đứng tại Tử Tiêu Thượng Thần trước mặt, sắc mặt xanh đen, cả giận nói, ngươi giết bọn hắn. Tử Tiêu Thượng Thần mặt không đổi sắc nói ra, thiên điều thần thánh không thể xâm phạm. Trưởng công chúa pháp lực cao cường, lại có Bích Hà thần đăng nơi tay, chúng ta không phải đối thủ, còn xin bệ hạ xuất thủ đuổi bắt trưởng công chúa, lấy chính thiên điều uy nghiêm. Ngọc Đế giận dữ, quắc, ngươi đang tìm cái chết. Tử Tiêu Thượng Thần quanh thân ẩm vàng toát ra kim sắc hủy diệt thần viêm, hắn tại thần viêm bên trong, sắc mặt không thay đổi nói ra, Ngọc Đế, coi như ngài giết ta, cũng phải đem trưởng công chúa chóc nã quy án. Chớ có sai lầm. Thần viêm bên trong, Tử Tiêu Thượng Thần hóa thành một đống tro tàn, rơi trên mặt đất. Ngọc Đế miệng lớn thở hổn hển mấy cái, chán nản ngồi trên ghế, lẩm bẩm, giao mà. Trầm mặc một hồi lâu, nói ra, truyền thiên bồng nguyên soái tới gặp ta. Chỉ chốc lát, một người mặc kim giáp, hất lên màu đỏ áo choàng đại hán đi tới. Đi đến Ngọc Đế trước mặt, nhìn thấy bên trên một đống tro tàn, con ngươi co rụt lại, lập tức nửa quỳ bái nói, thiên bồng bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế mặt không biểu tình nói ra, tư pháp thiên thần tử Tiêu vừa mới tẩu hỏa nhập ma, ma diệm đốt người mà chết, ngươi đem việc này cáo chi thiên đình chư thần. Thiên đồng nột ngạt nói ra, thần tuân chỉ. Trưởng công chúa giao cơ tại thế gian tư phối phàm nhân, cũng sinh hạ hai tử một nữ. Tử Tiêu phái binh đuổi bắt, còn có lưu một trai một gái lưu vong bên ngoài, chấm mệnh ngươi đem bọn hắn chóc nã quy án. Thiên đồng nguyên soái con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấp giọng nói ra, thần. Thần tuân chỉ. Nhưng tiểu thần không phải giao cơ công chúa đối thủ. Ngọc Đế lạnh lùng nói ra, giao cơ, chấm sẽ đem chóc nạ quy án. Thiên đồng nguyên soái, tiểu thần tuân chỉ. Đứng dậy, quay người đi ra ngoài, đi đến vườn hoa cửa vào thời điểm. Ngọc Đế mở miệng nói ra, thiên đồng. Thiên đồng nguyên soái quay thân nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế yếu ớt nói ra, chuyện này ngươi muốn tận tâm đi làm, nhất thiết phải sớm ngày đem bọn hắn hai người chóc nạ quy án. Chớ có giống Tử Tiêu đồng dạng phế vật. Thiên bồng nguyên soái ôm quyền nói ra, tiểu thần minh bạch. Thiên bồng nguyên soái đi ra ngoài,

Lý Thanh Nhã trên mặt hơi đỏ lên nói ra, không có gì đại sự, Tu Vi muốn làm một cái tiểu đột phá. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, đột phá Tu Vi đây là đại sự, tại sao không đi bế quan? Lý Thanh Nhã nói ra, chỉ là một cái tiểu đột phá mà thôi, không có chuyện gì. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, vậy chính ngươi nắm chắc tốt, cái này ta còn thực sự không giúp được ngươi. Nhìn về phía Nha Nha, ta nhàn nhã thời gian không có a. Lý Thanh Tuyền từ bên ngoài cười hì hì chạy vào nói ra, tỷ, ngươi hồi tới. Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, tại sao lại chạy loạn khắp nơi, không có việc gì nhìn xem sách không tốt sao. Lý Thanh Tuyền tiếu dung vừa thu lại, hữu khí vô lực nói ra, đọc sách, biết. Cơm tối về sau, từng nhà người canh giữ ở điện thoại trước đó, trông mong mà đối đãi, trông coi sắp phát sóng thần đăng chuyện. Tập 3, Ngọc Đế xuất thủ trấn áp thô bạo giao cơ, lấy Hạo Thiên Tháp đem trấn phong tại đảo dưới núi, vinh thế không được ra. Tập 4, Dương Tiễn cùng Dương Thiền chịu đựng mất cha, tang huynh bi thống, chật vật không chịu nổi ở trong vùng hoang dã chạy trốn, đói khó nhịn thời điểm gặp tán tu Linh Vận. Thế Linh Vân vai diễn Linh Vận ra sân, làm cho tất cả mọi người đều nhãn tình sáng lên, mặc dù nhìn qua còn có chút non nớt, nhưng là quá đáng yêu, thật xinh đẹp. Xem hết thần đăng chuyện, trên điện thoại di động nghị luận ầm ĩ. Mưa Hiên, Ngọc Đế thật là hung ác a. Trực tiếp chấn áp thân muội muội của mình, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại. Bạch Vân đạo trưởng, Ngọc Đế cũng không có cách, vì thiên đình uy nghiêm, chỉ có thể chấn áp trưởng công chúa. Tử Vân đạo trưởng, bần đạo cảm giác không có đơn giản như vậy, Ngọc Đế đối bọn hắn vẫn rất tốt, ngược lại là trưởng công chúa cách làm để Ngọc Đế khó chịu. Cao Dương, trưởng công chúa truy cầu tình yêu, truy cầu hạnh phúc có lỗi gì? Cũng bởi vì thiên điều không cho phép liền trấn áp muội muội mình. Thật là vô tình. Vạn Thánh công chúa, đúng a? Nữ nhân nên dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình, nhưng là giao cơ công chúa ánh mắt cũng thật sự là có chút chênh lệch, vậy mà tìm Dương Thiên Hữu cái này phàm nhân, một điểm đảm đương đều không có. Ngọc Diện, không sai đâu. Tiểu Bạch Kiểm có gì tốt? Vẫn là phải tìm một cái uy vũ mới đúng, có thể bảo vệ mình, dạng này mới có cảm giác an toàn. Mà lại cái này diễn giao cơ cũng quá xấu, Hoàng Kiểm bà một cái. Quan sát, lửa giận, hồ ly tinh, ngươi nói cái gì? Ngọc Diện, nháy mắt. Ảnh chân dung nháy mắt đen xuống dưới. Đón lấy, quan sát ảnh chân dung cũng đen xuống dưới, trực tiếp hạ tuyến. Gỗ Mục Thư Sinh, mặc dù ta cũng rất đáng thương giao cơ công chúa, nhưng là không quy củ không thành phương viên, giao cơ công chúa thật làm sai. Vạn Thánh công chúa, lửa giận, nói hiệu nói vượng. Yêu là không có sai. Trên mạng hai nhóm người lập tức lại bắt đầu cãi lộn lên, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Thành trướng An Cam lộ điện, Lý Thế Dân đóng lại điện thoại, bẻ bẻ cổ, kéo kẹt rung động, điện thoại thật sự là hại người rất nặng a. Lại muốn thức đêm. Tiếp tục phê chữa một hồi tấu chương, Đức Toàn bưng một bình trà nước xoay người đi tới, đem nước trà đặt ở Lý Thế Dân bên cạnh trên mặt bàn, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, ngài nên đi ngủ. Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu lên nói ra, chấm lại phê chữa một hồi tấu chương, hôm nay ngay tại Cam Lộ Điện đi ngủ. Đức Toàn cười khẽ nói ra, bệ hạ, vừa mới Đức Phi mặc thử một bộ giao cơ công chúa đồng dạng trang phục, ung dung hoa quý, thật sự là quá dễ nhìn. Lý Thế Dân thủ hạ dừng lại, trong lòng tựa như là mèo bắt đồng dạng, giao cơ công chúa đồng dạng trang phục. Lý Thế Dân đem ngự bút đặt ở giá bút bên trên, tự nói ra, kỳ thật những tấu chương này ngày mai phê chữa cũng không muộn. Tùy ý nói ra, giống chứ. Đức Toàn liên tục gật đầu nói ra, nơi xa nhìn quả thực giống nhau như lúc. Lý Thế Dân cười nói ra, Đức Phi thật đúng là khéo tay, hôm qua vừa mới phát ra thần đăng chuyện, hôm nay nàng liền đem quần áo làm được. Đứng lên nói ra, đi, chấm đi xem một chút nàng quần áo làm như thế nào. Đức Toàn cười cung kính nói ra, vâng. Quán Giang Khẩu, Dương Tiễn cùng Dương Thiền ngồi ở trong sân, bầu trời sao trời lấp lánh. Dương Thiền rúc vào Dương Tiễn bên người, sầu lo nói ra, nương nương nói nàng cũng không có biện pháp giúp người, tâm ma chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Tiễn nói ra, ta biết. Dương Tiễn vô vô Dương Thiền tay khó được ôn nhu nói ra, không có chuyện gì. Tâm ma của ta đến từ phụ thân, mẫu thân, đại ca, đến từ chuyện kia, tâm kết cố tình ma. Dương Thiền ngồi thẳng nghiêm túc nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, nếu như lần nữa kinh lịch một lần tiểu thời điểm loại sự tình này, có phải là có thể giúp ngươi hóa giải tâm kết? Dương Tiễn nhíu mày nói ra, ngươi đang loạn tưởng thứ gì? nghiêm túc nhìn về phía Dương Thiền nói ra, cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung. Bộ này thần đăng chuyện đối ta trợ giúp rất lớn, có lẽ nó có thể giúp ta giải khai tâm kết. Dương Thiền nhẹ gật đầu, cười nói, dạng này liền tốt. Ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhị ca, nếu như thần đăng chuyện không giúp được ngươi, muội muội cũng sẽ giúp cho ngươi. Dương Thiền cười hì hì nói ra, ca, cái này linh vận là ai? Nàng là tẩu tử sao? Ta làm sao chưa thấy qua? Dương Tiễn không cao hứng nói ra, căn bản là không có cái này người, cái này tất cả đều là nói bừa. Dương Thiền chu miệng nhỏ nói ra, ta nhưng không tin, bên trong này rất nhiều chuyện đều là thật. Dương Tiễn nói ra, có không có cái này linh vận ngươi còn không biết sao? Dương Thiền nghịch ngợm nói ra, không biết ta. Chúng ta chạy trốn thời điểm ta liền bị nữ hoa nương nương thu làm đệ tử, sau đó ta liền đi nữ hoa cung tu luyện, chuyện của các ngươi ta còn thực sự không rõ ràng. Dương Tiễn không cao hứng nói ra, trở về nghỉ ngơi. Đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi đến. Dương Thiền nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Tiễn đi trở về gian phòng, trong ánh mắt lóe ra kiên định, nhị ca ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát ly tâm ma. Sau đó thời gian bên trong, Trương Minh Hiên ban ngày chiếu cố nha nha, trạng vạng tối đổi mới thần đăng chuyện, lại là 5 ngày trôi qua, Lý Thanh Nhã thành công đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, thần đăng chuyện cũng càng mới đến tập 13, tập 14. Tập 13 bên trong, Dương Tiễn cùng Dương Thiền bị Thiên Đồng Nguyên Soái xuất lĩnh thiên binh truy sát, hai người tại Linh Vận cùng Bích Hà đèn trợ giúp hạ, chật vật chạy trốn. Một chỗ vách núi tuyệt đỉnh bên cạnh, Dương Tiễn cầm trong tay Bích Hà đèn đem Dương Thiền bảo hộ ở sau lưng, bi phẫn nhìn xem người mặc kim giáp áo choàng bay múa Thiên Đồng. Dương Tiễn cắn răng cả giận nói, Thiên Đồng. Thiên Đồng Nguyên Soái chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước mặt bọn hắn nói ra, các ngươi đã trốn không có thể trốn, đầu hàng đi. Dương Tiễn cả giận nói, không. Bích Hà thần đăng. Tay cầm thần đăng hướng về phía trước đẩy, hào quang màu bích lục nở rộ, Thiên Đồng Nguyên Soái trong tay lóe lên cửu sỉ đinh ba xuất hiện, một bừa cào hướng về phía trước đánh tới, cửu sỉ đinh ba cùng Bích Hà thần đăng tương giao, một tiếng ầm vang vang vọng. Dư ba quét ngang mà ra. A. A. Không. Ba tiếng kêu thảm, Dương Tiễn, Dương Thiền, Linh Vận đồng thời bị tung bay. Chương 447, Dương Tiễn bái sư. Linh Vận bản thân liền là tu sĩ, dựa vào tu vi lơ lửng giữa không trung. Dương Tiễn có thần đèn bảo hộ, quanh thân hiện lên bích ngọc quang mang, đem bao phủ trong đó, lơ lửng ở giữa không trung. Dương Thiền kêu thảm hướng vực sâu vạn trượng rơi xuống. Biến mất trong mây mù. Dương Tiễn bi thống kêu lên, không. Thao túng thần đăng, ngã đầu hướng xuống đuổi theo, Linh Vận vội vàng đuổi theo. Tập 13 xong. Cái này một tập xong về sau, trên mạng trầm mặc, tiêu liền trước đó vì Ngọc Đế nói chuyện những người kia cũng không dám lên tiếng. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không níu lấy Chư Bát Giới lô thai, nổi giận nói ra, ngốc tử, đây chính là ngươi nói thủ hạ lưu tình. Dương Thiền tiểu nha đầu kia cứ như vậy bị ngươi giết. Chư Bát Giới gọi vào, đau đau hầu ca điểm nhẹ. Không có giết, sống tốt đây. Đường Tam Tạng cũng không vui nói ra, Bát Giới, không phải vi sư nói ngươi, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, chuyện này ngươi làm cũng quá đáng. Sa Hòa Thượng, nhị sư huynh, sư phó nói không sai. Chư Bát Giới kêu lên, cái này không làm ta lão chư sự tình a. Đều là Trương Minh Hiên biên. Lại nói, kia thời điểm ta cũng không phải Hòa Thượng. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật sắc mặt từ bi nói ra, thế nhân nhiều tham, nhiều hoan, nhiều giận, giết nhiều, khi tử ngã Phật tỉnh hóa nhân gian. Ba người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt, lười để ý đến ngươi. Tôn Ngộ Không hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nha đầu kia thế nào? Chư Bát Giới do dự nói ra, hẳn là bị cứu được đi. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật mỉm cười nói ra, như thế rất tốt. Sa Hòa Thượng cười ngây ngô nói ra, nhị sư huynh, ngươi thật là hủy phong. Chư Bát Giới đắc ý cười ha ha nói, kia là đương nhiên. Mọi người xem hết tập 13, nhao nhao ấn mở tập 14. Âm nhạc phiến đầu về sau, tập 14 bắt đầu. Dương Tiễn cùng Linh Vận phi thân xuống núi cốc, đi tìm Dương Thiền tung tích. Tại trong sơn cốc hai người cũng không có nhìn thấy Dương Thiền thân ảnh, ngược lại lần nữa bị thiên binh chặn lại, nguy nan thời khắc, Linh Vận lấy tự thân làm đại giá. Vì Dương Tiễn mở ra lối ra. Dương Tiễn mang theo vô biên phẫn nộ cùng không cam lòng từ một lỗ hổng chạy ra ngoài, tại bao vây chặn đánh bên trong, đi tới một ngọn núi. Dương Tiễn gân mệt kiệt lực trốn ở trong bụi cỏ, nước mắt chảy xuống, thì thầm nói, phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội muội. Hắn hiện tại dù sao vẫn là một đứa bé, hai tay ôm ngực nằm tại trong bụi cỏ, trước ngực Bích Hà đang lóe ánh sáng nhạt. Điện thoại trước, không biết có bao nhiêu thiếu nữ tính tình thương của mẹ tràn lan, hai mắt đẫm lệ, trước đó đối Ngọc Đế hảo cảm biến mất không còn tăm tích, cả đám đều tại trong lòng mắng to. Ngay tại Dương Tiễn thút thít thời điểm, hai cái nông phu ăn mặc người cơ liêm đao hướng nơi này đi tới, tiểu Dương Tiễn vội vàng lau khô nước mắt, nằm xuống thân thể. Một cái nông phu nói ra, nguyên soái cũng thật là, tại sao phải chúng ta đóng vai thành nông phu đến điều tra a? Một cái khác nông phu suỵt, một tiếng, nhỏ giọng nói ra, đừng nhiều lời. Ta vừa mới nghe nguyên soái cùng phó nguyên soái nói chuyện, núi này bên trên cư trú một cái đại năng gọi Ngọc Đỉnh Chân Nhân, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại. Nguyên soái cũng không dám kinh ngạc. Lúc trước cái kia nông phu giật mình nói, thì ra là thế. Hai người đi ngang qua nơi này, hướng nơi xa điều tra mà đi. Trốn ở trong bụi cỏ Dương Tiễn lẩm bẩm, đại năng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngẩng đầu chiều vân núi Vụ Hải đỉnh núi nhìn lại, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, muốn bái hắn làm thầy, muốn báo thù rửa hận, nhấc chân hướng phía đỉnh núi đi đến. Trên đường đi kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, mưa gió, ném tới, đói, mỏi mệt, thậm chí kém chút rơi xuống vách núi. Dương Tiễn rốt cục đi tới đỉnh núi bị gọt đi một khối, xuất hiện một mảnh quảng trường. Trên quảng trường đứng vững một gốc khổng lồ cây cối, trên lá cây lóe huỳnh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vách đá một cái tỏa ra ánh sáng lung linh động phủ, bên trên viết năm chữ to Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động. Dương Tiễn phủ phù một tiếng quỳ gối cửa hang, đầu một bộ hôn mê bất tỉnh. Tập 14 xong. Người xem một trận hưng phấn, Dương Tiễn tìm được đại năng rốt cục muốn bắt đầu tu luyện, thiên bồng nguyên xoáy ngày lành của ngươi đến rồi đầu, còn có Ngọc Đế, tu luyện có thành tựu Dương Tiễn nhất định sẽ đi cứu mâu thân hắn, ngươi còn có thể ngăn lại hắn sao? Trên mạng, trong hiện thực đều đang sôi nổi nghị luận. Ngay kế tiếp đại tình, Trương Minh Hiên bay xuống Huyền Không Đảo, đi tại người đến yêu quá khứ phường thị trên đường phố, tại quảng trường bên cạnh quà vặt đường phố ăn một hồi đồ nướng. Liên gặp được mấy đứa bé trên quảng trường đùa giỡn, một đứa bé cầm trong tay đầu gỗ làm cựu sĩ đinh ba cơ kêu lên, ta là thiên bồng nguyên soái, Dương Tiễn ngươi chạy đi đâu? Nên bước bắp chân hướng phía cái khác mấy cái tiểu hài tử đuổi theo. Một đứa bé cầm đầu gỗ điêu khắc thần đăng, kêu lên, ta mới không sợ ngươi đây. Đánh với ta a! Mấy cái tiểu hài tử đem cầm đầu gỗ cựu sĩ đinh ba hài tử, ấn trên mặt đất một trận đánh đập, lớn tiếng kêu lên, thiên bồng nguyên soái, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Trên đất hải tử, khóc hét lớn, đầu hàng. Ta đầu hàng. Mấy đứa bé tránh ra. Cầm cựu sĩ đinh ba hải tử đứng lên, ủy khuất kêu lên, không phải như vậy, trên TV không phải như vậy, các ngươi đánh không lại thiên bồng nguyên soái. Cầm Bích Hà đăng hải tử đắc ý nói ra, chúng ta đã bái sư học được pháp thuật, thiên bồng nguyên soái không được. Cầm cựu sĩ đinh ba hải tử ủy khuất nói ra, vậy ta không diễn thiên bồng nguyên soái. Ta muốn diễn Dương Tiễn. Cầm Bích Hà Đăng hải tử bất đắc dĩ nói ra, tốt ta. Đem Bích Hà Đăng đưa ra đi, nói ra, chúng ta đổi. Cầm cửu sĩ đinh ba hải tử cao hứng hấp tấp đem đầu gỗ cửu sĩ đinh ba đưa tới, bảo bối đồng dạng tiếp nhận Bích Hà Đăng, đối cái khác mấy cái tiểu hài nói ra, các ngươi tới, chúng ta là cùng một bọn. Cầm đầu gỗ cửu sĩ đinh ba tiểu hài, miệng cong lên nói ra, mới không phải, ta hiện tại là thiên bồng nguyên soái. Bọn hắn đều là thủ hạ ta thiên binh. Cựu sĩ đinh ba dương lên, hét lớn, Dương Tiễn, để mạng lại. Cầm bảo liên đăng hài tử, triệt để mộng, quay đầu liền chạy, hét lớn, không chơi. Ta không chơi. Trương Minh Hiên buồn cười nhìn xem đánh thành một đoàn bọn nhỏ, cũng không có đi lên can ngăn, đều là yêu tộc hậu duệ, thân thể mạnh không tưởng nổi, cũng không phải dễ dàng như vậy thụ thương. Nhìn thấy bọn hắn, liền nghĩ đến mình tiểu thời điểm. Mình tiểu thời điểm cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, cũng là có người cường thế, có người thụ khi dễ, mình luôn luôn khi dễ bọn hắn kia người, thông minh như ta chưa từng cùng so với mình tuổi tác lớn chơi, muốn chơi tìm tiểu bằng hữu. Trương Minh Hiên cắn một cái thịt dê nướng, thật sự là hoài niệm a. Mình lúc trước thế nhưng là thích nhất đóng vai Quan Âm Bồ Tát, bọn hắn đều là thủ hạ ta tôn hầu tử, vì đóng vai Quan Âm thế nhưng là đem nhà mình màn đều cắt. Nhìn thấy mình nặng biên thần đăng chuyện cũng có nhiều người như vậy thích, Trương Minh Hiên không khỏi cảm thấy một trận tự đắc, cái này cùng những cái kia đạo văn cũng không đồng dạng a. Vì ban thưởng mình, lại thêm hai xuyên thận. Trương Minh Hiên ngay tại ăn nhiều thời điểm, một cái bóng người ngồi tại trước mặt, cầm lấy trước mặt đồ nướng liền ăn, tuyệt không khách khí. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn một chút nói ra, Hồng Hải Tử, sao ngươi lại tới đây? Hồng Hải Tử nói ra, ta rất lâu chưa ăn cơm. Vì cái gì không ăn? Tiết kiệm tiền. Chương 448, Hồng Hải Nhi trợ quyền. Trương Minh Hiên buồn cười nhìn xem Hồng Hải Nhi nói ra, ngươi không về phần ngay cả ăn cơm tiền đều không có à? Cần thúc thúc mượn ngươi sao? Hồng Hải Nhi lắc đầu nói ra, không cần. Đắc ý nói, ta ra ngoài một hồi liền có tiền. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ngươi sẽ không là đi cướp bóc à? Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý nói ra, không phải. Ngọc Diện A Di để ta đi nhà nàng làm khách, nàng muốn cùng người quyết đấu mời ta đi trợ quyền, ăn ngon tốt ở còn có 100 triệu thù lao. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Nàng để ngươi làm gì? Cùng ai quyết đấu? Hồng Hải Nhi cắn răng nói ra, chỉ cần có tiền, ta mới mặc kệ đối thủ là ai. Nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ta lát nữa liền đi, chờ ta trở lại liền có tiền, ta mời ngươi ăn thịt rồng nồi lẩu. Trương Minh Hiên cười nói, tốt, ta chờ. Hồng Hải Nhi nhẹ gật đầu, cầm lấy mấy sâu nướng cây nấm một ngụm lột xong, trong mắt chán phóng lửa nóng quan mang. Sau đó mấy ngày, thần đăng chuyện như thường lệ phát ra, Dương Tiễn bái sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân điều giáo hạ, vất vả tu luyện, cái này mấy ngày TV phát ra đều là Dương Tiễn tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ tu luyện cố sự. Trạng vạng tối, quán giang khẩu Dương Thiền từ bên ngoài chạy vào kêu lên, nhị ca, ngươi ở đâu? Dương Tiễn từ trong nhà đi tới, bình tĩnh nói ra, chuyện gì? Dương Thiền nhăn mày nói, nhị ca, ngươi tại sao lại tu luyện? Nương nương nói ngươi cái này thời điểm không nên tu luyện, điều tiết nỗi lòng mới là trọng yếu nhất. Dương Tiễn nói ra, tu luyện mới có thể để cho tâm ta như mặt nước phẳng lặng. Dương Thiền chạy tới lôi kéo Dương Tiễn nói ra, không được, từ giờ trở đi ngươi không thể tu luyện, ngày mai ta dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Dương Tiễn bất đắc dĩ nhìn xem Dương Thiền. Dương Thiền lôi kéo Dương Tiễn ngồi vào trong viện trên mặt bàn, cười hì hì nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu nhìn thần đăng chuyện, ngươi không phải nói cái này thần đăng chuyện đối ngươi có trợ giúp sao? Dương Tiễn nhẹ gật đầu, không nói một lời. Dương Thiền xuất ra điện thoại, mở ra thần đăng chuyện, mới video đã đổi mới, quen thuộc âm nhạc vang lên, đi nơi nào tìm yêu pháp môn? Đi đâu tìm tình tuệ căn? Gió thổi đi bụi bặm, bất diệt tâm chỉ cho ta dẫn. Từng đoạn cánh hoa về sau, xuất hiện vài cái chữ to. Thứ 21 tập, Dương Tiễn rời núi. Cựu đầu phò mã vai diễn Dương Tiễn cùng một cái lăng hư tử vai diễn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Hai người đứng tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động bên ngoài bằng phẳng trên quảng trường. Một gốc linh thụ cành lá rậm rạp, trong gió chập chờn, vẩy xuống điểm điểm tinh huy. Một thân đạo bào màu xám Dương Tiễn ôm quyền nửa quỳ trên mặt đất, nói ra, đệ tử chuyên tới để hướng sư phó chào từ biệt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, đứng tại vách đá nói ra, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, chuyến đi này, sinh tử khó liệu, rời đi cái này Ngọc Tuyển Sơn vi sư liền không thể lại che chở ngươi. Dương Tiễn túi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Nhưng phụ thân, ca ca, muội muội huyết hải thâm cửu, đệ tử nhất định phải báo. Mẫu thân còn bị đặt ở đào dưới núi chịu khổ, đệ tử cũng vô pháp ở đây an tâm tu luyện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài một hơi nói ra, vậy ngươi liền đi đi. Đều có duyên phận. Dương Tiễn hỏi, ta hiện tại cùng kia Thiên Đồng Nguyên Soái so sánh như thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân suy nghĩ một chút nói ra, có Bích Hà đang tương trợ, ngươi thắng. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói, đệ tử minh bạch. Dương Tiễn đằng không mà lên, biến mất tại trong tầng mây. Hình tượng nhất chuyển, một cái tàn tạ tiểu sơn thôn bên trong, Dương Tiễn mặc vải xám quần áo đi ở trong đó, dưới chân dẫm lên chính là loạn thạch phế tích, đập vào mắt bên trong là đổ nát thê lương. Cỏ dại rậm rạp, dã thú buôn đầu, trong trí nhớ cái kiếp như thế ngoại đảo nguyên thôn xóm rốt cuộc không về được. Trong video xuất hiện Dương Tiễn hồi ức trắng cảnh, huynh muội ba người ở dưới ánh tà dương chạy, bên cạnh đi ngang qua già trẻ thôn dân đều đáp lại nụ cười thân thiện, gà gáy chó gọi bên trong, tiêu kiêu khói bếp dâng lên, phụ thân cùng mẫu thân ở trước cửa nhìn xem huynh muội ba người mỉm cười. Quán giang khẩu trong viện, Dương Thiền nhìn về phía Dương Tiễn, chỉ thấy Dương Tiễn ánh mắt gắt gao nhìn xem video, cái chán ra lấy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, để lên bàn tay dùng sức nắm chặt, gân xanh nổi lên kéo kẹt rung động. Dương Thiền lo lắng kêu một tiếng, nhị ca. Trong video, hành tẩu tại rách nát trong thôn làng Dương Tiễn hồi ức kết thúc. Quán giang khẩu trong viện, Dương Tiễn cũng trầm tĩnh lại, há mồm thở dốc. Dương Thiền lo lắng cầm Dương Tiễn tay nói ra, nhị ca. Dương Tiễn thở hổn hển hai cái, nói ra, không có việc gì. Hiện tại ta có thể khống chế lại mình, so trước kia tốt rất nhiều, trực diện nội tâm mới có thể giải khai tâm kết. Dương Thiền ừ một tiếng, nắm chặt Dương Tiễn tay, cho hắn im ắng cổ vũ. Trong video, hành tẩu tại trong phế tích Dương Tiễn, duỗi tay ra màu xanh biếc thần đăng xuất hiện tại trong tay, một tầng màu xanh biếc ánh sáng phát tán ra. Dương Tiễn quát, người nào? Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, Dương Tiễn, là ta a. Một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới, phi hành trên không trung, bạch y lìa tung bay, tiên tử như ngọc. Dương Tiễn thu hồi bích hà đăng, kinh hỉ nói, Linh Vận. Linh Vận bay đến Dương Tiễn bên người, cao hứng nói, là ta. Dương Tiễn, người rốt cục trở về. Dương Tiễn cũng cao hứng nói, ngươi không phải bị Thiên Bồng bắt sao? Linh Vận lắc đầu nói ra, không có, ta bị sư phó cứu được. Dương Tiễn thì thầm nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nghi ngờ nói, ngươi làm sao lại tại nơi này? Linh Vận cười hì hì nói ra, chờ ngươi a. Ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Dương Tiễn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Linh Vận lôi kéo Dương Tiễn tay nói ra, đi, cùng ta về nhà. Phiến đuôi khúc vang lên, thứ 21 tập xong. Quán giang khẩu, Dương Thiền quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Dương Tiễn. Dương Tiễn không cao hứng nói ra, đừng nghĩ lung tung, ta căn bản không biết Linh Vận. Dương Thiền cười hì hì nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, nhị ca nếu như tìm một cái đạo lữ lời nói, hẳn là đối ngươi tâm ma có trợ giúp, có thích người liền sẽ không lãnh đạm như vậy đi. Dương Tiễn nói ra, không hứng thú. Dương Thiền con mắt chuyển, cái này diễn Linh Vận cô nương cũng không tệ, rất xinh đẹp mà lại tu vi không thấp. Dương Tiễn sắc mặt lãnh đạm nói ra, ngươi chính là tinh thần không tinh, suy nghĩ phức tạp, mới có thể vô tâm tu luyện, tu vi khó mà tiến thêm. Dương Thiền lập tức bĩu môi nói ra, đừng nói dậy, xem thật kỹ TV. Dương Thiền điểm kích phát ra tập 22, vũ khí tới tay. Tập 22 bắt đầu, Linh Vận cùng Dương Tiễn tại trong nhà gỗ nhỏ cùng một chỗ làm dừng lại phong phú cơm trưa. Hai người phối hợp ăn ý, mỗi một lần ánh mắt giao hội đều có thể cảm giác được một cấu ngọt ngào, im ắng mập mờ bầu không khí tràn ngập tại cái này trong nhà gỗ. Trên bàn cơm, Linh Vận kẹp một cái đùi gà đặt ở Dương Tiễn trong chén, cười hì hì nhìn xem hắn. Ngây thơ tiểu Dương Tiễn mặt lập tức liền đỏ lên. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Linh Vận nói ra, Dương Tiễn, ngươi lần này trở về dự định làm cái gì đây? Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta muốn báo thù, Ngọc Đế, Thiên Bồng, còn có cái kia hủy diệt cái thôn này thần, ta muốn tìm bọn hắn báo thù, còn muốn cứu ra mẫu thân của ta. Linh Vận gật đầu mù quáng tín nhiệm nói ra, ừm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chương 449, rời núi chi chiến. Dương Tiễn cười cười dối tay ra, màu xanh biếc thần đăng xuất hiện tại trong tay, chán phóng có chút lục quang. Dương Tiễn tự tin nói ra, Bích Hà đăng chính là mẫu thân của ta để lại cho ta chí bảo, có nó tương trợ, nhất định có thể cứu ra mẫu thân đồng thời báo thù rửa hận. Linh Vận cười hì hì nói ra, ừm, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cứu ra bá mẫu. Dương Tiễn cúi đầu hạnh phúc cười một tiếng. Linh Vận hai tay chống cái cằm, hiếu kỳ hỏi, những năm này ngươi cũng học cái gì bản sự a? Dương Tiễn không chút nào giữ lại nói ra, sư phó dạy ta chí cao công pháp cửu chuyển huyền công, có khác 72 loại biến hóa chi thuật, còn có pháp thiên tượng địa, hô mưa gọi gió, phi thiên độn địa các loại thần thông. Linh Vận sùng bái kêu lên, thật là lợi hại. Dương Tiễn gãi ra đầu một cái khiêm tốn nói ra, bình thường á. Pháp bảo đâu? Pháp bảo cùng vũ khí là cái gì? Dương Tiễn nhìn về phía trên bàn bích hà đăng. Linh Vận nói ra, đây là mẹ ngươi pháp bảo, ngươi pháp bảo cùng vũ khí đâu? Sư phụ ngươi không có cho ngươi pháp bảo cùng vũ khí sao? Dương Tiễn khô khốc nói ra, sư phó dạy ta rất nhiều võ nghệ. Linh Vận thương hại nói ra, tốt ta. Dương Tiễn không phục nói ra, nhưng ta cũng vẫn là rất lợi hại. Linh Vận cười nói, được, ngươi rất lợi hại, nhanh ăn cơm đi. Hai người cười cười nói nói đang lúc ăn cơm, một tiếng ầm vang vang vọng, sơn phong chấn động, đại địa giao động. Trên mặt bàn đồ ăn, ào ào khuynh đảo một chỗ. Linh Vận kinh hoàng kêu lên, không tốt, là nó ra. vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Dương Tiễn đuổi theo, kêu lên, thế nào? Sau khi đi ra hắn liền không nói lời nói, bởi vì hắn đã thấy, chỉ thấy mênh mông bên trong dãy núi, một đầu khổng lồ ba đầu ma dao xoay quanh tại một tòa to lớn trên ngọn núi, ngửa mặt lên trời gào thét, ba tiếng gầm thét gọi đến mây đen cuồn cuộn, hắc phong trận trận. Dương Tiễn đằng không mà lên, nghiêm túc nói ra, đây là cái gì đồ vật? Linh Vận nhìn xem tam đầu giao long lo lắng nói ra, nó là viễn cổ dị chủng tam đầu giao long, từng tại thiên hà lật út thời điểm tứ ngược nhân gian làm ác, sau có vũ hoàng trị thủy, đem chấn phong cùng đây, sư môn ta chính là phụng mệnh ở đây trông coi phong ấn, bây giờ nó chạy ra phong ấn nên như thế nào cho phải. Dương Tiễn nhìn xem Linh Vận dáng vẻ lo lắng, dũng khí một tráng nói ra, đừng sợ, ta cái này đi giúp ngươi hàng phục nó. Tay cầm bích hà đang liền hướng tam đầu giao bay đi. Linh Vận kinh hoàng kêu lên, Dương Tiễn đừng đi, ngươi không phải nó đối thủ. Cắn răng một cái mình cũng đi theo. Dương Tiễn lập tức cùng tam đầu giao long đánh nhau, ba cái khổng lồ đầu lâu gầm thét liên tục, âm phong, ma sát, hắc thủy cùng nhau hướng Dương Tiễn đánh tới. Bích hà đang chán phóng màu xanh biếc thần quang, đem Dương Tiễn bảo vệ. Dương Tiễn cầm nắm đấm hướng tam đầu giao long trên thân chào hỏi. Chiến đấu treo lên, hủy núi phá vỡ nhạc, đại địa vỡ nát. Hắc sắt cùng thành quang tại thiên không tranh phong, lôi đỉnh tại thiên không trong mây đen nổ vang, tựa như diệt thế chi thai kiếp. Trải qua một đoạn thời gian phi thường chiến đấu gian khổ, Dương Tiễn cũng không biết bị đánh bay bao nhiêu lần, cuối cùng tại Linh Vận mượn nhờ chấn áp trận pháp trợ giúp hạ, mới đưa tam đầu giao long đánh thành trọng thương, nằm trên mặt đất thoi thóp. Dương Tiễn đứng tại song đầu giao trước mặt, phẫn nộ quát, lớn mật nghiệt xúc, tứ ngược nhân gian, làm hại thương sinh. Hôm nay ta liền đem ngươi chém giết, vì thường sinh trừ hại. Tam đầu giao long ở giữa một đầu cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói ra, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu cũng không dám lại. Còn cầu tới tiên lòng từ bi tha tiểu yêu một mạng, tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Dương Tiễn trong lòng hơi động nói ra, như thế nào quy thuận. Tam đầu giao long thân thể khổng lồ bên trên giấy lên lửa nóng hừng hực, liệt diễm bên trong tam đầu giao long biến mất. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao hiện lên ở không trung, lóe ra thanh lanh hàn quang. Tam tiên lưỡng nhận đao lóe lên, tự động bay vào Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao tiện tay vung lên, một đạo như nguyệt nha đao khí phá không mà đi, bay thẳng thiên vũ. Dương Tiễn kinh hỉ kêu lên, bảo bối tốt. Cầm tam tiên lưỡng nhận đao, yêu thích không buông tay. Linh Vận phiêu nhiên rơi vào Dương Tiễn bên cạnh cười nói, chúc mừng. Dương Tiễn cười ha ha. Tập 22 xong. Quán giang khẩu, Dương Thiền trừng to mắt nói ra, tam tiên lưỡng nhận đao nguyên lai là dạng này tới a. Dương Thiền quấn lấy Dương Tiễn, nũng nịu nói ra, nhị ca, mau đưa tam tiên lưỡng nhận đao lấy ra, ta muốn nhìn. Dương Tiễn bất đắc dĩ, duỗi tay ra tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay, tiện tay hướng xuống cắm xuống một tiếng ầm vang, để trần đá xanh vỡ vụn, tam tiên lưỡng nhận đao tay cầm thẳng xuống dưới đất. Dương Tiễn buông tay ra nói ra, xem đi. Dương Thiền nói ra, ta muốn nhìn tam đầu dao. Nhị ca, ngươi gọi nó biến thành nguyên hình. Dương Tiễn im lặng nói ra, trên TV là biên, nó chính là cái dạng này, căn bản không có tam đầu dao mà nói. Dương Tiễn hồi ức nói ra, ta được đến nó thời điểm, nó bị phong ấn ở một tòa núi lớn bên trong, ta là thụ sư phó chỉ điểm, bổ ra đại sơn mới đem lấy ra. Dương Thiền thất vọng nói, là như thế này a. Một chút cũng không có sắc thái truyền kỳ, vẫn là trên TV tương đối tốt. Dương Tiễn phất tay, tam tiên lưỡng nhận đao biến mất, đạm mạc nói ra, đây mới là sự thật. Đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Tây Du trên đường, sư đồ bốn người đang núp ở một cái giã ngoại trong sân động, đống lửa thiêu đốt, bốn người một ngựa vây quanh một cái điện thoại xem hết video. Tôn Nộ không nhìn vào đầu bức hai, hắc hắc nói ra, thống khoái. Thống khoái. Đánh thật sự là thống khoái. Đường Tam Tạng niệm một câu A-di-đà Phật cười nói ra, Linh Vận cô nương cùng Dương Tiễn thí chủ 20 năm sau lần nữa trùng phùng, cũng coi là một kiện chuyện tốt, ngã Phật từ bi. Chư Bát Giới khó chịu nói ra, sư phó, ngươi cái này nói sai, chuyện này quan Như Lai chuyện gì? Rõ ràng là ta lão chư từ bi. Chư Bát Giới ngâm nga nói, như không có tình phương tự tại ta thả làm phạm trần sâu kiến. Tìm được người già đồng tâm người một tại trang khuyết tinh di. Thiên địa dày vò ba độc bảy khổ chúng sinh là lướt. Chỉ nói lúc ấy chính bởi vậy mới có đường tại trời vực. Đường Tam Tạng sắc mặt tối đen, lại là cái này thủ hỏi Phật. Sa hòa thượng nói ra, nhị sư huynh, hát thật tốt. Chư bát giới tóc hất lên, đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, lúc trước ta lão chư cũng là văn võ song toàn, đã từng cùng Khổng Tử thảo luận qua quân tử lục nghệ. Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô đồng nói ra, không biết là ta lão tôn kim cô đồng mạnh, vẫn là Dương Tiễn tên kia tam tiên lưỡng nhận đau mạnh, thật muốn lại cùng hắn đọ sức một phen. Chư bát giới nói ra, hầu ca, loại cơ hội này về sau nhất định là có, chờ chúng ta thỉnh kinh về sau, đắc thành chính quả, ngươi liền có thể đi tìm Dương Tiễn hảo hảo đấu, một năm đánh một trận đánh một năm. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai cười hắc hắc nói, hắc hắc, ta lão tôn có chút không thể chờ đợi. Trên mạng cũng là nghị luận ầm ĩ, trong dự đoán bị bắt đi chịu khổ linh vận, an toàn không việc gì, canh giữ ở Tiểu Sơn thôn rốt cục chờ đến Dương Tiễn trở về. Giữa hai người im ắng mập mờ, để một đám lúc đầu rất thương cảm tiểu nữ sinh, hạnh phúc muốn thét lên. Dương Tiễn rời núi trận chiến đầu tiên, cùng tam đầu giao long chiến tại mênh mông dãy núi, pháp thiên tượng địa lớn như núi cao, một chiêu một thức mang theo thiên địa chi uy. 72 loại biến hóa, hiển thị rõ linh xảo, phượng gãy cửu thiên, long chiến vũ dã, lớn nhỏ như ý. Chương 450, Hồng Hải Nhi trở về. Trong video kinh khủng chiến đấu uy lực, thật lớn khung cảnh chiến đấu, nhìn người xem ăn no thỏa mãn, đây là mảng lớn A. Sau cùng tam đầu giao long biến tam tiên lưỡng nhận đao lại đánh người xem một trở tay không kịp. Cái này hai tập có hồi ức giết, có ấm áp nhu tình, có thiết huyết chiến đấu, nhấc lên một đợt tiểu cao chiều. Từng cái người xem kích động ngủ không yên, chạy đến trên mạng phát tiết, hiện thực cùng mạng lưới khắp nơi đều đang nghị luận cái này hai tập kịch bản. Ngày kế tiếp, Trương Minh Hiên cùng Tấn Dương hai người ngồi ở trong núi bên dòng suối nhỏ, hết sức chăm chú nhìn xem trong sông thao, nắm trong tay lấy cần câu không núp ních. Tấn Dương nhỏ giọng nói ra, Hoàng Thúc, con cá cái gì thời điểm cắn câu A? Trương Minh Hiên suỵt một tiếng nói ra, đừng nói chuyện, đừng đem cá hù chạy. Tấn Dương vội vàng che miệng, liên tục gật đầu. Nhìn xem dòng suối yên lặng cầu nguyện, Tiểu Ngư Nhi mau mau đến, tỉ tỉ nơi này có ăn ngon. Bình một tiếng, một viên đạn pháo từ trên trời giáng xuống, trung điệp ngã vào dòng sông bên trong, tóe lên đầy trời bọt nước. Trương Minh Hiên một tay lấy Tấn Dương ôm ở trong ngực, vung tay lên, đầy trời bọt nước cố định tại không trung, hoa một tiếng lần nữa nện vào dòng sông bên trong. Mới từ dòng sông bên trong vươn ra mang theo sừng trâu cái đầu nhỏ, lập tức lại bị bọt nước rót xuyên tim. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn trong sông cái đầu nhỏ nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi làm cái quỷ gì? Hồng Hải Nhi từ dòng sông bên trong nhảy ra, rơi vào bên bờ, run lên trên thân nước. Trương Minh Hiên nhìn thấy Hồng Hải Nhi dáng vẻ, không khỏi khỏe mắt nhảy lên hai lần, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, toàn trên thân hạ xanh một miếng tử một khối, giống như nhận hành hung. Tấn Dương nắm chặt Trương Minh Hiên tay, thương hại nhìn xem Hồng Hải Nhi nói ra, Hồng Hải Nhi ca ca thật đáng thương. Hồng Hải Nhi nói ra, các ngươi đừng nói trước. Rồi tay ra, một cái điện thoại xuất hiện tại trong tay, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, thở phào một hơi nói ra, còn tốt. Ngọc Diện Hồ Ly coi như thủ tín. Trương Minh Hiên chật chật nói, Ngọc Diện công chúa gọi ngươi làm cái gì? Làm thảm như vậy? Cùng ai đánh nhau? Hồng Hải Nhi cắn răng nói ra, không có làm cái gì, để ta theo nàng ăn vài bữa cơm, tại Tích Lôi Sơn ở mấy ngày. Sau đó thì sao? Sau đó ta mẫu hậu đánh đến tận cửa. Nàng đánh đến tận cửa thời điểm, ta đang cùng Ngọc Diện Hồ Ly ăn cơm, ta mẫu hậu không nói hai lời liền đem ta đánh tơi bời. Trương Minh Hiên chật chật nói, thật không hổ là Hồ Ly tinh A. Thủ đoạn này chơi phấn khích. Hồng Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra, Ngọc Diện Hồ Ly lừa ta. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn một chút trời nói ra, ngươi cái này từ trên trời giáng xuống công pháp có cái gì nói? Hồng Hải Nhi trầm mặc một hồi nói ra, là mẹ ta một quạt đem ta phiên tới. Trương Minh Hiên tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói ra, nén bi thương đi. Hồng Hải Nhi hừ một tiếng, lắc đầu giọt nước văng khắp nơi, Trương Minh Hiên vội vàng lui lại né tránh. Hồng Hải Nhi nói ra, ta tiền đã lấy được, có cái gì muốn nén bi thương? Hiện tại ta hẳn là cao hứng. Vung tay lên, hào khí vạn trượng nói ra, đi, ta mang các ngươi ăn lẩu đi. Trương Minh Hiên dắt Tấn Dương cười nói, được, đi thôi. Hồng Hải Nhi khập khiễng mang theo hai người đi ra ngoài, Trương Minh Hiên từ phía sau có thể nhìn thấy Hồng Hải Nhi cái mông đầy đặn rất nhiều, lại rất lại vểnh lên. Một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, chạng vạng tối giáng lâm, Thiên Gia Vạn Hộ cùng nhau canh giữ ở điện thoại trước, chờ đợi thần đăng truyện thượng truyền mới 2 tập. Huyền Không Đảo bên trên, người một nhà cũng đều ngồi tại trong sân nhỏ, Thanh Nhã ôm Nha Nha, Tấn Dương tựa sát Thanh Tuyển. Trương Minh Hiền cười nói ra, mọi người chú ý, hiện tại bắt đầu phát ra. Màn hình sáng lên, Sơn Phong thật nhanh xẹt qua màn hình, quần sơn trong một cái màu xanh biếc thần đăng phóng lên tận trời, âm nhạc vang lên, âm nhạc bên trong phiến đầu lướt qua. Tập 23, Bích Hà đăng mất trộm. Tiếp lấy tập 22, Dương Tiễn hàng phục tam đầu giao long về sau, tam đầu giao hóa thành binh khí rơi vào Dương Tiễn trong tay, trải qua đến chưa thảo luận, Dương Tiễn cùng Linh Vận quyết định cho cái này binh khí đặt tên là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Trạng vạng tối, cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao Dương Tiễn vui vô cùng, tại trước tiểu viện trong núi rừng thống khoái diễn luyện một chút võ nghệ, hàn quang sóc sóc, đao quang băng hàn. Cơm tối về sau, hai người ngồi ở trong sân, nhìn lên bầu trời ngôi sao đầy trời, vừa nói vừa cười cho tới tốt muộn, mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Linh Vận nhìn xem đi vào nhà lấy Dương Tiễn, kêu lên, Dương Tiễn. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Linh Vận, cười nói, thế nào? Linh Vận do dự một chút, cười nói, ngủ ngon. Dương Tiễn cũng cười nói, ngủ ngon. Đại đường Trường An trong hoàng cung, đang xem video Lý Thế Dân, nhìn thấy chuyện này tiết trong lòng hơi động, tựa hồ muốn xảy ra chuyện A. Khổng viện bên trong, Nhan Hồi cười khổ nói, đã sớm biết sẽ không như thế đơn giản, chỉ sợ 20 năm trước nàng liền bị bắt đi. Ai? Người xem bên trong một chút người thông minh một cái trong lòng đã xuất hiện một loại dự cảm không tốt, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là Linh Vận phản bội Dương Tiễn khả năng rất lớn. Trong video, đến đêm khuya, một đạo bạch quang lướt qua ngoài cửa sổ, từ trong khe hở chui đi vào, rơi xuống bên giường biến thành Linh Vận bộ dáng. Linh Vận nhìn xem Dương Tiễn, do dự một lát, đưa tay phóng tới Dương Tiễn trên không, một đạo thải quang tại lòng bàn tay xuất hiện. Bích Hà đăng từ Dương Tiễn ngực chậm rãi trôi nổi ra, hướng phía thải quang bay đi. Mắt thấy là phải rơi xuống trong tay thời điểm, Dương Tiễn đột nhiên mở mắt ra cả giận nói, người nào? Linh Vận hoảng hốt quyết định thật nhanh, một thanh hướng Bích Hà đăng chụp tới, Dương Tiễn cũng hướng Bích Hà đăng chụp tới. Linh Vận bắt lấy một cái đồ vật, lóe lên biến mất trong phòng. Dương Tiễn ngồi ở trên giường, nắm trong tay lấy mất đi linh tính Bích Hà đăng, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì? Hai tay ôm đầu, dùng sức bắt lấy tóc, thống khoái gầm nhẹ nói, vì cái gì? Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tập 23 xong. Quán giang khẩu, Dương Thiền lặng lẽ đánh giá Dương Tiễn, nói ra, nhị ca, ngươi không sao chứ? Dương Tiễn lãnh đạm nói ra, không có việc gì, đều là giả mà thôi. Dương Thiền cười nói ra, không có việc gì liền tốt. Túi đầu nhìn thoáng qua. Dương Tiễn dưới chân đá xanh đã nổ tung khe hở, Dương Thiền không khỏi khỏe miệng có quắp động hai lần. Trương An Trình Phủ, Trình Phu Nhân bịch một tiếng đem chén trà trên bàn cầm lấy rơi trên mặt đất, mảnh sứ vỡ loạn tung tóe. Trình Giảo Kim khỏe mắt nhảy lên hai lần, cẩn thận nói ra, Phu Nhân, đây là thế nào? Trình Phu Nhân sắc mặt khó coi nói ra, Trương Công Tử làm sao đập TV? Dương Tiễn làm sao lại như thế đáng thương? Mẫu thân bị trấn áp, phụ thân, ca ca. Muội muội bỏ mình, tiểu liền cái này hồng nhan chi kỷ cũng phản bội nàng. Liền không thể đối tốt với hắn một chút sao. Để hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Trình Giảo Kim nít miệng, nói ra, phu nhân A. Ngươi suy nghĩ một chút Trương Minh Hiền kia tiểu tử đập TV, có mấy cái là hoàn mỹ kết cục. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, nhiếp tiểu thiến, bạch xà truyện. Hắn TV đều là loại này xáo lộ, chính là muốn kiếm mắt người nước mắt, ta không nhìn tốt ta. Trình phu nhân lật ra một cái liếc mắt nói ra, sao có thể không nhìn.